tuy rằng Mạc Cửu Hiên ngữ khí bình đạm, nhưng là Nhạn Phong vẫn là cảm giác được Mạc Cửu Hiên trong giọng nói lạnh lẽo, vội vàng thu hồi ánh mắt nhìn phía dưới tình hình chiến đấu. Chủ tử nói cũng không phải là nói giỡn, hắn nhưng không nghĩ về sau biến thành một cái manh hiệp. Hơn nữa tương đối với mới vừa rồi căn bản không có nghe do nói, vẫn là phía dưới nữ tử này càng thêm làm hắn cảm thấy hứng thú. Mới vừa rồi bọn họ đã đem săn hồ bước tới rồi tử vong góc, nhưng là hiện tại nàng lại chủ động cấp này đó săn hồ thuốc trị thương, nữ tử này rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng là vô luận những người này suy nghĩ cái gì, Thiên Vân Hề đều đã đem thuốc trị thương cho săn hồ, hơn nữa hiện tại cái kia hồ đầu đã ăn xong nàng cấp dược. Chỉ thấy kia săn hồ ăn dược lúc sau liền nằm tại chỗ bất động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Vân Hề tựa hồ cũng là không rõ vì sao nàng muốn cứu nó. Thiên Vân Hề nhìn nó cười một chút, nhàn nhạt dùng môi hình không tiếng động nói, ngươi là của ta, ngươi sinh tử từ ta tới quyết định. Nói xong, Thiên Vân Hề cũng mặc kệ nó hay không minh bạch nàng ý tứ, chỉ là nhìn nó liếc mắt một cái liền thu hồi chính mình ánh mắt. Nay chỉ săn hồ hiện tại đã bị trọng thương, nếu là không còn có dược vật trị liệu sợ là không cần Thiên Vân Hề bọn họ động thủ, nó chính mình liền phải bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Thiên Vân Hề nhưng không hy vọng chính mình coi trọng săn hồ liền như vậy đã chết. Không sai, Thiên Vân Hề coi trọng này một con săn hồ. Cái này săn hồ tuy rằng thoạt nhìn chỉ là có chút đáng yêu, nhưng là cẩn thận quan sát nó động tác ngươi liền sẽ phát hiện, này đàn săn hồ bên trong nhất thông nhân tính chính là này một con. Thiên Vân Hề nguyên bản liền rất thích như vậy có linh khí đồ vật, cái này tiểu gia hỏa thật sự là rất đúng Thiên Vân Hề ăn uống. Nhìn thấy hồ đầu ăn Thiên Vân Hề dược không có gì thường, vây khốn Thiên Vân Hề bọn họ săn hồ cũng dần dần an tĩnh xuống dưới, chỉ là bọn hắn vẫn cứ không thể rời đi mà thôi. Nhìn đến bên người săn hồ không hề hạn chế chính mình bên người này đó thị vệ động tác, Thiên Vân Hề ở săn hồ nhìn không tới địa phương đối với bọn họ xử một cái ánh mắt. Thị vệ lập tức hiểu ý, lẫn nhau trao đổi ánh mắt chuẩn bị phá vây. Lúc này bọn họ cũng minh bạch vì sao Thiên Vân Hề phía trước sẽ làm bọn họ dừng tay, còn cấp săn hồ dược vật, nguyên lai thế nhưng là vì trấn an này đó săn hồ, làm chúng nó thả lỏng cảnh giác. Thiên Vân Hề bọn họ động tác những người khác tự nhiên cũng chú ý tới, nhìn thấy Thiên Vân Hề chuẩn bị phá vây Hoắc Thanh Tâm lại treo ở giữa không trung. Nhiều như vậy săn hồ, hơn nữa chúng nó tốc độ có thể so bọn họ mau quá nhiều, nếu là Cố Tỷ Tỷ lúc này đây phá vây không thành công sợ là liền không còn có lần thứ hai cơ hội. Nhưng là thời gian lại không có cấp Hoắc Thanh lo lắng nhàn rỗi, nhìn thấy Thiên Vân Hề có phá vây kế hoạch, Vân Diêu lập tức liền bắt đầu phân phó bên người người chuẩn bị nội ứng ngoại hợp. Hoắc Thanh nhìn Vân Diêu đưa qua ánh mắt, thật sâu gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch kế tiếp nên làm như thế nào. Vân Diêu quay đầu liền bắt đầu chuẩn bị phía chính mình người, Hoắc Thanh cũng ở cùng Vân Diêu đối thượng ánh mắt lúc sau liền bắt đầu điều hành phía chính mình thị vệ. Bọn họ động tác Thiên Vân Hề cũng là vẫn luôn lại chú ý, nhìn thấy mọi người đều đã vào chỗ, Thiên Vân Hề một cái thủ thế đi xuống bên người thị vệ liền bắt đầu hướng về bất đồng phương hướng giá mã mà đi. Thiên Vân Hề bọn họ đột nhiên động tác rõ ràng ở này đó săn hồ ngoài ý liệu, nhìn thấy bọn họ hướng về bất đồng địa phương phân tán chạy trốn, này đó săn hồ do dự một chút cũng đi theo vây. Bởi vì Thiên Vân Hề phân phó bọn họ hướng về bất đồng địa phương phá vây đi ra ngoài, cho nên này đó săn hồ cũng chỉ có thể phân tán đuổi theo. Trong khoảng thời gian ngắn, trừ bỏ bảo hộ hồ đầu săn hồ, mặt khác sở hữu săn hồ đều lập tức hướng về bất đồng địa phương phân tán mở ra. Cái này hình ảnh trên mặt đất nhìn cảm thấy không có gì, bất quá chính là một đám săn hồ đi theo người chạy mà thôi. Nhưng là ở Mạc Cửu Hiên bọn họ loại này đứng ở chỗ cao người trong mắt lại là một bức làm người chấn động hình ảnh. Chỉ thấy mấy trăm chỉ săn hồ như là đã chịu lôi kéo giống nhau ầm ầm tản ra, trong nháy mắt liền như là tại đây Tây Phong khai ra một đóa từ săn hồ tạo thành thật lớn đóa hoa. Nhìn này bức họa mặt, Nhạn Phong chỉ cảm thấy này đó săn hồ giống như là bị Thiên Vân Hề nắm giữ ở trong tay giống nhau, có thể tùy ý thưởng thức. Chương 190 tới tay. Chương 190 tới tay. Nhưng là Nhạn Phong lại biết bọn họ không có khả năng thoát khỏi này đó săn hồ, bởi vì biện pháp này bọn họ cũng từng ở đồng dạng dưới tình huống dùng quá. Xem ra lúc này đây bọn họ cũng chỉ có thể mất hứng mà về. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Nhạn Phong có chút cảm thán, bọn họ đã từng ở cái này thời gian thất bại, hiện giờ nhìn thấy bọn họ cũng ở ngay lúc này thất bại không khỏi có chút đồng bệnh tương liên cảm khái. Mạc Cửu Hiên nhìn phía dưới cùng lúc trước chính mình giống nhau như lúc nữ tử, cau mày không nói gì. Hắn tổng cảm thấy nữ tử này có chỗ nào làm được cùng hắn không giống nhau, nhưng là nàng hiện tại hành vi cùng hắn lúc trước hành vi không có nửa phần khác nhau. Rốt cuộc là địa phương nào bất đồng. Còn không đợi Mạc Cửu Hiên suy nghĩ cẩn thận, liền thấy vốn dĩ cũng mang theo mấy cái thị vệ phá vây Thiên Vân Hề đột nhiên giá mã hướng về hồ đầu nơi vị trí phóng đi. Bên người thị vệ nhìn thấy Thiên Vân Hề hướng về hồ đầu bên kia đi, lập tức cũng theo đi lên. Một bên bảo hộ Thiên Vân Hề, một bên rửa sạch bên người ngăn cản bọn họ tiếp cận hồ đầu chướng ngại. Thiên Vân Hề mục đích thực rõ ràng, bắt lấy san hô. Đột nhiên chuyển biến, làm mọi người trở tay không kịp. Phân tán đi ra ngoài san hô nhìn đến Thiên Vân Hề hướng về chính mình đầu lĩnh mà đi, lập tức bằng mau tốc độ hồi phòng. Đầu lĩnh hiện tại căn bản là không thể động, chỉ có thể làm chúng nó tới bảo hộ. Nếu là chúng nó không có kịp thời tới đầu lĩnh bên người, chúng nó đầu lĩnh liền muốn trở thành người khác tù nhân. San hô tốc độ thực mau, nhưng là chúng nó khoảng cách hồ đầu thật sự quá xa, cuối cùng vẫn cứ một bước chi kém làm hồ đầu rơi vào Thiên Vân Hề tay. Sớm tại chỉ huy bên người thị vệ phá vây thời điểm, Thiên Vân Hề liền tính toán chính mình đi bắt lấy hồ đầu, chỉ cần thị vệ đem này đó thợ săn dẫn tới đủ xa, không có thời gian gấp trở về, Thiên Vân Hề liền có 100% năm chắc có thể đắc thủ. Cho nên Thiên Vân Hề ở chỉ cấp thị vệ phá vây phương hướng cùng nhân số tổ hợp thời điểm chọn dùng nhất tiêu hao truy kích nhân số phương pháp, làm đại bộ phận săn hồ đều rời đi hồ đầu bên người. Như nàng sở liệu, tất cả mọi người cho rằng bọn họ là muốn phá vây, làm hồ đầu bại lộ ra tới. Những việc này phát sinh bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt, ở mọi người phản ứng lại đây phía trước Thiên Vân Hề đã đem hồ đầu ôm ở chính mình trên tay. Khống chế hồ đầu, mặt khác săn hồ cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Đột nhiên quay cuồng cốt chuyện chẳng những làm sở hữu săn hồ không biết nên làm cái gì bây giờ, liền Nhạn Phong chúng nó này đó người ngoài cuộc đều là vẻ mặt ngộng bức trạng thái. Rõ ràng bọn họ vị trí này nhìn chung toàn cục, nhưng là vì cái gì hắn cảm thấy hắn không biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Nhạn Phong bị đột nhiên chuyển biến kinh sợ, nhưng là Mặc Cửu Hiên cũng lộ ra một cái tươi cười. Tuy rằng cảm thụ không đến nụ cười này độ ấm, nhưng là thực rõ ràng nụ cười này phát ra từ phế phủ. Thì ra là thế. Hắn mới vừa rồi liền cảm thấy bọn họ lui lại có chỗ nào không đúng, nguyên lai lại là bọn họ phá vây phương hướng cùng nhân số tổ hợp. Nói như vậy, phá vây đều là tìm kiếm ngắn nhất lộ tuyến, lấy tìm kiếm ngắn nhất lộ tuyến cùng người một nhà hội hợp, nhưng là bọn họ mới vừa rồi rõ ràng cũng không có chú trọng ngắn nhất lộ tuyến, mà là ở tiêu hao săn hồ số lượng, làm chúng nó rời xa hồ đầu. Sợ là không có ai có thể đủ nghĩ đến ở như vậy dưới tình huống nàng tưởng không phải như thế nào thoát khỏi săn hồ, mà là muốn bắt lấy hồ đầu đi. Ít nhất chính mình dưới tình huống như vậy liền không có nghĩ như vậy. Thiên Vân Hề bắt được hồ đầu, tự nhiên mặt khác săn hồ cũng không dám phản kháng. Sở hữu săn hồ hiện tại đều dừng chính mình động tác, này săn hồ hiện tại về nàng sở hữu. Hoác Thanh nhìn bên người đột nhiên dừng lại công kích săn hồ khoe miệng chịu chịu, như vậy liền giải quyết. Nếu là biết dễ dàng như vậy giải quyết, bọn họ trước đây trực tiếp đem này hồ đầu bắt lấy không phải được rồi, tội gì chờ đến sở hữu săn hồ lại đây như vậy khổ chiến một hồi. Vân Diêu tuy rằng đã sớm biết săn hồ đoàn kết cùng trung thành, nhưng là nhìn thấy hồ đầu bị trảo, sở hữu săn hồ liền trực tiếp thần phục cũng là khỏe miệng vừa kéo. Chủ tử, nếu là để cho người khác những cái đó vất vả bắt giữ lại chỉ bắt được một con người, biết ngươi dễ dàng như vậy liền bắt một đám, sợ là sẽ trực tiếp đề đao tới cửa đi. Thiên Vân Hề nhìn này đó săn hồ trực tiếp thần phục lý cũng chưa lý, nàng hiện tại quan tâm chính là nàng ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa rốt cuộc thương như thế nào. Phía trước nàng tuy rằng thủ hạ lưu tình, nhưng là vì phòng ngừa nó chạy trốn xuống tay cũng không nhẹ, hiện tại sợ là cũng muốn dưỡng thượng nửa tháng này săn hồ thương mới có thể hảo, vẫn là muốn giao cho Vân Diêu hảo sinh cho nó dưỡng. Vân Diêu, đem kim sang dược lấy lại đây. Nghe được Thiên Vân Hề phân phó, Vân Diêu lập tức liền tới rồi Thiên Vân Hề bên người. Nhìn thấy Thiên Vân Hề trong lòng ngực săn hồ thương không nhẹ, Vân Diêu lập tức tìm ra kim sang dược cho nó rút mũi tên, băng bó. Này săn hồ thật là nơi này đầu nhất có linh tính. Nhìn thấy Vân Diêu lấy ra kim sang dược cho nó rút mũi tên, nó liền thẳng tắp duỗi chân tùy ý Vân Diêu đùa nghịch, một chút sợ hãi cũng không có, khó trách có thể trở thành nhóm người này săn hồ đầu lĩnh. Săn hồ an phận nhưng thật ra cấp Vân Diêu tỉnh không ít phiền toái, nếu là nó vẫn luôn không an phận lộn xộn, sợ là băng bó nó miệng vết thương còn muốn phí chút công phu. Vật nhỏ này nhưng thật ra linh tính thật sự, lại là như vậy an phận. Băng bó xong săn hồ thương, Vân Diêu nhìn có chút không tinh thần săn hồ sờ sờ đầu của nó nói. Thiên Vân Hề nhìn trong lòng ngực săn hồ, khỏe miệng gợi lên. Thứ này đích sắc có linh tính, ta nhìn cũng rất là thích. Nhìn thấy phía dưới Trần Ai Lạc Định, Nhạn Phong quay đầu liền nhìn đến Mặc Cửu Hiên trên mặt gợi lên ý cười, biết hắn là thưởng thức nữ tử này. Chủ tử, đi theo nữ tử này lại đây người là Hoác Thanh, chúng ta muốn hay không qua đi sáo sáo hắn nói, hỏi một chút nàng là ai. Như vậy thông tuệ nữ tử nhưng không nhiều lắm thấy. Nhạn Phong vừa thốt lên xong hắn liền hối hận. Chủ tử chính là trước nay đều sẽ không chủ động cùng nữ tử lui tới. Không nói này đó nữ tử đều đối với chủ tử mặt phạm hoa si, chính là chủ tử thân phận sợ là liền đủ để cho này đó nữ nhân phát cuồng. Tuy rằng phía dưới nữ tử này thập phần thông tuệ nhưng là cũng không thể bảo đảm nàng sẽ không đối chủ tử cảm thấy hứng thú. Vạn nhất lại tới một cái hoa si nhưng làm sao bây giờ, đến lúc đó khổ chính là chính mình. Nguyên bản cho rằng chính mình nói nhất định sẽ làm nhà mình chủ tử một cái mắt lạnh đảo qua tới. nhưng là đợi hồi lâu đều không có cảm nhận được kia quen thuộc lạnh lẽo. Nhạn Phong nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy Mặc Cửu Hiên đang ở tự hỏi cái gì vấn đề. Đi thôi, chúng ta đi gặp cái này kỳ nữ tử. Nói Mặc Cửu Hiên liền giá mã dẫn đầu hướng Hoắc Thanh mà đi. Đúng vậy. Nhạn Phong nghe được Mặc Cửu Hiên đồng ý trong nháy mắt ngây người một chút, chờ đến Mặc Cửu Hiên đi rồi mới hồi phục tinh thần lại nói ra cái này tự. Hôm nay chủ tử đổi tính. Thiên Vân Hề bên này ở chiếu cố chính mình trên tay săn hồ, Hoắc Thanh liền ở kiểm kê mặt khác săn hồ. Nhóm người này săn hồ kỳ thật số lượng có chút đại, giống nhau săn hồ đàn đều là 100 chỉ tả hữu, nhưng là nhóm người này lại có mấy trăm chỉ, nhìn khổng lồ số lượng săn hồ đàn. Hoắc Thanh đối với bên người cùng hắn cùng nhau kiểm kê chiến trả lời, chiến hồi, ta không có số sai đi. Vì cái gì nhóm người này săn hồ nhiều như vậy? Tuy rằng Hoắc Thanh không có chính mình gặp qua săn hồ ký ức, nhưng là nghe người khác nói cũng biết này săn hồ giống nhau là 100 chỉ một đám, nhưng là nhóm người này rõ ràng số lượng phiên vài lần, này cũng quá khác thường chút. Chiến hồi phía trước cũng từng nghe người nhắc tới này săn hồ, cũng biết Hoắc Thanh lại kinh ngạc cái gì. Nhưng là hắn cũng không phải thực hiểu biết này đó săn hồ, chỉ nói, thuộc hạ cũng không biết, không bằng. Chúng ta đi hỏi một chút Cố tiểu thư. Từ Cố tiểu thư mới vừa rồi biểu hiện tới xem, nàng rõ ràng đối này đó săn hồ thực hiểu biết, không bằng đi hỏi một chút nàng. Chương 191 Mặc Cửu Hiên. Chương 191 Mặc Cửu Hiên. Hoắc Thanh nhìn thoáng qua đang ở cùng Vân Diều cùng nhau vì hồ đầu băng bó Thiên Vân Hề, cân nhắc một chút nói, cũng hảo. Này đàn săn hồ rõ ràng số lượng quá nhiều, cũng không biết Cố tỷ tỷ tính toán xử lý như thế nào. Ở Hoắc Thanh xem ra lần này săn thú săn hồ có thể thành công hoàn toàn là Thiên Vân Hề công lao, cho nên này đó săn hồ như thế nào phân phối cũng liền hẳn là từ Thiên Vân Hề tới quyết định. Chiến hồi cũng minh bạch Hoắc Thanh ý tứ. Lúc này đây bọn họ sở dĩ sẽ đến săn thu săn hồ rõ ràng chính là nhất thời hứng khởi, nếu không phải Cố tiểu thư sợ là bọn họ liền săn hồ bóng dáng đều không thấy được, huống chi là bắt lấy lớn như vậy một đám săn hồ. Tuy rằng bọn họ cũng có xuất lực nhưng là rõ ràng không có Cố tiểu thư phân lượng trọng, hiện giờ bắt được một đám săn hồ, cho nên này săn hồ vẫn là từ Cố tiểu thư tới phân phối tương đối hảo. Tiểu vương gia vẫn là đi hỏi một chút Cố tiểu thư đi. Nơi này săn hồ số lượng chính là quá nhiều một ít. Nếu ấn Cố ra trước kia săn hồ số lượng, sợ là đều có thể chia làm vài đội. Hoắc Thanh nhìn lướt qua bên người an phận ngồi xổm săn hồ, cũng là, ta đi hỏi một chút hảo. Nói Hoắc Thanh liền giá mã hướng về Thiên Vân Hề bên này lại đây. Nhìn thấy Hoắc Thanh lại đây, Thiên Vân Hề liền đem trong lòng ngực hồ đầu giao cho Vân Diêu, làm Vân Diêu đi chăm sóc. Làm sao vậy? Chúng ta bắt được như vậy một đoàn săn hồ không vui sao? Nhìn Hoắc Thanh tựa hồ có chút buồn rầu, Thiên Vân Hề cười nhìn hắn. Hoắc Thanh tới rồi Thiên Vân Hề bên người nói, ta này nơi nào là không cao hứng, là cao hứng điên rồi. Cố tỷ tỷ thật sự quá lợi hại, nếu là làm người biết chúng ta bắt lớn như vậy một đám săn hồ, sợ là trong kinh sẽ nổ tung nổi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ cho ửa. Hoắc Thanh lời này tuy rằng có chút khoa trương nhưng là việc này đích sắc cũng đủ ở yêu thích săn thú nam tử tạo thành ngoanh động, từ Cố gia suy tàn lúc sau còn không có một người có thể bắt lấy săn hồ, nếu là làm người biết sợ thật sự sẽ nháo ra chút sự tới. Nghe được Hoắc Thanh khoa trương như vậy lời nói, Thiên Vân Hề nói, đừng khoa trương. Này săn hồ tuy rằng chân quý nhưng cũng không phải mỗi người đều thích săn thú, nơi nào liền như vậy quý giá. Bất quá mấy chỉ hồ ly, rốt cuộc có thể nhắc lên cái gì lãng tới. Chỉ sợ là trong kinh quý tử nên thương tâm chính mình săn hồ bị người đoạt đi. Hoắc Thanh một bên cười một bên nói, xem ra Cố tỷ tỷ đối những việc này thực hiểu biết. Đích xác, nếu là chuyện này làm trong kinh quý tử biết đến thật là sẽ làm người đấm ngực dầm chân. Nói Hoắc Thanh cười ngây ngô một chút, chuyện như vậy hắn cũng tham dự, nhất định sẽ có rất nhiều người hâm mộ hắn. Nhìn Hoắc Thanh cái kia dáng vẻ đắc ý, Thiên Vân Hề tiếp theo hắn nói, nếu là làm người biết ngươi cũng ở săn thu săn hồ trong đội ngũ, sợ là ngươi liền trực tiếp trở thành bọn họ truy phủng đối tượng đúng không? Thiên Vân Hề nửa nói giỡn thử thăm dò hắn, muốn biết hắn có phải hay không thật sự tính toán đem chuyện này nói ra đi. Đừng Thiên Vân Hề vạch trần tâm tư, Hoắc Thanh sờ sờ cái mũi, ha hả cười nói, này không phải dính Cố tỷ tỷ quang. Ta cũng có thể khoe ra một chút sao. Nhìn hắn cái dạng này, Thiên Vân Hề liền biết hắn thật sự có quyết định này. Nhìn thấy Hoắc Thanh hoàn toàn không có nhìn đến sau lưng nguy hiểm, Thiên Vân Hề thu liễm trên mặt ý cười. Thanh Nhi, chuyện này không thể để cho người khác biết. Mặc dù là bị người biết có người săn thú săn hồ cũng tuyệt đối không thể để cho người khác biết người tham dự trong đó sự tình. Thiên Vân Hề nói lời này thời điểm trên mặt đã không có một chút mới vừa rồi ý cười, có chỉ là tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nghiêm túc lên, Hoắc Thanh liền biết Thiên Vân Hề không có ở cùng hắn nói giỡn. Vì cái gì? Hoắc Thanh có chút ngây ngốc hỏi đến. Hắn không rõ, chuyện như vậy lại không phải cái gì chuyện xấu, vì cái gì không thể để cho người khác biết hắn tham dự trong đó. Thiên Vân Hề nhìn như vậy ngốc bạch ngọt Hoắc Thanh chỉ cảm thấy chính mình ở mang theo một cái trường không lớn hài tử giống nhau, hắn là thật sự một chút đều không có nhìn đến sau lưng nguy hiểm sao. Kỳ thật Hoắc Thanh câu kia vì cái gì hỏi ra khẩu lúc sau hắn liền có chút minh bạch, nhìn thấy Thiên Vân Hề vẻ mặt nhìn hắn, hắn vội vàng mở miệng nói, cố tỷ tỷ ta đã biết, ta minh bạch, ta sẽ không lấy chuyện này đi ra ngoài khoe ra, nhất định không cho bất luận kẻ nào biết săn thu săn hổ người là chúng ta. Nhìn thấy Hoắc Thanh đột nhiên hiểu ra, Thiên Vân Hề nói, minh bạch. Hoắc Thanh gật gật đầu nói, ân, minh bạch. Mục Tú Vu Lâm, phong tất tuổi chi. Hùng chi hiện tại Bình Tây Vương phủ hiện tại vốn là cây to đón gió, Ly Toàn tỷ tỷ vốn là ở trong quân cực có hy vọng, ta cái này Vương phủ thế tử vẫn là không cần lại làm nổi bật tương đối hảo. Nhìn thấy Hoắc Thanh thật sự minh bạch, Thiên Vân Hề gật đầu nói, không tồi, hiện tại biết lấy đại cục làm trọng, xem ra mấy ngày nay cũng không phải xuống uổng. Hoắc Thanh từ giúp đỡ thuộc gì xử lý Vương phủ công việc lúc sau liền thành thục một ít, tuy rằng mặt ngoài vẫn là bất cần đời bộ dáng, nhưng là có một số việc hắn cũng có thể thấy rõ. Như thế làm Thiên Vân Hề cảm thấy hắn thật là cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Nhìn thấy Thiên Vân Hề khen hắn, Hoắc Thanh đắc ý rào rạt nói, đó là tốt xấu ta cũng là Bình Tây Vương phủ thế tử, điểm này thông minh vẫn phải có. Thấy hắn như vậy đắc ý rào rạt, Thiên Vân Hề cười nói, là, ngươi thật sự không hổ là Bình Tây Vương nhi tử. Thiên Vân Hề những lời này làm Hoắc Thanh cái đuôi kiểu đến càng cao, nếu là hiện tại có thể nhìn đến hắn đắc ý cái đuôi, sợ là đã tới rồi giữa không trung. Dĩ Giao mới vừa một lại đây liền nhìn đến Hoắc Thanh này một bức đắc ý tư thái, toan nói, cái đuôi đã kiểu đến bầu trời đi. Vốn đang đắc ý Hoắc Thanh nhìn thấy Dĩ Giao lại đây liền cho như vậy một câu, nháy mắt cảm thấy buồn bực. Vì cái gì cái này Dĩ Giao gần nhất vẫn luôn cùng hắn đối nghịch, nàng trước kia không phải rất ôn nhu sao. Hắn còn nhớ rõ phía trước bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm nàng ôn nhu hướng hắn hành lễ cái kia tiểu thư khuê các bộ dáng, hiện giờ lúc này mới 2 tháng qua đi như thế nào liền trở nên như vậy độc miệng. Dĩ Giao tỷ tỷ, ngươi gần nhất làm gì luôn nói như vậy lời nói, một chút đều không ôn nhu. Hoắc Thanh vừa nói, còn lộ ra một cái sợ hãi biểu tình, nhìn dáng vẻ kia giống như nàng là hồng thủy manh thú giống nhau. Nhìn Hoắc Thanh này phúc biểu tình, Dĩ Giao chịu đựng sắp buột miệng thốt ra tàn nhẫn lời nói, lộ ra một cái ôn nhu vô cùng tươi cười thả ra một câu ác hơn nói. Bởi vì gần đèn thì sáng gần mực thì đen, này không phải cùng ngươi ở bên nhau đãi lâu rồi, học trên người của ngươi xấu tính, ta cũng trở nên lôi thôi lết thế sao. Nói Dĩ Giao làm bộ làm tịch thở dài một hơi, lại nói, ai nha. Hiện tại nhớ tới ta thật đúng là không nên cùng ngươi đi được thân cận quá, ta này đều biến thành cái dạng gì. Nhìn Dĩ Giao cái này làm bộ làm tịch bộ dáng, Hoắc Thanh khỏe miệng vừa kéo, hắn như thế nào như vậy miệng thiếu muốn cùng nàng lý luận. Nàng độc miệng chính là đến cố tỷ tỷ chân truyền, này không phải chính mình tìm chết sao. Thấy Hoắc Thanh không nói, Dĩ Giao đắc ý quét hắn liếc mắt một cái. Cái kia bộ dáng rõ ràng chính là đang nói, ta liền biết là ngươi sai. Hoắc Thanh nhìn đến Dĩ Giao cái này biểu tình, vốn là không ngừng chịu động khỏe miệng lại chịu vài cái. Tính, hắn vẫn là an phận một chút làm nền liền hảo. Hoắc Thanh đang muốn nói sang chuyện khác, mở miệng hỏi Thiên Vân Hề như thế nào xử lý này mấy trăm chỉ săn hổ, liền nhìn đến chiến hồi giá mã lại đây. Tiểu vương gia, Hiên Vương Điện Hạ lại đây. Chương 192 bại lộ. Hoắc Thanh nghe được Mặc Cửu Hiên lại đây phản ứng đầu tiên chính là bọn họ săn thu săn hổ sự tình bại lộ. Hoắc Thanh có thể nghĩ đến Thiên Vân Hề tự nhiên cũng có thể đủ nghĩ đến, nhìn đến Hoắc Thanh lập tức nhăn lại mày, Thiên Vân Hề nói, không cần lo lắng, Mặc Cửu Hiên không phải nhiều chuyện người. Nếu là ngươi không nghĩ làm người biết chuyện này, hắn cũng sẽ không nói. V-V-V-V-E-S-T-O-U-A. Hoắc Thanh ngẩng đầu nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, phản ứng lại đây cười nói, là ta đa tâm, Hiên Vương Điện Hạ từ trước đến nay chính là cái không để ý tới những việc này người, ta nhất thời sốt ruột nhưng thật ra đã quên. Thiên Vân Hề đối hắn gật gật đầu. Cười nói, hảo, đi gặp đi. Nếu hắn lúc này xuất hiện, tất nhiên là nhìn chúng ta hồi lâu. Nếu hắn đã thấy, nơi này phát sinh sự tình chúng ta liền không cần gạt, nếu là ra vẻ giấu giếm ngược lại là kém cỏi. Hoắc Thanh gật gật đầu nói, là, ta đã biết, ta đi trước gặp hắn. Nói liền quay đầu lại đối chiến trả lời, đi, chúng ta đi xem hắn tới làm gì. Nhìn Hoắc Thanh mang theo chiến về quá khứ, Thiên Vân Hề quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa chính mang theo một đội người lại đây Mặc Cửu Hiên. Này xem như bọn họ lần đầu tiên chính thức gặp mặt đi. Phía trước tuy rằng biết người này, nhưng là lại trước nay không có gặp qua. Mặc dù là phía trước tính kế hắn thời điểm nàng cũng không có nhìn thấy hắn, nhưng thật ra không nghĩ trời xui đất khiến ở chỗ này gặp được. Thiên Vân Hề quay đầu lại xem hắn thời điểm Mặc Cửu Hiên cũng vừa lúc ở nhìn nàng, hai người ánh mắt tương giao chỉ là một cái chớp mắt liền tách ra. Thiên Vân Hề đối cái này nổi tiếng Loan Hiên mặt lạnh vương ra nhưng không có hứng thú, cũng không muốn cùng hắn có cái gì giao thoa, cho nên chỉ là nhìn thoáng qua hắn tướng mạo liền không hề lưu luyến rời đi mắt. Mặc Cửu Hiên sở dĩ bị người coi là Loan Hiên đệ nhất công tử không chỉ là bởi vì năng lực của hắn còn có hắn dung mạo, Mặc Cửu Hiên mặt có thể nói hoàn toàn kế thừa hắn mẫu phi cùng hoàng đế ưu điểm, lớn lên tuấn mỹ vô cùng. Tuy rằng hắn ngũ quan phi thường tuấn mỹ nhưng là lại một chút không hiện nữ khí, ngược lại bởi vì một đôi kế thừa hắn mẫu phi đôi mắt mà lạnh lùng chung mang theo vài phần tà mị. Mặc Cửu Hiên khí chất thực phức tạp, nghiêm túc lạnh lùng chung mang theo tà mị chung lại mang theo chính khí, làm người phân không rõ người này tâm rốt cuộc là âm u vẫn là quang minh. Hắn trên mặt tuy rằng mang theo tà mị cũng không cho người ta âm nhu cảm giác, cũng không cho người ta âm hiểm cảm giác, chỉ là làm người cảm thấy hắn chính trực chung mang theo thượng vị giả ứng có thâm trầm tâm kế. Không thể không nói, nếu chỉ là dung nhan, hắn được xưng là đệ nhất công tử thật là danh xứng với thật. Đương nhiên, Mặc Cửu Hiên người này tâm trí cũng đích xác có thể đảm đương nổi Loan Hiên đệ nhất công tử danh hiệu. Nhưng mà, này đó đối với Thiên Vân Hề tới nói đều không quan trọng. Ở Thiên Vân Hề xem ra người dung nhan đều sẽ già đi, tựa như hiện tại nở rộ nhất diễm lệ đóa hoa cũng chỉ có thể ở Hoa Kỳ Mỹ Lệ, qua cái này Hoa Kỳ liền chỉ có thể trở về bụi đất, cho nên một người dung nhan ở Thiên Vân Hề xem ra thật sự là không quan trọng. Đối hơn 1000 Vân Hề kỳ dị thái độ Mặc Cửu Hiên thế nhưng đột nhiên nổi lên hứng thú, nữ nhân này giống như đối hắn không có bất luận cái gì cảm giác, thật đúng là đặc biệt. Phía trước hắn gặp qua những cái đó nữ tử, cái nào không phải nhìn chằm chằm hắn mặt xem đến luyến tiếc chuyển một chút mắt, nữ tử này khen ngược thấy hắn thế nhưng như là không có thấy giống nhau, trực tiếp liền chuyển khai mặt. Nếu như không phải mới vừa rồi cùng nàng đối thượng ánh mắt, sợ là hắn sẽ cho rằng nàng căn bản là không có nhìn đến chính mình. Thật lâu không có gặp được người như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy nữ tử này cùng cái kia dám cùng hắn làm giao dịch nữ tử giống nhau làm người cảm thấy thần bí. Trong lòng bên này nghĩ thời điểm Hoắc Thanh đã tới rồi hắn trước mặt, nhìn một thân kỵ trang Hoắc Thanh Mặc Cửu Hiên ánh mắt thâm thâm. Quả nhiên là Bình Tây Vương phủ thế tử, mặc dù Bình Tây Vương 3 năm chưa về hắn cũng vẫn cứ có phụ thân hắn phong phạm. Hiên Vương điện hạ đại giá, không có từ xa tiếp đón. Không biết Hiên Vương điện hạ như thế nào lại ở chỗ này. Hoắc Thanh vừa lên tới nói liền trực tiếp cùng Mặc Cửu Hiên khách khí kéo ra khoảng cách. Hắn nhưng không nghĩ giống thượng một lần Mặc Cửu Duyên giống nhau lại nháo ra cái gì Bình Tây Vương phủ thân cận ai lời đồn đãi tới. Tuy nói cái này Hiên Vương điện hạ tay cầm binh quyền, hẳn là sẽ không coi trọng hắn phụ vương binh quyền kéo hắn xuống nước, nhưng là vẫn là tiểu tâm vì thượng. Cái gọi là người nói vô tâm người nghe cố ý, mặc dù bọn họ hai bên đều không có liên hợp tâm tư, cũng là không chịu nổi người khác lung tung suy đoán, vẫn là ranh giới rõ ràng hảo. Bổn vương nguyên ở Bắc Phong vây săn, không nghĩ lại là nghe được săn hồ thanh âm. Lại đây vừa thấy lại là gặp thế tử. Mặc Cửu Hiên không có lưu ý Hoắc Thanh khách khí chung xa cách, hắn lúc này đây lại đây chủ yếu là đối cùng Hoắc Thanh cùng nhau săn thú nữ tử cảm thấy hứng thú, mặt khác hắn căn bản không có lưu tâm. Huống chi hắn nguyên bản liền không có mượn sức Bình Tây Vương phủ ý tứ, cho nên hắn chỉ đương Hoắc Thanh cùng hắn không quen thuộc, cũng không có hướng những mặt khác tưởng. Mặc Cửu Hiên nói cũng không có thân cận chi ý, bất quá chính là trả lời Hoắc Thanh vấn đề mà thôi. Nhìn thấy Mặc Cửu Hiên cũng không có mặt khác tâm tư, Hoắc Thanh thái độ có chút chuyển biến, khách khí cười nói, ác. Vương gia cũng ở Vệ Sơn săn thú. Hôm qua ở cửa thành nhìn thấy điện hạ ra khỏi thành, chưa từng tưởng thế nhưng cũng là tới này Vệ Sơn. Hoắc Thanh tuy rằng hôm qua liền biết Mặc Cửu Hiên tới Vệ Sơn, nhưng là lại không nói ra, rốt cuộc không muốn cùng hắn có cái gì giao thoa vẫn là không cần nhiều lời đỡ phải tự nhiên đâm ngang. Mặc Cửu Hiên nhìn thấy Hoắc Thanh nói hôm qua gặp qua hắn, nói như vậy, đảo thật là xảo. Đích xác. Chỉ là hôm qua không biết Hiên Vương Điện Hạ cũng là tới này Vệ Sơn, nếu là biết cũng liền có thể đồng hành. Bất quá hiện giờ ở chỗ này nhìn thấy cũng coi như là duyên phận. Hoắc Thanh nhàn nhạt cảm thán đến, dường như là ở vì hôm qua vô pháp đồng hành tiếc nuối giống nhau. Bên người chiến hẹn gặp lại đến Hoắc Thanh như vậy biểu hiện trong lòng cười thầm, tiểu vương gia cũng quá có thể trang. Rõ ràng hôm qua liền biết này Hiên Vương tới Vệ Sơn, nếu là thật sự tiếc nuối sớm có thể đi Hiên Vương phủ khu vực săn bắn biệt viện bái kiến tội gì hiện tại ngoài miệng hoa hoa. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là chiến hồi trên mặt lại là vẻ mặt nghiêm túc, không hề có đem trong lòng ý tưởng biểu lộ ra tới. Biết Hoắc Thanh bất quá là khách khí lời nói, Mặc Cửu Hiên nhìn lướt qua cách đó không xa mấy trăm chỉ săn hồ. Tây phong manh thú đông đảo, tuy rằng bổn vương săn thú chi thuật không kém nhưng không có cái này nắm chắc có thể tại nơi đây hoành hành, cho nên tuyển Bắc Phong, mặc dù là hôm qua đồng hành chúng ta cũng sẽ ở chân núi tách ra, sợ là sẽ quét thế tử hứng thú. Chi bằng ngay từ đầu liền không có đồng hành. Các hành chuyện lạ, ngược lại tự tại. Nói lời này thời điểm Mặc Cửu Hiên dư quang vẫn luôn ở chú ý Thiên Vân Hề, lời này cũng không phải nói cho Hoắc Thanh nghe mà là nói cho Thiên Vân Hề nghe. Hoắc Thanh rõ ràng cũng là biết những lời này không phải nói cho hắn nghe, chỉ là cười cười không nói lời nào. Có người vẫn luôn đang nhìn nàng, Thiên Vân Hề cũng là biết đến, cũng nghe tới rồi Mạc Cửu Hiên nói, nhưng là nàng lại không nghĩ để ý tới. Cái này Mạc Cửu Hiên cũng không phải là Mạc Cửu Duyên như vậy dễ đối phó người, nếu giống phía trước như vậy hắn ở chỗ sáng, nàng ở nơi tối tăm, có lẽ nàng còn có thể tại cục diện thượng ngăn chặn hắn, nhưng nếu là chính diện đối thượng hiệu chết về tay ai đã có thể không nhất định. Chương 193 xem một cái. Hiện tại nàng vẫn là không hy vọng cùng hắn chính diện giao phong, một khi cho hắn biết nàng phong cách hành sự, khó bảo toàn hắn sẽ không đoán ra trị thủy chi sách xuất từ nàng tay, này cũng không phải là Thiên Vân Hề muốn nhìn đến. Nếu là thực lực của chính mình cường đại nữa một ít có lẽ không có quan hệ, nhưng là lúc này nàng không muốn cùng hắn đối thượng. Chờ đến trị thủy chi sách Trần Ai Lạc định có lẽ Thiên Vân Hề liền có thể cùng hắn chính diện gặp mặt, nhưng là hiện tại nàng còn không có cái này lực lượng có thể không kiêng nể gì. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không có bất luận cái gì phản ứng, cũng chưa từng có tới vừa thấy ý tứ, Mạc Cửu Hiên nhíu nhíu mày, nữ tử này thật đúng là trầm ổn. Thôi, nếu người này cùng Hoắc Thanh cùng nhau xuất hiện, hắn phỏng đoán sợ là không rời 10, nếu là người kia ngoại tôn nữ lại có như vậy bản lĩnh kia nàng liền sớm hay muộn sẽ trở lại kinh thành, đến lúc đó tái kiến cũng là không muộn. Bổn vương bất quá chính là nhìn thấy thế tử săn đến săn hồ đặc tới chúc mừng một tiếng, cáo tử. Mạc Cửu Hiên vốn chính là tới thử Thiên Vân Hề, nếu Thiên Vân Hề không có đáp lại lại đại đi xuống cũng liền không thú vị. Nói một câu cáo tử, cũng không đợi Hoắc Thanh đáp lời, liền mang theo chính mình người rời đi nơi này, tiếp tục hồi Bắc Phong săn thú. Hiện tại canh giờ còn sớm, nếu là hôm nay vận khí tốt bọn họ cũng còn nhưng có thu hoạch, không cần đem thời gian hao phí ở chỗ này. Nhìn thấy Mạc Cửu Hiên nói bất quá nói mấy câu liền trực tiếp đi rồi, Hoắc Thanh vẻ mặt ngốc. Người này rốt cuộc là tới làm gì, chẳng lẽ chính là vì lại đây nói một tiếng chúc mừng. Hoắc Thanh vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mạc Cửu Hiên vài lần, quay đầu trở về Thiên Vân Hề bên người. Cố tỷ tỷ, cái này Hiên Vương hôm nay nói chuyện không thể hiểu được, hắn này rốt cuộc là tới làm gì? Chẳng lẽ cũng chỉ là tới xem một cái chúng ta săn đến săn hồ? Hắn tổng cảm thấy hôm nay này Hiên Vương rất kỳ quái, nhưng là rốt cuộc không đúng chỗ nào hắn lại nói không nên lời. Thiên Vân Hề cười nói, hắn hôm nay đích xác chỉ là lại đây xem một cái mà thôi, ngươi còn tưởng hắn lại đây làm gì? Nếu là hắn lại đây cùng ngươi đoạt săn hồ ngươi liền cao hứng. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Không sai. Mạc Cửu Hiên hôm nay chính là lại đây xem một cái, nhưng là hắn muốn nhìn không phải săn hồ cũng không phải Hoắc Thanh mà là nàng, hắn muốn nhìn một chút là người nào săn tới rồi săn hồ. Hoắc Thanh nghe không thấy Thiên Vân Hề tiếng lòng, chỉ là nghe được Thiên Vân Hề chê cười giống nhau nói bĩu môi, tuy rằng ta cùng cái này Hiên Vương Điện Hạ tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là hắn cũng sẽ không làm ra đoạt người khác con ngồi sự tình tới, cố tỷ tỷ ngươi đừng nói cười. Giống Hiên Vương Điện Hạ như vậy từ trên chiến trường trở về người là khinh thường với làm chuyện như vậy. Hơn nữa lấy hắn trước kia làm cũng là sẽ không làm ra như vậy có thất khí tiết sự. Nhìn thấy Hoắc Thanh vì hắn biện giải, Thiên Vân Hề nói, Thanh Nhi, lòng người khó dò, tại đây loạn tượng mọc thành cụm trong kinh thành vẫn là không cần dễ dàng tin tưởng người khác cho thỏa đáng. Hoắc Thanh nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, nghi hoặc nói, nhưng là vừa mới cố tỉ tỉ không phải nói hắn sẽ không lấy chuyện này làm văn sao, như thế nào hiện tại lại không tin hắn. Dĩ Giao nhìn đến Hoắc Thanh không thông suốt bộ dáng, bất đắc dĩ nói, đó là bởi vì sự tình hôm nay cũng không có uy hiếp đến Mạc Cửu Hiên ích lợi, hơn nữa Bình Tây Vương phủ thế tử thực lực mạnh mẽ cùng không đều cùng hắn không có quan hệ, hắn đương nhiên sẽ không nhiều chuyện. Nếu là có một ngày ngươi hành vi uy hiếp tới rồi cái kia máu lạnh người, ngươi cho rằng hắn còn sẽ như vậy dễ dàng tha ngươi. Nói Dĩ Giao trắng Hoắc Thanh liếc mắt một cái, có một câu nói rất đúng, nếu là ngươi cảm thụ không đến một cái máu lạnh người tàn khốc kia đó là ngươi chưa bao giờ đứng ở hắn mặt đối lập. Đừng ngươi đứng ở mới vừa rồi cái kia Hiên Vương Điện Hạ mặt đối lập, ngươi nói hắn có thể hay không trực tiếp liền đem hôm nay sự khắp nơi tuyên dương, đến lúc đó ngươi đã có thể thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cuối cùng, ngươi sợ là liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Hoắc Thanh bị Dĩ Giao một đốn thuyết giáo, trong nháy mắt liền cảm thấy chính mình ở chỗ này địa vị lót đế không có gì vấn đề. Cố tỉ tỉ bên người những người này luôn là có thể nhìn đến này đó che giấu nguy hiểm, nhưng là hắn lại cái gì đều nhìn không thấu. Khó trách bị Thiên Vân Hề cùng Dĩ Giao khinh bỉ. Là, Dĩ Giao tỉ tỉ, ta hiểu được. Hoắc Thanh bất đắc dĩ đáp trả. Loại này chỉ số thông minh người khác nghiền áp cảm giác chính là một chút đều không tốt. Dĩ Giao nhìn hắn không thể nề hà thái độ, trong nháy mắt liền vui vẻ, như vậy đả kích Hoắc Thanh thật đúng là có thành tựu cảm. Xem đi. Này Bình Tây Vương Phủ Thế Tử ở nàng trước mặt không phải cũng là chỉ có thể ngoan ngoan ai huấn. Nhìn hai người kia như vậy giống tiểu hài tử giống nhau đấu võ mồm. Thiên Vân Hề nói, hảo, nơi này chính là ở Tây Phong không thể thiếu cảnh giác. chúng ta đi trước nhìn xem những cái đó săn hồ đi. Ta nhìn nhóm người này săn hồ số lượng làm như có chút nhiều, nếu là có thể huấn luyện thành hai cái săn hồ đội nhưng thật ra thập phần không tồi. Tuy rằng lúc này đây săn đến săn hồ có mấy trăm chỉ, nhưng là một cái săn hồ đàn lại không nhất định sở hữu săn hồ đều có thể huấn luyện thành chân chính săn hồ. Bắt được này đó săn hồ lúc sau chẳng những yêu cầu chọn lựa, còn cần thuần thú sư thuần dưỡng, cái này trong quá trình không biết sẽ đào thải nhiều ít săn hồ, cho nên nhóm người này săn hồ tuy rằng số lượng tương đối nhiều nhưng là cũng không nhất định có thể trở thành hai cái săn hồ đội. Hoắc Thanh tuy rằng không biết huấn luyện săn hồ yêu cầu cái gì chú ý, nhưng là nhìn những cái đó săn hồ bộ dáng liền biết, cũng không phải sở hữu săn hồ đều có thể dùng, gật gật đầu nói, cố tỷ tỷ, chúng ta đi trước nhìn xem đi. Mới vừa rồi ta còn ở cùng chiến hồi thương thảo muốn như thế nào phân phối này đó săn hồ đâu. Hơn nữa nhóm người này săn hồ số lượng thật là có chút nhiều. Bất quá như vậy cũng hảo. Chúng ta có thể hảo hảo chọn chọn. Nói lên chọn lựa săn hồ Hoắc Thanh lập tức liền cao hứng, đây chính là săn hồ, phía trước chỉ có cô gia săn thú mới dùng quá đồ vật, Hoắc Thanh có thể nào không kích động. Tuy rằng hắn hiện tại không thể khắp nơi bên ngoài rêu rao, nhưng là có như vậy một đám săn hồ, này đối về sau săn thú chính là thập phần có lợi, hắn tự nhiên cũng là hưng phấn. Nhìn thấy Hoắc Thanh như vậy cao hứng, Thiên Vân Hề nói, hảo, chúng ta đi trước chọn đi. Nhìn ngươi cái này cao hứng kính nhi, chờ ngày sau đem săn hồ thuần dưỡng ra tới ngươi chẳng phải là muốn nhạc điên rồi. Nhạc điên rồi liền nhạc điên rồi, có thể được đến vật như vậy ai có thể không cao hứng. Này săn hồ chính là yêu thích săn thú người trong lòng trí bảo, tuy rằng ta săn thuật không tinh, nhưng là này không ngại ngại ta yêu thích săn hồ a. Bắt được như vậy một đám săn hồ dĩ giao cũng là cao hứng, cười nói, nếu thích chờ lát nữa phải hảo hảo chọn, này săn hồ chính là thông nhân tính đồ vật, chọn qua đi cần phải hảo sinh dưỡng chúng nó. Như vậy vật nhỏ đáng yêu lại thông nhân tính, dĩ giao chính là thập phần thích, nhưng không nghĩ về sau Hoắc Thanh là đem chúng nó trở thành một cái công cụ giống nhau lợi dụng. Cái này ta tự nhiên biết, không cần thiết ngươi nói, ta cũng sẽ hảo sinh đãi chúng nó. Hoắc Thanh vốn là không phải cái gì tâm tính người xấu, này đó vật nhỏ hắn cũng thích tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Nhìn thấy Hoắc Thanh hứa hẹn sẽ đối xử tử tế chúng nó, dĩ giao nói, không thể tưởng được ngươi cái này đại lao gia nhi cũng còn có tâm địa mềm thời điểm, không tồi không tồi. Mấy ngày nay tiểu thư quả nhiên đem ngươi dạy cực hảo. Dĩ giao một câu liền đem sở hữu công lao khấu tới rồi Thiên Vân Hề trên đầu, như là Hoắc Thanh có như vậy tình yêu là Thiên Vân Hề công lao giống nhau. Thấy Dĩ giao đắc y rào rạt khoe ra bộ dáng, Hoắc Thanh vẻ mặt vô ngữ nói, thật là cố tỉ tỉ dạy dỗ có cách, nhưng là này cùng ngươi có quan hệ gì. Nhìn ngươi cái dạng này, như là đây là ngươi công lao giống nhau. Chương 194 thái độ. Chương 194 thái độ. Dĩ giao không để ý tới Hoắc Thanh toan lời nói, cười nói, đắc ý liền đắc ý ở nàng là tiểu thư nhà ta, ta có vinh cùng nào. Nói dĩ giao lộ ra một cái cao ngạo biểu tình, ta Hoắc Thanh liếc mắt một cái liền đắc ý rào rạt đi theo Thiên Vân Hề phía sau. Nhìn dĩ giao cái dạng này, Thiên Vân Hề cười nói, hảo, ngươi chính là ngoài miệng công phu lợi hại. Quay đầu tới nhìn Hoắc Thanh, nói, đi thôi. Chúng ta chỉ hoãn lâu như vậy cũng muốn trước đem săn hồ mang về biệt viện mới hảo, nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện. Nơi này đích xác không phải nói chuyện địa phương, không nói nơi này vừa mới đã chịu bọn họ tàn phá, chính là này Tây Phong mánh thú nhiều bọn họ cũng không thể ở cái này địa phương chọn lựa săn hồ, vẫn là muốn trước đêm này đó săn hồ mang về mới hảo. Hảo! Chúng ta trước đêm này đó săn hồ đều mang về biệt viện, tới rồi biệt viện đi thêm xử trí. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, an bài người chuẩn bị trở về đi. Tuy rằng hiện tại vẫn là buổi sáng, nhưng là bọn họ hôm nay đã có săn hồ cái này đại thu hoạch, đừng nói là hôm nay không hề vây săn, liền tính là này một chuyến bọn họ liền mang theo săn hồ trở về cũng không có gì vấn đề. Thiên Vân Hề bọn họ trở lại biệt viện vừa vặn buổi trưa, nghe được bên ngoài có động tĩnh biệt viện gã sai vặt vội vàng mở cửa nghênh đón bọn họ. Chỉ là nhìn thấy bọn họ phía sau kia khổng lồ một đám săn hồ, mấy cái gã sai vặt suýt nữa bị dọa đến nói không ra lời. Đây là có chuyện gì? Này đó săn hồ như thế nào đi theo tiểu vương gia đã trở lại. Gã sai vật nhóm phản ứng đầu tiên không phải chúc mừng một nhà tiểu vương gia bắt được săn hồ, mà là thẳng ngốc ngốc sững sờ ở nơi nào, liền đi vào thông báo quản gia đều quên mất. Thấy bọn họ như vậy một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, Hoắc Thanh ho khan một tiếng lôi trở lại bọn họ bay đến biên cương suy nghĩ. Một cái trước hết phản ứng lại đây gã sai vật nhìn bọn họ vài lần lập tức liền hướng về biệt viện bên trong chạy như bay mà đi, một bên kêu quản gia một bên chạy. Nhìn bọn họ như vậy ném hắn mặt, Hoắc Thanh khỏe miệng chịu chịu, này đó chưa hiểu việc đời đồ vật. Chỉ chốc lát sau, quản gia liền vội vã ra tới. Này rốt cuộc là làm sao vậy? nay lại đây tìm hắn gã sai vật liền lời nói đều không có nói rõ ràng, chỉ nói là tiểu vương gia đã trở lại, nhìn hắn cái kia kinh ngạc bộ dáng, chẳng lẽ là tiểu vương gia bị thương. Nhìn lao quản gia vội vã lại đây, Hoắc Thanh vội vàng kêu hắn chậm một chút nhi. Lao quản gia thân thể không tiện, chính là không thể này đó sốt ruột đi lại. Nhìn thấy Hoắc Thanh bình yên vô sự, lao quản gia từ trên xuống dưới nhìn hắn vài mắt. Xác định Hoắc Thanh đích xác không có bị thương về sau, lão quản gia quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ở hắn bên người đứng gã sai vật. Tiểu vương gia này không phải hảo hảo sao? Này phê vật đồ vật là sốt ruột cái gì? Làm hại hắn cho rằng tiểu vương gia bị thương. Bị lão quản gia trừng mắt nhìn liếc mắt một cái gã sai vật tỏ vẻ chính mình thực vô tội, chính mình cũng không phải cố ý a. Ai làm tiểu vương gia mang theo một đám săn hồ trở về, chính mình có thể cái thứ nhất phản ứng lại đây đi tìm quản gia liền không tồi. Nơi nào còn có thể bận tâm chính mình có phải hay không sốt ruột. Hoắc Thanh thấy lao quản gia từ trên xuống dưới đánh giá hắn, đánh giá xong lại trừng mắt nhìn gã sai vật liếc mắt một cái, không rõ nguyên do nhìn về phía cách đó không xa Thiên Vân Hề. Cố tỷ tỷ, đây là có chuyện gì nhi? Lao quản gia như thế nào như vậy nhìn ta? Thiên Vân Hề thấy Hoắc Thanh hướng chính mình xin giúp đỡ, dùng ánh mắt nói cho hắn, lao quản gia cho rằng người bị thương. Được đến cái này đáp án, Hoắc Thanh vẻ mặt ngốc, chính mình không phải hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Cái kia đi vào thông báo gã sai vật không phải cũng thấy hắn hảo hảo sao? Vì cái gì lão quản gia sẽ cho rằng nàng bị thương? Nhìn thấy Hoắc Thanh không rõ, Dĩ Giao khinh bỉ nhìn hắn một cái này ngốc tử. Mọi người nhiều lời thư sinh là ngốc tử, nàng như thế nào cảm thấy này người tập võ cũng không có thông minh đi nơi nào. Tiếp thu đến Dĩ Giao khinh bỉ, Hoắc Thanh bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn chính là không rõ, có thể làm sao bây giờ? Nhìn thấy lão quản gia lại đây, Hoắc Thanh lôi kéo hắn nói, lão quản gia, hôm nay ta cùng Cố tỷ tỷ săn tới rồi săn hồ, ngươi mau đến xem. Nói Hoắc Thanh liền lôi kéo lao quản gia đến săn hồ tụ tập địa phương xem, ta nhớ rõ ngài trước kia liền thích săn hồ, lúc này đây chúng ta cũng bắt được, đến lúc đó ngài liền chọn hai chỉ chính mình thuần dưỡng. Hoắc Thanh đang nói lời này thời điểm nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, nhìn thấy Thiên Vân Hề đối hắn gật gật đầu, Hoắc Thanh lập tức liền cười. Cố tỷ tỷ thật là đau hắn, lại là từ hắn tính tình. Hoắc Thanh trong lòng cao hứng nói chuyện thời điểm cũng liền hưng phấn một ít. Chính hắn ở hưng phân nói, lại không có phát hiện lão quản gia đã phát sinh biến hóa ánh mắt. Khó trách mới vừa rồi cái kia gã sai vật như vậy hoảng loạn, nguyên lai là tiểu vương gia săn tới rồi săn hồ sao. Xem ra là hắn trách lầm cái kia gã sai vật. Nhìn thấy Hoắc Thanh hứa cho hắn mấy chỉ săn hồ, lão quản gia cao hứng tay đều ở run. Thật sự có thể chứ? Thuộc hạ thật sự có thể dưỡng mấy chỉ? Đây chính là săn hồ, không phải cái gì không đáng giá tiền đồ vật. Không nói này săn hồ rất khó bắt giữ. Chính là mặt sau thuần dưỡng cũng là muốn phí chút công phu, tiểu vương gia cứ như vậy hứa cho hắn. Nhìn thấy lao quản gia không thể tin tưởng bộ dáng, Hoắc Thanh cười lại cường điệu một lần. Là, ngài có thể chính mình đi chọn hai chỉ, cố tỷ tỷ cũng là đồng ý. Rõ ràng chính xác nghe được chính mình có thể dưỡng hai chỉ, lão quản gia có chút kích động, cảm tạ tiểu vương gia, cảm tạ cố tiểu thư. Thuộc hạ cảm tạ. Thấy lao quản gia kích động như vậy, Hoắc Thanh cũng đi theo cùng nhau cười. Cái này lão quản gia cũng coi như là nhìn Hoắc Thanh lớn lên người, tuy rằng ở hắn phụ vương rời đi kinh thành lúc sau hắn liền không có như thế nào ra tới săn thú, nhưng là mỗi năm hắn cũng sẽ tìm mấy ngày lại đây nhìn xem cái này lão quản gia, cho nên lúc này hắn như vậy cao hứng hắn cũng là cao hứng. Cảm tạ bọn họ, lão quản gia cười nói, thuộc hạ khả năng đi xem. Hoắc Thanh cười nói, tự nhiên có thể, lão quản gia ngươi theo ta tới. Vừa rồi bọn họ cũng đã làm hồ đầu dẫn những cái đó săn hồ vào bên cạnh sân. Cho nên mới vừa rồi quản gia lại đây thời điểm mới không có nhìn thấy săn hồ, lúc này muốn xem cũng chỉ có đi bên cạnh sân nhìn. Lão quản gia biết chính mình cũng có thể chọn hai chỉ dưỡng, liền vui tươi hớn hở cùng Hoắc Thanh cùng đi xem săn hồ. Hắn cả đời này không có gì đặc biệt yêu thích đồ vật, nhưng liền này săn hồ vào hắn mắt. Thứ này có giá tính lại cũng trung thành, thích hợp bọn họ như vậy quân nhân tính nết. Thiên Vân Hề cũng biết cái này lão quản gia thích săn hồ, cho nên đối Hoắc Thanh hành vi cũng thực lý giải. Cái này lão quản gia ở nàng cùng Hoắc Thanh thơ hấu đều có một phần địa vị, cho nên đơn độc cho hắn mấy chỉ săn hồ cũng là không có quan hệ. Dĩ Giao nhìn thấy Thiên Vân Hề không có ngăn cản Hoắc Thanh cũng hiểu chuyện nhi chưa từng có hỏi, nơi này có thể làm chủ chính là Thiên Vân Hề cùng Hoắc Thanh, nếu bọn họ đều không có ý kiến những người khác cũng liền đều không có ý kiến. Đi theo lão quản gia gã sai vật nhìn thấy lão quản gia đi tuyển săn hồ, trong lòng cũng là thập phần cao hứng. Bọn họ như vậy thân phận người là không có cái này phúc phận gặp qua săn hồ. Chưa từng tưởng hôm nay chẳng những gặp được, về sau còn có thể dưỡng mấy chỉ. Nhìn thấy Hoắc Thanh bồi lão quản gia đi xem săn hồ, Dĩ Giao đi đến Thiên Vân Hề bên người nói, tiểu thư, người này thân phận có cái gì đặc biệt sao? Có thể làm Hoắc Thanh như vậy đãi hắn. Hoắc Thanh đối đãi lao quản gia thái độ rõ ràng không phải đối đãi hạ nhân thái độ, cái dạng này đảo như là đem hắn trở thành là một cái trưởng bối. Chương 195 tên. Nơi này lão quản gia nguyên là Bình Tây Vương bên người thân vệ, bởi vì trong nhà phạm nhân xong việc nhi không có thể được đến triều đình ân dưỡng, cho nên cũng khiến cho hắn ở chỗ này đương cái quản gia, cũng coi như là nửa cái phú quý người rảnh rỗi. Thiên Vân Hề đối này biệt viện người so đối phủ thừa tướng người còn muốn quen thuộc, cho nên như vậy nhiều năm mặc kệ lão nhân, Thiên Vân Hề thuận miệng là có thể nói ra bọn họ xuất xứ cùng trước kia thân phận. Trước kia hắn có phải hay không gặp qua tiểu thư? Hôm qua ta nhìn hắn nhìn thấy tiểu thư là lúc, cái kia ánh mắt tựa hồ thực giật mình. Hắn có phải hay không bằng vào tiểu thư tướng mạo đoán được cái gì? Hôm qua lão quản gia nhìn Thiên Vân Hề cái kia ánh mắt, là cá nhân đều có thể nhìn ra tới không thích hợp. Nhưng là hôm nay hắn lại không có bất luận cái gì dị thường, cũng không biết hắn là đoán được Thiên Vân Hề thân phận, vẫn là hoàn toàn không có đương hồi sự nhi. Hắn hẳn là đoán được. Cái này quản gia nàng đã từng không chỉ một lần gặp qua, hắn nhận ra nàng tới cũng không kỳ quái. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói hắn nhận ra nàng, Dĩ Giao lo lắng nói, kia chẳng phải là. Thiên Vân Hề nâng đoạn nàng lời nói, nhìn Dĩ Giao nói, yên tâm, hắn sẽ không lắm miệng. Thân là Bình Tây Vương bên người cũ vệ, hắn biết sự tình gì cai quản sự tình gì không nên quản. Thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, Dĩ Giao cũng liền không nhiều lắm miệng. Tiểu thư từ trước đến nay có chủ trương, những việc này tự nhiên có dự tính của nàng. Kỳ thật chuyện này Dĩ Giao lo lắng thật là dư thừa, không nói mặt trên còn có một cái Bình Tây Vương phi ở đè nặng, chính là lấy Bình Tây Vương cùng Cố gia dĩ vãng tình nghĩa, bọn họ cũng là sẽ không đi ra ngoài hồ ngôn loạn ngữ. Từ này lao quản gia hôm nay biểu hiện là có thể biết, hắn là muốn đem chuyện này lạn đến trong bụng, sợ là ngày sau khổ hình thêm thân hắn cũng sẽ không thổ lộ nửa cái tự. Nếu không phải cái này thân vệ là tin được người, Bình Tây Vương lại như thế nào làm hắn tới xử lý này khu vực săn bắn biệt viện. Phải biết rằng này khu vực săn bắn không có mắt, đụng tới manh thu chính là tầm thường sự, nếu là không có tin được người ai có thể ở chỗ này yên tâm săn thú. Không nói này khu vực săn bắn thượng có thể hay không có người ngang chân, chính là tùy tiện chịu cái thương, không có tín nhiệm người ở khu vực săn bắn thượng cũng là có thể toi mạng sự tình. Dĩ Giao phản ứng cũng là không chậm, suy nghĩ cẩn thận cái này lão quản gia đến Bình Tây Vương tín nhiệm. Nhìn Bình Tây Vương phi cùng nhà mình tiểu thư tình nghĩa liền biết cái này Bình Tây Vương cùng Cố gia giao hảo không phải ngoài miệng nói nói mà thôi. Tuy rằng nàng không biết vì sao phương diện Cố gia hãm sâu vũng bùn Bình Tây Vương phủ không có ra tay, nhưng là ngần ấy năm thiệt tình làm không được giả, này Bình Tây Vương phủ là sẽ không bán đứng tiểu thư. Dĩ Giao lúc ấy còn không biết chuyện này, tự nhiên không biết vì cái gì năm đó Bình Tây Vương phủ không có trợ giúp Cố gia, nhưng là Thiên Vân Hề lại rõ ràng, Bình Tây Vương phủ trầm mặc chính là ở bảo hộ Cố gia. Nếu là phương diện Bình Tây Vương phủ cũng ra mặt cầu tình, sợ là Cố gia liền một người đều sống không được tới. Nhìn thấy đề tài từ trầm trọng, Dĩ Giao ngắt lời nói, tiểu thư, này đó săn hồ chúng ta hiện tại là chảo đã trở lại, nhưng là này phía sau thuần dưỡng ngài bách khoa toàn thư làm sao bây giờ? Chúng ta chính mình giống như không có thuần thú sư. Ai nói không có? Chúng ta thuần thú sư chính là có sẵn. Thiên Vân Hề lời này nói được làm Dĩ Giao có chút khó hiểu. Nàng cũng không từng nhớ rõ bọn họ trong phủ có thuần thú sư a. Ở các nàng nói chuyện thời điểm, Tuyết Ú cùng Thanh Uyển các nàng đã đem săn thú đồ vật đều thu thập hảo. Tuyết Ú nhẹ nhàng đem kia chỉ hồ đầu giao cho Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề biết Dĩ Giao không rõ, nhưng là lại không có giải thích tính toán, tiếp nhận bị thương hồ đầu liền trực tiếp mang theo đã thu thập hảo thủ thượng đồ vật Tuyết Ú cùng Thanh Uyển trở về phòng thay quần áo. Nhìn thấy Thiên Vân Hề lưu lại một nghi hoặc cứ như vậy đi rồi, Dĩ Giao nếu máu. Lại khi dễ ta. Thấy tập thu cũng đã thu thập hảo, Dĩ Giao nói, đi thôi. Chúng ta cũng trở về phòng thay quần áo đi, hôm nay chính là về trễ, sợ là chúng ta chỉ có thể làm phòng bếp người khác làm cơm trưa lại đây, muốn phí chút canh giờ. Đi ra ngoài vây săn nửa ngày, Dĩ Giao bọn họ đều có chút mệt mỏi, tập thu nói, muốn hay không nô tỳ đi phòng bếp phân phó bọn họ làm chút điểm tâm lại đây cấp cô nương lót lót bụng, ngủ trưa một chút lại dùng cơm trưa. Không cần. Cái này biệt viện không thể so trong kinh thành đầu. Làm mấy thứ này tất nhiên muốn phí chút canh giờ. Huống chi này đó nam tử sợ là chưa từng tưởng ngủ trưa, chúng ta vẫn là đi theo bọn họ tính, miễn cho tự nhiên đông ngang, nhận người nhàn thoại. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Là, nô tỳ minh bạch. Thân là khách nhân liền phải có khách nhân bộ dáng, tuy rằng bọn họ cùng Hoắc Thanh thân cận nhưng là cũng không thể ở người khác biệt viện tùy ý làm bậy, vẫn là khách nghe theo chủ hảo. Huống chi. Nếu là điểm này nhi mệt mỏi đều chịu không nổi như thế nào có thể được tiểu thư coi trọng, vì tiểu thư làm việc. Dĩ Giao cùng Thiên Vân Hề trở về phòng thay quần áo, hôm nay liền không tính toán đi ra ngoài. Đối Thiên Vân Hề bọn họ tính toán, Hoắc Thanh bên người người cũng không có gì ý kiến, hôm nay bọn họ săn đến săn hồ đó là lớn nhất thu hoạch, buổi chiều nghỉ ngơi nửa ngày cũng là không ngại. Hùng chi bọn họ lúc này tưởng chính là đi xem săn hồ, cũng không phải là hôm nay buổi chiều có đi hay không săn thú vấn đề. Thiên Vân Hề trở về phòng cày xong y dì, liền phân phó Thanh Nguyễn đem Vân Diêu tìm lại đây. Nay chỉ săn hồ trên đùi chính là bị thương không nhẹ, tuy rằng mới vừa rồi ở khu vực săn bắn thượng cũng đã vì nó đơn giản băng bó qua, nhưng là hiện tại vẫn là yêu cầu lại một lần nữa xử lý một chút mới được. Thuộc hạ gặp qua chủ tử. Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn Vân Diêu liếc mắt một cái, đem hồ đầu ôm vào trong ngực nói, đứng lên đi. Lại đây nhìn xem cái này tiểu gia hỏa, cũng không thể làm nó vẫn luôn như vậy không tinh thần. Vân Diêu đem chính mình hòm thuốc mở ra, một bên đem săn hồ ôm lại đây xử lý miệng vết thương, một bên nói, vật nhỏ này bị thương không nhẹ, sợ là trong khoảng thời gian này đều phải không có gì tinh thần, chỉ là nếu làm nó ăn tốt hơn đồ vật cũng là có thể khôi phục một ít tinh thần. Chủ tử, chúng ta cần phải cho nó tiến chút thuốc bổ. Vân Diêu nói chuyện thời điểm, trên tay động tác cũng là một chút không chậm, chỉ chốc lát sau liền cấp hồ đầu đổi hảo dược, băng bó lên. Thôi, vẫn là không cần dùng. Này săn hồ vốn chính là hoang dại đồ vật, như vậy tinh tế dưỡng sợ là sẽ mất bản tính, này đối săn hồ tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Dùng tốt nhất dược, làm nó mau tốt hơn đứng lên đi. Nóng vội thì không thành công, này săn hồ ngày sau là muốn ở khu vực săn bắn thượng chạy vội, cũng không thể tinh tế dưỡng, phế đi chúng nó giá tính. Nếu là đã không có giá tính, này đó săn hồ sợ sẽ không phải nàng từng gặp qua săn hồ. Là, thuộc hạ minh bạch. Vân Diêu một bên đem băng bó tốt săn hồ thả lại Thiên Vân Hề trong lòng ngực, một bên thu thập chính mình mang đến hòng thuốc. Vân Diêu mới vừa đem đồ vật thu thập hảo, dĩ giao đó là lại đây. Một bên cấp Thiên Vân Hề được rồi nghi thức bình thường, một bên nói, đây là đổi hảo dược. Nhìn vật nhỏ này như vậy đáng yêu, tiểu thư có thể tưởng tượng hảo cho nó cái gì danh nhi. Dĩ giao vừa nói liền cũng một bên sờ sờ ghé vào trên bàn bất động hồ đầu, vật nhỏ này thật sự đáng yêu khẩn, đặc biệt là hiện tại cái này không tinh thần bộ dáng càng là làm người cảm thấy vô tội khẩn. Chương 196 bạc. Chương 196 bạc. Thiên Vân Hề nguyên là đã quên chuyện này, kinh dĩ giao như vậy nhắc tới, Thiên Vân Hề mới nhớ tới phải cho nó khởi cái danh nhi. Phải cho nó khởi cái tên là gì mới hảo. Ta nhìn vật nhỏ này đáng yêu khẩn, lại là săn hồ cũng không thể muốn nhiều đáng yêu tên. Bên cạnh hồ đầu có chút vô tội đáng thương nhìn Thiên Vân Hề, một đôi thủy linh linh đôi mắt quay tròn chuyển. Một thân nguyên bản xóa tung lông tóc cũng là có chút không có tinh thần, nhưng là toàn bộ hồ ly đều là màu ngân bạch. Mặc dù hiện tại nhìn không có gì tinh thần cái dạng này cũng là thập phần đoạt mắt. Nó cái dạng này cũng không biết bị phóng tới dưới ánh mặt trời phơi sẽ là cái gì xinh đẹp bộ dáng, nghĩ đến một thân ngân bạch hẳn là bắt mắt không thôi. Dĩ giao nhìn thấy này săn hồ một thân ngân bạch, cười nói, không bằng đã kêu nó ngân bạch đi. Độc đáo lại cùng nó bộ dáng tương xứng. Nghe dĩ giao cho nó khởi tên, hồ đầu lập tức chính là một bộ sống không còn gì luyến tiếc thân sắc, vừa thấy liền biết nó đối tên này không hài lòng. Nghe tên này, Thiên Vân Hề cười tà nàng liếc mắt một cái. Ngươi thật đúng là đồ giản tiện, nào có như vậy cho người ta đặt tên. Dĩ giao đặt tên công lực đích xác chẳng ra gì, trước kia nàng liền đã từng cấp một con tiểu cẩu nổi lên một cái tiểu bạch tên, liền bởi vì nó trên người hoàn toàn một mảnh màu trắng, cũng thật là đồ giản tiện. Tiểu thư, ta vốn là sẽ không đặt tên, ngươi hỏi ta cũng liền tùy ý nổi lên một cái thôi. Hiện tại ta cho cái tên, ngươi lại bắt đầu chê cười ta. Dĩ giao nghe Thiên Vân Hề nói như vậy có chút không cao hứng. Nàng từ trước đến nay chính là cái tên phế, nàng có thể làm sao bây giờ? Thiên Vân Hề nhìn toàn thân ngân bạch hồ đầu, sờ sờ nó đầu nhỏ. Ta nhìn này săn hồ thật là màu ngân bạch da lông, không bằng liền trực tiếp một cái một chữ độc nhất bạc đi. Như vậy ngắn gọn lại không mất độc đáo, nghe cũng là thập phần lịch sự tao nhã. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho vừa. Nghe cái này một chữ độc nhất, hồ đầu ngẩng đầu lên nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, trong ánh mắt có chút tỏa ánh sáng. Nhìn này hồ đầu cái dạng này. Thiên Vân Hề liền biết nó cũng là vừa lòng tên này. Bạc. Dĩ giao cân nhắc một chút cảm thấy tên này thật là không tồi, một cái một chữ độc nhất cũng có rất nhiều giải thích, vẫn là không tồi. Vậy bạc đi. Nghe thật là độc đáo. Dĩ giao nhìn bên cạnh thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm các nàng săn hồ, cười rỗi tay sờ sờ nó. Ngươi về sau đã kêu bạc. Bạc. Nó tựa hồ là biết đây là tên của nó, nhẹ nhàng kêu hai tiếng lấy kỳ đáp lại. Nhìn nó như vậy chi chi kêu vài tiếng, dĩ giao cười nói. Bạc thật đúng là thông minh, nhìn cái dạng này giống như biết chúng ta đang nói cái gì. Bạc hiện tại cái dạng này nàng đều có chút cho rằng vật nhỏ này không chỉ là một con săn hồ, mà là một cái hồ ly thân mình tiểu hài nhi. Nhìn cái dạng này, nó rõ ràng chính là nghe hiểu được các nàng nói. Thiên Vân Hề đem bạc ôm đến trong lòng ngực, cười sờ sờ nó bị thương chân. Cái này tiểu gia hỏa nhưng thật ra không mang thù, ta bắn nó mấy mũi tên nó nhưng thật ra còn vui làm ta ôm. Như vậy phản ứng ta sao cảm thấy nó có chút khinh thiện sợ ác đâu. Nói Thiên Vân Hề liền cười. Bạc nghe thấy lời này quay tròn loạn chuyển đôi mắt lập tức liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, làm như không hài lòng nàng mới vừa rồi nói. Nếu là nhìn kỹ nói, tổng cảm thấy nó trong ánh mắt mang theo chút ủy khuất, giống như ở lên án Thiên Vân Hề nói nó nói bậy. Nhìn bạc cái này ủy khuất hình dáng, Dĩ Giao lập tức liền vui vẻ. Vật nhỏ này nhưng hảo, lại là như vậy thông nhân tính. Về sau chính là không thể làm cho nó mặt nhi nói nó không phải, nhìn cái dạng này ai còn nhẫn tâm khi dễ nó. Thiên Vân Hề đối thượng bạc ủy khuất ánh mắt có chút bất đắc dĩ, nàng như thế nào sẽ coi trọng như vậy cái tinh quái. Nhìn nó cái này ủy khuất bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nàng thật sự khi dễ nó đâu. Một người như vậy cũng liền thôi, sao này hồ ly cũng thành tinh. Được rồi, ngươi thực hảo được rồi đi. Ngươi đây là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Nghe lời này, bạc lập tức liền tinh thần, trong mắt lại bắt đầu quay tròn chuyển. Nhìn cái dạng này lại là cảm thấy nó trong lòng có chút vui mừng. Tuyết U các nàng mấy cái nguyên bản nhìn này săn hồ cái kia bị khuất hình dáng còn cảm thấy có thể là trùng hợp, nhưng là nhìn thấy này săn hồ vừa nghe đến tiểu thư khen nó liền lập tức tinh thần, lập tức cảm thấy thứ này quả nhiên khó được. Khó trách trong kinh thành như vậy nhiều người thích này săn hồ, nguyên lai lại là như vậy linh tính đồ vật. Hôm nay nhìn thấy này săn hồ như vậy linh hoạt, các nàng mới biết được này săn hồ quả nhiên không phụ giảo hoạt chi danh, này rõ ràng cũng đã thành tinh. Tuyết U nhìn bạc linh động bộ dáng, cười nói: chúc mừng tiểu thư đến này linh tính tiểu sủng. Thanh Uyển các nàng thấy, cũng đi theo cùng nhau hành lễ chúc mừng. Chúc mừng tiểu thư đến này linh tính tiểu sủng. Thấy này những nô tỳ như vậy nhạy bén, Dĩ Giao cười nói: các ngươi nhưng thật ra chọn cái hảo thời điểm thảo thưởng, ta xem nơi này linh tính không phải bạc, mà là các ngươi này đó cá nhân tinh. Nô tỳ này cũng không phải là thảo thưởng, chính là vì tiểu thư cao hứng đâu. Đừng nói này săn hồ săn thú là nhất đẳng nhất hảo, chính là này đáng yêu bộ dáng liền sẽ tiện sát người khác, có thể nào vô lễ hỉ tiểu thư đâu. Thanh Uyển mấy ngày nay đi theo Lý Tiên Sinh học không ít đồ vật, này há mồm nhưng thật ra càng thêm linh hoạt. Thường xuyên qua lại như thế liền đem lời hay nói cái biến. Thấy Thanh Uyển như vậy thông minh, Thiên Vân Hề cười nói: khác không nói, hôm nay ta nhưng thật ra cảm thấy Thanh Uyển này há mồm càng thêm linh hoạt. Hôm nay không vì cái gì khác, liền vì Thanh Uyển này cơ linh kính nhi, ta cũng đến thưởng các ngươi. Thanh Uyển phía trước bởi vì chính mình xuất thân không hảo rất ít ra như vậy nổi bật. Hiện tại đi theo Lý Tiên Sinh học tự lại cùng Thẩm Ma Ma học rất nhiều lễ nghi, hiện giờ nhưng thật ra càng thêm hiểu lễ nghĩa. Hôm nay nhìn nàng cái dạng này, Thiên Vân Hề liền biết nàng đây là chính mình để mắt chính mình. Nghe Thiên Vân Hề vì cái này muốn thưởng các nàng, Thanh Uyển vội vàng tạ ơn, mặt khác mấy cái nô tỳ lại là không thuận theo. Tuyết Ú nhìn Thanh Uyển vui mừng tạ ơn, làm nũng nói: tiểu thư, ngài như thế nào cũng chỉ vì Thanh Uyển khai cái này tiền lệ, nô tỳ ngày thường cũng không ít nói như vậy. Sao ngài liền không vì nô tỳ thường người? Tuyết Ú luôn luôn là ôn nhu hiền thục, ít có như vậy làm ầm ĩ thời điểm. Hiện giờ như vậy bộ dáng làm nũng lên tới, thật đúng là làm người chống đỡ không được. Thấy Tuyết Ú cái dạng này, Dĩ Giao chỉ cảm thấy hôm nay các nàng đều học chính mình giữ nhà bản lĩnh, đều như vậy có thể làm ầm ĩ. Dĩ Giao ha hả cười, mắt hàm thu ba nhìn Thiên Vân Hề nói: tiểu thư, ngài đây chính là phúc khí không cạn. Nô tỳ ngày thường như vậy kiểu khí cũng liền thôi. Hiện giờ chúng ta Hiền Huệ Tuyết Ú cũng liền học như vậy bản lĩnh đi, ngài khả năng chống đỡ trụ. Mọi người nghe xong Dĩ Giao nói, cũng là cười hì hì vui vẻ. Nghe Dĩ Giao trêu đùa, Thiên Vân Hề tà các nàng liếc mắt một cái, này còn không phải đều học bản lĩnh của ngươi, ngươi còn có tâm tư cười đùa, cũng không sợ ta lột da của ngươi ra. Dĩ Giao cười tủm tỉm nhạc nói: nô tỳ chính là không có phạm vào lớn như vậy tội lỗi, tiểu thư cũng không thể vô tội phạt người. Một phòng người đang ở nháo, bên ngoài liền tới rồi cái gã sai vật nói là cơm chưa đã bị hảo, thỉnh mọi người qua đi. Chương 197 kính trọng. Chương 197 kính trọng. Đi thôi. Săn thú một buổi sáng cũng là đói bụng, đều đi dùng bữa đi. Nói Thiên Vân Hề liền đứng dậy từ Dĩ Giao đỡ đi ra ngoài, quay đầu lại đối Tuyết Ú nói: ngươi đem bạc cũng mang qua đi, cho nó tìm chút nó thích ăn đồ vật. Nó chịu thương không nhẹ, hảo sinh trông chừng. Là, nô tỳ minh bạch, chắc chắn hảo sinh dưỡng nó. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Tuyết U một bên đắp một bên cười nói: tiểu thư đi trước dùng bữa đi. Bọn nô tỳ cũng liền cáo lui. Nói Thanh Uyển cùng Tập Thu cũng liền đi theo hành lễ, sôi nổi cáo lui. Nô tỳ chờ cáo lui. Được rồi, ở bên ngoài đều đừng câu, hôm nay vất vả, đều mau đi đi. Tuyết U cùng Thanh Uyển các nàng cũng liền đều cáo lui đi xuống, bản thân đi dùng bữa đi. Thiên Vân Hề tuy rằng ở chính mình trong phủ một bộ kiểu quý bộ dáng, lại ở như vậy trường hợp không có như vậy nhiều chú ý, nàng cùng Dĩ Giao bọn họ cùng nhau dùng bữa thời điểm, Tuyết Ú các nàng từ trước đến nay chính là không cần tại bên người hầu hạ. Thiên Vân Hệ như vậy hành sự vốn là thông cảm này đó nô tỳ cùng thị vệ, nhưng ở người khác trong mắt liền không giống nhau. Cái này biệt viện từ lão quản gia xử lý, trong viện gã sai vật tự nhiên cũng đi học chút hắn tính nết, từ trước đến nay chính là không quen nhìn những cái đó trong kinh thành tiểu kiều nhược nhược tiểu thư khuê các. Nguyên bản nghe nói tiểu vương gia muốn mang một nữ tử lại đây vây săn thời điểm bọn họ còn cảm thấy chính mình mấy ngày này sợ là muốn bị liên lụy, lại là không nghĩ Thiên Vân Hề là một cái như vậy không chú ý tiểu thư khuê các, cho nên nàng này vô ý thức hành vi nhưng thật ra làm cái này biệt viện gã sai vật đều càng thêm kính trọng nàng một ít. Những việc này Thiên Vân Hề tự nhiên không biết, chỉ là biệt viện bên trong gã sai vật nhóm liền hoàn toàn là một bộ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bộ dáng. Bọn họ trong lòng đối cái này cố tiểu thư đều nhiều một phần kính trọng. Hoắc Thanh là biết chuyện này, hắn nhìn này đó gã sai vật đối Thiên Vân Hề hảo cũng là cao hứng, bọn họ đối cố tỷ tỷ nhiều một phần kính trọng, cố tỷ tỷ về sau xuất nhập hắn Bình Tây Vương phủ phủ đệ cũng liền càng thêm phương tiện một ít. Cùng là Vương phủ phủ đệ, này đó phủ đệ chi gian tuy rằng cách xa, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ chi gian giao lưu chính mình trên tay tiểu đạo tin tức, thu hoạch bọn họ kính trọng đối cố tỷ tỷ có chỗ lợi. Tới rồi sảnh ngoài, Thiên Vân Hề liền thấy Hoắc Thanh đã đang chờ bọn họ. Cố tỷ tỷ, Dĩ Giao tỷ tỷ mau tới. Ta làm cho bọn họ bị tốt nhất bách hoa tương, chúng ta mấy cái hảo hảo uống một chén. Vừa thấy đến Thiên Vân Hề lại đây, Hoắc Thanh liền đón đi lên lôi kéo Thiên Vân Hề hướng bên cạnh bàn đi. Nhìn bộ dáng của hắn Thiên Vân Hề liền biết hắn là cực cao hứng. Thiên Vân Hề một bên theo hắn ngồi xuống, một bên nói, như thế nào, bắt được săn hổ như vậy cao hứng. Dĩ Giao cũng theo bọn họ đi theo Thiên Vân Hề bên người ngồi xuống. Hoắc Thanh như vậy hưng phấn, xem liền biết là bởi vì bắt được săn hổ quan hệ. Đương nhiên cao hứng. Cố tỷ tỷ này săn hổ chính là chúng ta những người này yêu thích nhất đồ vật, hiện giờ bắt được nhiều như vậy ta có thể không cao hứng sao. Nhìn Hoắc Thanh cái này hưng phấn kính nhi, Dĩ Giao cười nói tiếp, đừng như vậy một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng ngươi lần đầu tiên nhìn thấy săn hồ đâu. Dĩ Giao tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là chính mình trong lòng cũng là cao hứng. Mới vừa rồi ở Thiên Vân Hề nơi đó nhìn đến bạc như vậy đáng yêu, nàng cũng muốn dưỡng một con đâu. Nhìn Dĩ Giao lại bắt đầu toan hắn, Hoắc Thanh một ngửa đầu, ta chính là không có gặp qua săn hồ làm sao vậy. Hơn nữa ta muốn hảo sinh dưỡng này đó vật nhỏ. Nói dịch chuyển nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái, nếu Dĩ Giao tỉ tỉ gặp qua đại việc đời, nghĩ đến là không nghĩ dưỡng này săn hồ. Không bằng Dĩ Giao tỷ tỷ liền đem ngươi kia một phần cũng tặng cho ta đi. Nói Hoắc Thanh tiện hề hề đối với Dĩ Giao nhướng mày. Dĩ Giao bị Hoắc Thanh đột nhiên cơ linh kích đến mở to hai mắt nhìn, cái này Hoắc Thanh lúc này như thế nào như vậy cơ linh. Thế nhưng phản thắng nàng một nước cờ. Dĩ Giao từ trên xuống dưới nhìn hắn vài lần, xác định trước mắt người thật là Hoắc Thanh không sai. Phục hồi tinh thần lại, mới bình phục hảo tự mình biểu tình, nói, nha. Hôm nay chúng ta Thanh Nhi như thế nào như vậy cơ linh. Chẳng lẽ là bị săn hồ bên trong nào chỉ hồ ly tinh phụ thân, học những cái đó giảo hoạt kính nhi. Hoắc Thanh nghe lời này, đang ở vì Thiên Vân Hề thừa canh tay run lên. Cái gì gọi là bị hồ ly tinh phụ thân, này không phải quanh co lòng vòng nói hắn hôm nay là cái hồ ly tinh sao? Lời này mặc dù là nói cho một cái tiểu thư khuê các liền cũng đủ làm người chê cười, huống chi hắn vẫn là cái nam tử. Biết chính mình cùng Dĩ Giao lý luận định là nói bất quá, Hoắc Thanh ủy khuất ba ba nhìn Thiên Vân Hề. Cố tỷ tỷ. Ngươi xem Dĩ Giao tỷ tỷ nàng lại khi dễ ta. Nói dùng tay một lòng tay, như là xác định giống nhau lên án Dĩ Giao. Nhìn Hoắc Thanh như vậy cái đại lao ra nhi, như vậy cùng Thiên Vân Hề cáo trạng, Dĩ Giao một ngụm canh tạp ở yết hầu thiếu chút nữa không có sạc chết. Vội vàng buông chính mình bưng chén thuốc, trắng Hoắc Thanh liếc mắt một cái. Thiên Vân Hề nhìn hắn cái dạng này, nhịn xuống sắp biểu hiện ở trên mặt ghét bỏ, tiếp nhận Hoắc Thanh thừa cho nàng canh, yên lặng không nói lời nào. Ta nói ngươi cái này đại lao ra nhi. Cái dạng này cũng không chê mất mặt, ta xem ngươi hôm nay thật là bị hồ ly tinh bám vào người. Thiên Vân Hề làm như không thấy, nhưng là Dĩ Giao nhìn hắn cái này nhu mị bộ dáng, một trận ghê tởm run run trên người nổi da gà, vẻ mặt ghét bỏ đối hắn châm chọc mỉa mai đến. Nhìn thấy chính mình đạt tới mục đích của chính mình, ghê tởm tới rồi Dĩ Giao, Hoắc Thanh thu hồi mới vừa rồi tư thái, khôi phục thành bình thường bộ dáng, ta này còn không phải là bị hồ ly bám vào người, cho nên mới cái dạng này a. Nói đắc ý nhướng mày nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái, không biết còn tưởng rằng hắn làm thành cái gì đại sự mới như vậy đắc ý đâu. Dĩ Giao nhìn hiện tại cái này bất chấp tất cả Hoắc Thanh, run run chính mình trên người nổi da gà, tính nàng tạm thời vẫn là không cần đả kích hắn, nhìn hắn cái dạng này đều bị đả kích choáng váng. Thấy Dĩ Giao không nói, Hoắc Thanh cảm thấy chính mình cuối cùng ra một ngụm ác khí. mấy ngày nay chỉ có là hắn đi tìm Cố tỷ tỷ chơi, cái này Dĩ Giao liền luôn là châm chọc hắn. Mỗi lần đều làm hắn vốn dĩ thực tốt tâm tình lập tức làm lạnh, hôm nay cuối cùng là làm hắn tóm được Dĩ Giao nhược điểm, xem nàng còn không ở trước mặt hắn an phận một chút. Nhìn Hoắc Thanh như vậy đắc ý, Dĩ Giao không châm chọc hắn lại là cầm chính mình đại đại đôi mắt, thừa đầy khinh bỉ, thẳng tóc nhìn chằm chằm hắn xem. Nhìn thấy Dĩ Giao như vậy, Hoắc Thanh cũng học nàng bộ dáng trừng mắt nàng. Thiên Vân Hề nhìn chính mình trước mắt hai cái trọi gà dường như trừng mắt đối phương người, bất đắc dĩ nói, được rồi, trước dùng bữa đi. Săn thú một cái buổi sáng các ngươi không cảm thấy trong bụng cơ khát. Dĩ Giao cũng không biết làm sao vậy, mấy ngày nay luôn là cùng Hoắc Thanh không qua được, trước kia cũng không như vậy à. Cũng không biết Thanh Nhi là nơi nào đắc tội Dĩ Giao. Nghe được Thiên Vân Hề nói, Dĩ Giao tâm bất cam tình bất nguyện thu hồi chính mình ánh mắt, ủy khuất ba ba nhìn Thiên Vân Hề. Tiểu thư, Dĩ Giao thanh âm sớm không phải cùng Hoắc Thanh nói chuyện khi hung ba ba bộ dáng, thay nũng nịu ngữ khí, lập tức khiến cho nhân tâm mềm. Một bên Nhi đi theo Dĩ Giao thu hồi chính mình ánh mắt, Hoắc Thanh nghe thấy nàng thanh âm, bả vai không tự giác run run. Chương 198 linh tính. Chương 198 linh tính. Này Dĩ Giao tỷ tỷ cũng không biết làm sao vậy, mấy ngày nay luôn là hung ba ba cùng hắn đối nghịch, hiện tại lúc này đối với Cố tỷ tỷ lại là cái này nũng nịu bộ dáng, này tương phản có phải hay không cũng quá lớn một ít. Theo lý thuyết Dĩ Giao tỷ tỷ không phải hẳn là càng thích hắn như vậy anh tuấn nam từ sao? Vì cái gì hắn cảm thấy Dĩ Giao tỷ tỷ là đem Cố tỷ tỷ trở thành nàng ái mộ người ở phủng, đem hắn trở thành tình địch giống nhau dẫm đâu? Quả nhiên nữ nhân này tâm đáy biển trầm, làm người cân nhắc không ra a. Thấy Dĩ Giao lại muốn nháo, Thiên Vân Hề nói, được rồi. Các ngươi hai cái liền không thể ngừng nghỉ một ít. Từng người nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái, lại nói, nhiều thế này thiên không gặp, các ngươi như thế nào vẫn là như vậy. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không nghĩ để ý đến bọn họ, Dĩ Giao cùng Hoắc Thanh cho nhau nhìn thoáng qua, hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nói. Nhìn thấy bọn họ hai cái rốt cuộc gan phận dùng nữa, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ lắc đầu, hai người kia cũng không biết có phải hay không bát tự bất hòa, vừa thấy mặt cứ như vậy đấu võ mồm. Ở bọn họ bên người hầu hạ gã sai vật nhìn thấy bọn họ hai cái như vậy thích đấu võ mồm, cũng là có chút bất đắc dĩ, bọn họ như thế nào cảm thấy này tiểu vương gia hiện tại cùng cái tiểu nữ tử dường như, nơi trốn cùng vị này Dĩ Giao cô nương so đo đâu. Trước kia nhà mình tiểu vương gia không phải rất rộng lượng sao, sao tới rồi cái này Dĩ Giao cô nương nơi này liền biến thành cái dạng này. Cơm trưa có chút vãn, Thiên Vân Hề dùng cơm trưa cũng liền tìm canh giờ tiểu ngủ trong chốc lát, buổi chiều liền đều không có muốn đi ra ngoài tính toán. Tuyết U, bạc đi nơi nào? Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Đang ở cấp Thiên Vân Hề trải đầu Tuyết U cười trả lời, lúc này ta làm Vân Diêu dưỡng nó, bạc hiện tại tinh thần không tốt, ta đánh giá muốn dưỡng chút thời gian. Mới vừa rồi tiểu thư ngủ trưa, ta liền nghĩ Vân Diêu nơi nào có Vân Diêu cái này y y giả lúc nào cũng chăm sóc càng thích hợp dưỡng thương, cho nên liền muốn cho nó ở Vân Diêu nơi đó đãi mấy cái canh giờ. Tiểu thư, hiện tại cần phải đi đem nó ôm lại đây. Thiên Vân Hề một bên lý tóc mây. Một bên nói, Thanh Uyển đi đem nó ôm trở về đi. Thứ này chính là muốn dưỡng mới có thể thân cận, vẫn là ôm trở về dưỡng càng thân cận một ít. Một bên đang ở vì Thiên Vân Hề chọn trang sức Thanh Uyển nghe Thiên Vân Hề phân phó, liền buông chính mình trên tay cây châm, là, nô tỳ này liền qua đi đem nó ôm tới. Nói liền lui đi ra ngoài. Tuyết U thấy Thanh Uyển đi đem bạc ôm tới, cuối cùng vì Thiên Vân Hề châm thượng một chi chân châu xuyến thành châu hoa, cười nói, tiểu thư quả nhiên là thích bạc, như vậy tưởng cùng nó thân cận. Thiên Vân Hề một bên xử lý hảo tự mình, một bên nói, san hồ thứ này vốn chính là linh tính, ngươi đối nó hảo nó liền đối với ngươi hảo, cho nên cũng liền cùng thường xuyên đại ở bên nhau người càng thêm thân cận một ít, tự nhiên là muốn dưỡng tại bên người nó mới có thể trung tâm đối với ngươi. Nói Thiên Vân Hề một bên đứng dậy, một bên nói, cơm trưa ngươi cho nó ăn chút cái gì. Tuyết U đỡ Thiên Vân Hề chậm rãi đến sụt ngồi hạ, đáp trả, cho nó chọn chút tinh tế thức ăn, Vân Diêu nói cô Vân Đại Sư từng để lại cho nàng một quyển chăn nuôi san hồ thư. Mặt trên có không ít săn hồ yêu thích ăn đồ vật, cho nên nô tỳ liền ấn Vân Diêu kia thư thượng đồ vật cho nó tìm chút nó thích. Hôm nay ta thấy nó ăn không ít, nghĩ nó định là thích. Săn hồ chăn nuôi không dễ dàng, cô Vân phía trước thật là từng lý quá một quyển như vậy thư, nàng cũng từng gặp qua. Nàng nhớ rõ kia trong sách đầu thật là có không ít về săn hồ tập tính cùng chăn nuôi đồ vật, nghĩ đến đối chăn nuôi bạc cũng là có trợ giúp. Ngươi làm việc từ trước đến nay cẩn thận, bất quá này săn hồ rốt cuộc là dã vật. Cũng không thể hoàn toàn tinh tế dưỡng diệt chúng nó giá tính, kia thư có thể nhìn, nhưng sự tình cũng vẫn là muốn chính mình cân nhắc làm, ngươi nhưng minh bạch. Là, nô tỳ minh bạch. Có một số việc cũng là tùy người mà khác nhau, tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ không cơ đũa cả nắm. Đang ở khi nói chuyện, Thanh Uyển liền đem bạc ôm lấy. Bạc thật đúng là có thể ngủ, lúc trước đem nó ôm đi Vân Diêu nơi đó thời điểm nó liền có chút muốn ngủ bộ dáng, mới vừa rồi ta qua đi nó lại là mới vừa tỉnh lại. Thiên Vân Hề một bên nghe Thanh Uyển nói, hiểu biết bạc tình huống, một bên đem bạc từ Thanh Uyển trong tay tiếp nhận tới. Nhìn trong lòng ngực trừng mắt một đôi vô tội mắt to bạc, cười nói, ngươi lại là như vậy thích ngủ sao? Bạc như là nghe hiểu Thiên Vân Hề nói, chi chi kêu hai tiếng tỏ vẻ chính mình không có thích ngủ. Nhìn nó cái dạng này, bên người Tuyết U cùng Thanh Uyển đều cười mở ra. Bạc thật đúng là thông nhân tính, chúng ta như vậy nói chuyện, nó thế nhưng cũng là nghe hiểu được, thật sự không thẹn săn hổ giảo hoạt thanh danh, thật thật thông minh. Dĩ Giao cùng Hoác Thanh vừa tiến đến liền nghe được Thanh Uyển nói, Hoác Thanh cười nói, bạc, cố tỷ tỷ, đây là ngươi cấp này hồ đầu khởi tên sao. Hoác Thanh buổi trưa không có tới Thiên Vân Hề nơi này, cho nên cũng không biết nàng đã cấp này hồ đầu nổi lên tên. Lúc này nghe được các nàng đều kêu nó bạc, liền như vậy hỏi đến. Thấy Hoác Thanh cùng Dĩ Giao tới, Thiên Vân Hề cười nói, đúng rồi, hôm nay buổi trưa cho nó khởi. Ta nhìn bạc da lông ngân bạch không có một tia tạp sắc, một cái một chữ độc nhất lại sang hèn cùng hưởng, liền nổi lên tên này. Ngươi cảm thấy tên này như thế nào? Thiên Vân Hề một bên vẫy vây tay nhỏ làm Hoác Thanh đến nàng bên này ngồi xuống, một bên như vậy hỏi đến. Hoác Thanh cười ngồi xuống Thiên Vân Hề bên người, nhìn một thân ngân bạch bạc, cười cười nói, tên này không tồi, lời ít mà ý nhiều, ta cảm thấy một cái một chữ độc nhất đối săn hổ cũng coi như thích hợp. Hơn nữa bạc cái này tự không tính âm nhu, cũng không tính đặc biệt khí phách, nếu là lơ đãng cũng liền như là cố tỷ tỷ dưỡng tiểu sủng, đích xác thích hợp cố tỷ tỷ tiểu thư khuê các thân phận. Bạc nhìn thấy Hoác Thanh nói tên của nó hảo, ở Thiên Vân Hề trên người cọ cọ, tên này là Thiên Vân Hề cho nó khởi, lúc này nó liền càng thêm thích cái này cho nó nổi lên tên hay người. Nhìn thấy bạc ở trên người nàng cọ cọ, Thiên Vân Hề túi đầu nhìn nó cười nói, ngươi cái này quỷ tinh linh. Dĩ Giao hiện tại nhìn bạc như vậy hành động, càng là cảm thấy chính mình thích này săn hồ, nàng cũng nhất định phải tìm một con như vậy săn hồ trở thành tiểu sủng dưỡng. Hoác Thanh lúc này nhìn bạc, cũng cùng Dĩ Giao có giống nhau tính toán. Hiện tại hắn cuối cùng là biết vì cái gì lão quản gia cái gì đều không thích liền thích này săn hồ. Nghĩ săn hồ Hoác Thanh liền nhớ tới chính mình lúc này lại đây mục đích. Cố tỷ tỷ, những cái đó săn hồ ngươi tính toán như thế nào xử trí? Chúng ta có phải hay không còn cần một cái thuần thú sư? Muốn hay không ta dùng vương phủ nhân mạch đi tìm một cái thuần thú đại sư trở về. Đám kia săn hồ số lượng thật sự khổng lồ, hắn trong lòng thật sự là không có gì thích hợp thuần thú sư nhưng tuyển, vẫn là dùng vương phủ thế lực đi tìm đi. Thiên Vân Hề lắc đầu nói, không cần, ta nơi này nhưng thật ra có một cái không tồi người được chọn, làm hắn tới thuần dưỡng săn hồ hẳn là không tồi, này đó săn hồ liền giao cho ta tới xử trí đi. Nói Thiên Vân Hề nhớ tới nhóm người này săn hồ số lượng, lại nói, ta làm hắn đem này đàn săn hồ chia làm hai đội thuần dưỡng, ta đem địa phương nói cho ngươi, chờ thuần dưỡng hảo chính ngươi đi tìm là được. Người kia tuy rằng nhìn như một cái người rảnh rỗi, nhưng rốt cuộc là năm đó trên triều đình xuất xá phong vân nhân vật, không có một chút kinh người bản lĩnh như thế nào có thể hành. Chương 199 tín nhiệm. Chương 199 tín nhiệm. Hoác Thanh nhìn thấy Thiên Vân Hề đã có tính toán, liền nói, một khi đã như vậy ta liền không uổng này đó tâm tư, chuyện sau đó liền phiền toái cố tỉ tỉ tốn nhiều tâm. Hoác Thanh đối Thiên Vân Hề là yên tâm, mấy ngày nay ở chung xuống dưới hắn rõ ràng cảm giác được cố tỷ tỷ thực lực so với hắn cường, thậm chí có chút thời điểm hắn cảm thấy cố tỷ tỷ có thể cùng chính mình phụ vương đánh đồng. Nay không phải bởi vì cố tỷ tỷ đã từng đối hắn biểu lộ quá cái gì kinh người sự tình, mà là bởi vì ở trong mắt hắn thiên đại sự ở cố tỷ tỷ nơi này lại sốc không dậy nổi cái gì gợn sóng. Hôm nay săn thu săn hồ sự tình chính là một ví dụ, nguyên bản hắn cũng liền như vậy vừa nói mà thôi. Nhưng là cố tỷ tỷ liền thật sự vì hắn bắt được săn hồ. Tuy rằng cố tỷ tỷ mặt sau hành động cho hắn biết cố tỷ tỷ là sớm có chuẩn bị, nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn đối cố tỷ tỷ kính nghệ. Phải biết rằng này săn hồ trừ bỏ cố tỷ tỷ bên ngoài nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ là cố gia chuyên trúc chi vật. Hôm nay lại đây bọn họ bên này chúc mừng Hiên Vương Điện Hạ cũng từng muốn săn thu săn hồ, nhưng là cũng là sát vũ mà về. Này ít nhất chứng minh rồi chính mình cái này đến không cố tỷ tỷ so Hiên Vương Điện Hạ chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn thấy chính mình một câu khiến cho Hoác Thanh trực tiếp yên tâm lớn mật đem sự tình giao cho nàng xử lý, Thiên Vân Hề vui đùa nói, ngươi sao như vậy yên tâm, này săn hồ chính là kinh thành người trong tha thiết ước mơ đồ vật, ngươi liền không nghi ngờ tâm ta sẽ chính mình tư nuốt sao. Nàng nhớ rõ chính mình cũng chưa từng đã làm cái gì làm hắn đặc biệt tin cậy sự, sao cái này Hoác Thanh liền như vậy tín nhiệm nàng. Là hắn nguyên bản cứ như vậy, vẫn là chính mình làm sự tình gì làm hắn tín nhiệm. Nếu là hắn nguyên bản liền như vậy dễ tin với người, nàng nhưng thật ra muốn hảo sinh cùng hắn nói nơi này đầu chuyện này. Nếu không hắn cái dạng này, gia bình Tây Vương phủ đại môn, còn không bị người trở thành ngốc tử chơi a. Thiên Vân Hề vừa nghĩ liền cau mày, nhìn chằm chằm Hoác Thanh xem. Hoác Thanh bị Thiên Vân Hề ánh mắt nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên, giật giật thân mình nói, Cố tỷ tỷ, ta còn không phải là cảm thấy ngươi có thể tin mới nhiều tin ngươi vài phần sao, ngươi muốn hay không như vậy nhìn ta. Nói Hoác Thanh còn rụt rụt cổ. Thiên Vân Hề nhìn hắn cái dạng này, nói, Thanh Nhi, ngươi có phải hay không vẫn luôn đều như vậy dễ tin người khác? Ta sao cảm thấy ngươi đối ta một chút phòng bị tâm đều không có? Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Hoác Thanh nghe lời này có chút vô tội, hắn đối nàng không có phòng bị không tốt sao? Hắn sao cảm thấy Cố tỷ tỷ trong lời nói tựa hồ đối hắn như vậy thái độ không quá vừa lòng? Nghĩ nghĩ, Hoác Thanh nói, ta lại không phải đối mỗi người đều như vậy, này không phải Cố tỷ tỷ cùng người khác không giống nhau sao? Hơn nữa ta cũng không biết vì cái gì, ta đối Cố tỷ tỷ chính là có một loại sinh ra đã có sẵn tín nhiệm cảm. Ta từ trong lòng cảm thấy Cố tỷ tỷ nhất định sẽ không hại ta, cũng nhất định sẽ không thương tổn ta. Nghe Hoác Thanh lời này không cảm động là không có khả năng, tuy nói Thiên Vân Hề chính mình biết nàng đối Hoác Thanh có bao nhiêu hảo, nhưng là đôi khi lòng người khó dò, Hoác Thanh phòng bị nàng cũng là bình thường. Rốt cuộc bọn họ hiện tại mới nhận thức bất quá 2 tháng, gặp mặt thời gian càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng cũng trước nay đều không có nghĩ tới Hoác Thanh hiện tại sẽ tín nhiệm nàng. Nhưng là hôm nay này vô tình vấn đề lại là làm nàng thấy rõ Hoác Thanh đối nàng tín nhiệm rốt cuộc tới rồi nào một bước, không nghĩ tới nàng được đến thế nhưng là cái dạng này đáp án. Sinh ra đã có sẵn tín nhiệm cảm. Xem ra chính mình ở Hoác Thanh trong lòng phân lượng thật là không nhẹ đâu. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không nói, Hoác Thanh nhẹ nhàng kêu một tiếng Cố tỷ tỷ. Nghe được Hoác Thanh thanh âm, Thiên Vân Hề phục hồi tinh thần lại nhìn hắn một cái, nói, làm sao vậy? Cố tỷ tỷ, ngươi làm gì không nói lời nào? Nhìn Thiên Vân Hề lần đầu tiên ở trước mặt hắn thất thần, Hoác Thanh có chút khó hiểu, hắn cũng không có làm cái gì à? Cố tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Hoác Thanh không rõ, bên cạnh Dĩ Giao các nàng lại là đem Thiên Vân Hề trong mắt chợt lóe lướt qua kinh ngạc xem đến thật thật. Cái này thế tử ra thật đúng là có chút trì độn, thế nhưng hoàn toàn không có chú ý tới chính mình lời nói rốt cuộc có bao nhiêu lửa tình. Thiên Vân Hề phục hồi tinh thần lại trắng Hoác Thanh liếc mắt một cái, nói, như vậy tín nhiệm ta, cũng không sợ khi nào bị ta bán. Hoác Thanh nghe lời này, cười hì hì tiến đến Thiên Vân Hề bên cạnh. Cố tỷ tỷ mới sẽ không đâu. Lần trước ta ăn cái tiểu thịt bò Cố tỷ tỷ đều lo lắng ta thượng hỏa, còn cố ý mang theo Thanh Vũ Nhưỡng. Nếu là ta bị bán sợ là Cố tỷ tỷ sẽ so với ta còn thương tâm đâu. Thiên Vân Hề nghe lời này suy nghĩ một chút chính mình có hay không đã làm như vậy sự, tìm tòi một chút mới nhớ tới đây là lần trước ở Thượng Tuyết Viện làm sự, không nghĩ tới như vậy việc nhỏ Hoác Thanh lại vẫn nhớ rõ. Chính mình lúc ấy tựa hồ là theo bản năng liền chú ý tới những việc này, hiện giờ nếu không phải Hoác Thanh lại lần nữa nhắc tới sợ là chính mình đều đã quên còn có những việc này. Nghĩ nghĩ, Thiên Vân Hề đột nhiên minh bạch Hoác Thanh đối nàng tín nhiệm từ đâu mà đến. Nhân tâm đều là mẫn cảm nhất, ngươi nếu thiệt tình đem một người phụng ở lòng bàn tay, hắn mặc dù là không nghĩ đáp lại cũng là sẽ nhìn đến. Nguyên lai chính mình lại là ở như vậy bất chi bất giác chúng phải tới rồi Hoác Thanh tín nhiệm sao. Suy nghĩ cẩn thận những việc này, Thiên Vân Hề cười nhìn Hoác Thanh nói. Thanh Nhi, về sau không cần dễ dàng tin tưởng người khác, ngươi phải biết rằng thân phận của ngươi chú định có rất nhiều dụng tâm kín đáo người sẽ tính kế ngươi, ngươi cũng không thể mơ màng hồ đồ đã bị người khác lừa. Thiên Vân Hề nói lời này cũng là vì Hoác Thanh suy xét, ở trong mắt nàng Thanh Nhi thật sự quá dễ dàng tin tưởng người khác. Hoác Thanh nghe lời này, cười nói, ta đã biết, Cố tỷ tỷ. Bất quá ta và ngươi nói, trừ bỏ Cố tỷ tỷ ngươi bên ngoài, ta còn chưa từng có như vậy tín nhiệm một người đâu. Không có gặp được Cố tỷ tỷ thời điểm, tính kế ta người cũng là không ít, nhưng là ta liền rất thiếu thượng bọn họ đường. Hơn nữa mặc dù là bị tính kế đến cũng không phải bởi vì tín nhiệm, mà là bởi vì bọn họ hoàn hoàn tương khấu tính kế làm ta rất hố. Hoác Thanh lời này không có nửa điểm nhi giả dối, đang ở kinh thành bên trong, địa vị lại như vậy tôn quý, bị người tính kế thời điểm đích xác không ít. Tuy rằng Bình Tây Vương Phi đem hắn bảo hộ thực hảo, nhưng là luôn có không thể chú ý đến thời điểm, cho nên Hoác Thanh tuy rằng không biết thế sự, nhưng là cũng không có ngốc đến bất cứ ai đều có thể tính kế trình độ. Nghe lời này Thiên Vân Hề đó là yên tâm không ít, chỉ cần Hoác Thanh đối người có cảnh giác liền hảo. Người một khi có cảnh giác liền sẽ không dễ dàng như vậy bị người tính kế, như vậy nàng liền yên tâm chút. Như vậy liền hảo, người trong lòng hiểu rõ là được, như vậy ta cũng yên tâm chút. Nếu là ngươi ở những người khác trước mặt cùng ở trước mặt ta một cái dạng, sợ là ngươi Cố tỷ tỷ ta phải hảo sinh giáo ngươi trường điểm nhi tâm nhãn. Thiên Vân Hề lời này thật thật sự sự là vì Hoác Thanh hảo, đi theo Hoác Thanh bên người hầu hạ gã sai vật cùng thị vệ nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy cẩn thận giáo nhà mình tiểu vương ra những việc này, trong lòng đối cái này Cố tiểu thư cũng liền càng thêm kính trọng vài phần. Nếu không phải thật sự đem nhà mình tiểu vương ra để ở trong lòng, thiệt tình đối đãi nhà mình tiểu vương ra, ai sẽ không có việc gì nói ra nói như vậy tới. Phải biết rằng những việc này nói cho thiệt tình đối đãi ngươi người cũng thế, nếu không phải thiệt tình đối đãi ngươi người sợ là sẽ cho rằng ngươi tâm kế thâm trầm, ngược lại làm nhân tâm sinh ngăn cách. Từ nay đó việc nhỏ thượng bọn họ cũng liền biết cái này Cố tiểu thư là thiệt tình yêu thích nhà mình tiểu vương gia, thật là đem tiểu vương gia trở thành thân đệ đệ ở đối đãi. Chương 200 Thính Tuyết Hiên. Chương 200 Thính Tuyết Hiên. Hiện tại nhìn Thiên Vân Hề như vậy hành động, bọn họ cũng coi như minh bạch vì sao nhà mình tiểu vương gia đối cái này Cố tiểu thư như vậy hảo. Là, Cố tỷ tỷ dạy bảo đến là. Ta nhất định hảo sinh nhớ kỹ Cố tỷ tỷ nói, định sẽ không để cho người khác tính kế đi. Hoắc Thanh nói lời này thời điểm liền kém vô bộ ngực bảo đảm. Nhìn hắn cái dạng này, Thiên Vân Hề cười cười nói, hảo, hôm nay Cảnh Tuyết vừa lúc buổi chiều cũng không đi săn thú, săn hồ sự tình cũng là an bài hảo chúng ta cũng rảnh rồi, làm người đi bị rượu chúng ta đi bên cạnh Thính Tuyết Hiên thưởng tuyết đi thôi. Tuy nói nơi này Cảnh Tuyết không bằng kinh thành thượng tuyết viện tinh xảo, nhưng là cũng có khác một phen tư vị. Cái này biệt viện có một cái Thính Tuyết Hiên, lầu các tinh mỹ, lại có thể ngồi ở trong phòng thưởng tuyết. Nhất thích hợp bọn họ như vậy săn thú người rảnh rỗi ngồi xuống. Nghe nói phía trước vì này tòa lầu các, Bình Tây Vương chính là phí không ít tâm huyết đâu. Cố tỷ tỷ lời này nhưng thật ra đem ta nói đoạt đi, ta vốn chính là nghị thương lượng săn hồ việc liền thỉnh tỷ tỷ đi Thính Tuyết Hiên tiểu tọa, không nghĩ cố tỷ tỷ lại là trước chú ý tới này một góc cảnh đẹp. Dĩ Giao nghe muốn đi thưởng tuyết, cười nói, phía trước chuẩn bị săn thú săn hồ Thanh Vũ Nhưỡng cũng còn có chút, nếu không ta làm nô tỷ đi tìm tới. Rốt cuộc này rượu dùng dược liệu ủ uống lên đối thân thể hữu ích, say cũng là không sao. Nghe được có Thanh Vũ Nhưỡng, Hoắc Thanh còn không có nói chuyện, bên cạnh bạc nhưng thật ra náo loạn lên. Chi chi tiếng kêu lập tức liền đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới rồi nó trên người. Bạc ở Thiên Vân Hề trong lòng ngực chi chi kêu, nghe cái kia thanh âm đó là biết nó thật cao hứng. Thấy bạc như vậy bộ dáng, Dĩ Giao nhớ tới phía trước cũng là Thanh Vũ Nhưỡng đem vật nhỏ này dẫn ra tới, cười nói, ta nhưng thật ra đã quên vật nhỏ này, nó chính là chúng ta nơi này yêu nhất uống Thanh Vũ Nhưỡng. Cũng không phải là, bạc vì này Thanh Vũ Nhưỡng chính là liền tự do đều không có thể không yêu sao. Nghe Dĩ Giao nói, bạc chi chi đối với nàng kêu vài tiếng, như là ở cùng nàng nói nó cũng muốn uống. Nhìn bạc như vậy thông nhân tính, Hoắc Thanh nói, này khen ngược, chúng ta nơi này không có vài người thích uống rượu, nhưng thật ra ra như vậy cái thích uống rượu tiểu hồ ly. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Lại là một phen cười đùa, đoàn người liền làm hạ nhân an bài thứ tốt, hướng về Thính Tuyết Hiên đi. Vừa đến Thính Tuyết Hiên, Dĩ Giao đó là nhìn phòng rác kia một cây khai đến vinh quang bạch mai mê mắt, này một cây bạch mai là nơi nào tới, khai đến như vậy hoa lệ. Một cây bạch mai lặng lẽ mở ra, nhất xuyến xuyến màu trắng đóa hoa còn kẹp một ít không nùng liệt màu xanh lục, thoạt nhìn vui sướng hướng vinh lại không mất ngạo khí. Một thân màu trắng tuy không có hồng mai như vậy thấy được, nhưng lại mang theo hồng mai sở không có cao khiết, nhưng là độc đáo chút. Nghe Dĩ Giao khen này bạch mai, Hoắc Thanh nói, đây là trước kia mẫu phi cùng phụ vương tới nơi này thời điểm gieo. Nhân đến mẫu phi cảm thấy hồng mai quá thường thấy, cho nên loại này bạch mai. Nói Hoắc Thanh tựa hồ lâm vào hồi ức, nguyên bản như vậy tiểu nhân một thân cây, không nghĩ lại là lớn lên như vậy vinh quang. Hắn nhớ rõ này bạch mai gieo thời điểm hắn còn nhỏ, nhoáng lên lại là qua đi nhiều năm. Mẫu phi cũng 3 năm không có đã tới này biệt viện, cũng không biết nếu là mẫu phi thấy nơi này bạch mai có thể hay không cũng giống hắn giống nhau cảm thán một phen. Thiên Vân Hề nhìn này một cây bạch mai khai đến như vậy hảo, nửa nói dân nói. Này một cây bạch mai tới như vậy hảo, nơi này ly kinh thành cũng không xa, trở về thời điểm cấp thuộc gì mang mấy chi đi. Ngươi phụ vương không ở, cũng làm ngươi mẫu phi có chút niệm tưởng. Nghe lời này Hoắc Thanh gật gật đầu, nói, cố tỷ tỷ nhưng thật ra nhắc nhở ta, đối, trở về thời điểm cấp mẫu phi mang mấy chi, như vậy mẫu phi cũng có thể vui vẻ chút. Này một cây bạch mai là phụ vương cùng mẫu phi tự mình gieo, cũng coi như là cái niệm tưởng, đích xác nên mang mấy chi trở về cấp mẫu phi nhìn một cái. Ngươi trong lòng nhớ kỹ thuộc gì liền hảo, thuộc gì biết ngươi này phân tâm liền sẽ thật cao hứng. Diệp Thục Đôi là một cái có chút cảm tính người, nghĩ đến nhìn thấy Hoắc Thanh như vậy nhớ kỹ nàng, cũng là đủ nàng vui mừng thượng mấy ngày đi. Dĩ Giao nghe thế bạch mai là Bình Tây Vương Phi hòa Bình Tây Vương cùng gieo, thò qua tới nói như vậy này cũng coi như là Vương Phi cùng Vương gia chứng kiến. Hoắc Thanh cười nhìn này một cây bạch mai, gật đầu nói như vậy cũng coi như là, này bạch mai đã gieo hảo chút năm đầu. Cũng coi như là cái chứng kiến đi. Nói Hoắc Thanh liền cười, này đích xác xem như phụ vương cùng mẫu phi hoạn nạn nâng đỡ nhiều năm chứng kiến. Nhìn thấy bọn họ đều nhìn chằm chằm này một cây bạch mai, hoàn toàn đã quên muốn đi uống rượu sự tình, bạc qua ở Thiên Vân Hề trong lòng ngực chi chi kêu hai tiếng. Nghe thấy bạc tiếng kêu, Dĩ Giao cười nói, vật nhỏ này chẳng lẽ là chờ không kịp muốn uống rượu, nhìn cái dạng này lại là có chút không hài lòng chúng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm. Thiên Vân Hề sờ sờ bắt đầu, đối mọi người cười nói, chúng ta cũng vào nhà đi thôi. Đại Tuyết Thiên Lý, ở bên ngoài chạm lâu rồi cẩn thận đông lạnh thân mình, chứ phong hàn liền không hảo. Hoác Thanh thấy bất chi bất giác ở chỗ này lại là đứng lâu như vậy, cười nói, là, ở bên ngoài chạm lâu rồi xác thật không tốt, chúng ta mau vào trong phòng đi thôi. Nói mọi người cũng liền cùng nhau vào phòng. Thính Tuyết Hiên bên trong đồ vật làm được thực hảo, tiến phòng chính là một trận ấm áp, thẳng ấm tiến người trong lòng, như là từ băng thiên tuyết địa đi tới mùa xuân dường như. Này Thính Tuyết Hiên bên trong địa long nhưng thật ra làm được cực hảo, này ấm hống hống một chút không giống bên ngoài băng thiên tuyết địa. Dĩ Giao tiến đến trong phòng liền cười khai, khó trách Hoắc Thanh nói thỉnh bọn họ lại đây thưởng tuyết cảnh, nguyên lai nơi này lại là có thể đem hôm nay nhi cách thành hai cái mùa. Này Thính Tuyết Hiên Thiên Vân Hề khi còn nhỏ là đã tới, cho nên nhưng thật ra không có giống Dĩ Giao như vậy ngạc nhiên. Cái này địa phương chính là Bình Tây Vương phí không ít tâm huyết, Đại Tuyết Thiên có thể có như vậy ấm áp cũng là bình thường. Nếu là không có như vậy chỗ tốt, sợ là cũng uổng phí Bình Tây Vương một phen tâm huyết. Hoắc Thanh một bên giải dày nặng áo choàng, một bên nói, đây là tự nhiên, này Thính Tuyết Hiên vốn chính là vì thưởng tuyết cảnh mà kiến, nếu là không có như vậy tốt địa lòng, còn có cái gì tâm tình thưởng tuyết cảnh. Như thế nói đúng, nếu là nơi này cùng bên ngoài giống nhau lãnh, sợ là thật không có gì tâm tình thưởng tuyết cảnh. Vừa nói, Dĩ Giao một bên đánh giá trong phòng bài trí. Tuyết U vì Thiên Vân Hề giải áo lông chồn đặt ở một bên, cười nói, nơi này đầu thật là ấm áp. Thiên Vân Hề thấy Dĩ Giao làm như đối nơi này thích hẳn, cười nói, ngươi nếu là thích nơi này như vậy địa long, chỉ lo hồi sân chính mình cũng làm một cái là được. Bất quá như vậy địa long bên trong chính là không thể kiến tới trụ, chỉ có thể dùng để thưởng tuyết cảnh mới hảo. Này địa long quá nhiệt cũng không thấy đến là cái gì chuyện tốt nhi, địa long vẫn là kiến đến thích hợp liền hảo. Nghe lời này Dĩ Giao lại là không rõ, vì sao? Này địa long còn không phải là vì ấm áp sao? Vì sao như vậy ấm áp địa long còn không thể ở, này không phải uổng phí này địa long tác dụng sao? Hoác Thanh dẫn đầu đi đến bàn nhỏ biên ngồi xuống, giải thích nói, này địa long thật là không thể quá ấm, nếu là quá ấm ngược lại không tốt. Bên ngoài quá lạnh, bên trong quá ấm, dễ dàng chứ phong hàn, cứ thế mãi nhưng thật ra tổn thương thân thể. Chương 201 động thủ. Chương 201 động thủ. Người thân thể đều có một cái thừa nhận cực hạn, như vậy một lạnh một nóng liền dễ dàng đạt tới nhân thể cực hạn, thật là đối thân thể không tốt. Hoác Thanh vốn cũng là không hiểu biết còn có như vậy chú ý. Lại là ở này đó Thiên giúp đỡ hắn mâu phi xử lý trong phủ sự vụ lúc giải quá như vậy trong phủ việc vặt, lúc này cũng liền nói tới. Nơi này đầu lại vẫn có như vậy chú ý sao? Dĩ Giao tuy rằng rất nhiều phương diện đều có đọc qua, nhưng là mấy thứ này nàng lại là không biết. Ở Vân Nguyệt quán nàng từ trước đến nay chính là chấp trưởng nội trợ, này đó việc vặt đều là giao cho Tập Thu hoặc là Huệ Ma Ma ở làm, nàng nhưng thật ra đầu một hồi nhi nghe nói như vậy sự. Thân là ý kìa giả Vân Diêu là biết những việc này, cười nhận được. Này nguyên bản cũng không có gì chú ý, chỉ xem mỗi khi đông xuân giao tế, ngày chuyển ấm là lúc, phong hàn nhân số cự tăng liền cũng biết. Dĩ Giao nghĩ nghĩ nói như vậy thật đúng là như vậy cái đạo lý, mỗi khi xuân đông giao tế chính là nhất phải đề phòng là lúc, nghĩ đến cũng là cùng này ấm lạnh luân phiên có điều liên hệ. Cô nương thông thuệ, chính là đạo lý này. Nhìn thấy Dĩ Giao còn ở cân nhắc, Thiên Vân Hề ngồi ở Hoác Thanh bên cạnh cho chính mình rót nửa ly rượu, cười nói, hảo đừng nghĩ, ngươi nếu là muốn hiểu biết nơi này đầu môn đạo. Kia liền tìm canh giờ tùy Vân Diêu đến dược phòng nghỉ ngơi một ít nhật tử, như vậy ngươi tự liền minh bạch. Bạc người được thanh vũ nhưỡng hương vị, lập tức liền phát đi lên. Chỉ là nghề hà trên đùi có thương tích Thiên Vân Hề không cho, nó liền thật sự với không tới, chỉ có thể mắt trông mong nhìn nàng. Vân Diêu sân ly Dĩ Giao sân không xa, nếu là có nghị thẩm học nào có như vậy phiền thoái, chỉ lo nhiều đi Vân Diêu dược phòng ngồi ngồi là được. Dĩ Giao cũng nghĩ đến điểm này, có một cái có sẵn y giả mấy thứ này tự nhiên là phương tiện. Vì thế cười nói, kia liền lúc này liền nói, ta nếu đi canh giờ nhiều, Vân Diêu ngươi nhưng không cho bực ta. Vân Diêu cười nói, Dĩ Giao cô nương nói đùa, nô tỳ như thế nào bực ngươi, chỉ cần cô nương muốn học nô tỳ định dốc túi tương thụ. Vậy nói như vậy định rồi, chờ lần này hồi phủ lúc sau, ta định tới tìm ngươi thỉnh giáo. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề phía trước tuy cũng nói qua làm Dĩ Giao học một ít y dược thuật, nhưng là Dĩ Giao trên tay sự tình quá nhiều cũng liền vẫn luôn gác lại. Hiện giờ biết nơi này đầu còn có này đó bổ ích, Dĩ Giao nhưng thật ra muốn đi hảo sinh học chút. Nói là tới thưởng tuyết, sao nhưng thật ra nói lên này đó nhàn thoại tới. Dĩ Giao tỉ tỉ mau tới, nơi này tiểu thực tuy rằng không kịp trong kinh thành đầu tinh xảo nhưng cũng là ít có độc đáo phong vị, ngươi nên lại đây nếm thử. Nghe thấy lời này, Dĩ Giao cười nói, cơm trưa thời điểm còn vô tâm không phổi ghê tầm ta, sao, hiện tại đổi tính, biết đau lòng ta. Hoắc Thanh nhìn Dĩ Giao lại muốn chọn thứ, không sợ chết nói, này không phải làm chúng ta Dĩ Giao tỷ tỷ ăn nhiều dài hơn, xinh trắng trẻo mập mạp, như vậy liền không có người dám cưới người bái. Dĩ Giao mới vừa ngồi xuống đã bị Hoắc Thanh những lời này khí nhảy dựng lên, gắt gao nhéo trong tay chiếc đũa, nhìn không ra tới, chúng ta thế tử ra lá gan nhưng thật ra càng thêm lớn. Dĩ Giao nói lời này thời điểm hung tợn, liền kém không có nghiến răng nghiến lợi một chữ cắn ra tới. Nhìn thấy Dĩ Giao bị khí thành như vậy, Hoắc Thanh xem như lãnh hội tới rồi làm giận tinh túy, này đối phó Dĩ Giao như vậy nữ tử liền phải dẫm các nàng đau chân mới hảo. Dĩ Giao thấy Hoắc Thanh vẻ mặt khí định thần nhàn, dây tiếp theo nhào lên đi liền cào. Hoắc Thanh thấy thế không đúng, lập tức liền né tránh. Dĩ Giao tỉ tỉ, quân tử động khẩu bất động thủ, ngươi cũng không thể như vậy hung hãn, đến lúc đó chính là gả không ra. Hoắc Thanh một bên trốn tránh Dĩ Giao một bên lớn tiếng ồn ào, sợ người khác không biết giống nhau. Nhìn thấy hắn còn đang nói hắn gả không ra, Dĩ Giao hừ lạnh một tiếng, bổn cô nương cũng không phải là quân tử, bổn tiểu thư là tiểu nữ tử, mới mặc kệ ngươi này đó quy củ đâu. Còn có ta có thể hay không gả đi ra ngoài cùng ngươi có quan hệ gì, ta nếu gả không ra lại không cần ngươi tới cưới, ngươi lo lắng cái gì. Nói đó là vẫn luôn không thuận theo không buông tha đuổi theo Hoắc Thanh chạy. Dĩ Giao cuối cùng một câu xem như đem Hoắc Thanh bên người gã sai vật cùng thị vệ trực tiếp chấn ở đường trường, trên đời này nào có như vậy lớn mật nữ tử. Ngày thường cùng nhà mình tiểu vương ra đấu đấu võ mồm cũng liền thôi, sao như vậy hôn nhân đại sự cũng có thể như vậy lấy ra tới nói, thân là một cái nữ nhi ra cũng không sợ người chê cười. Hôm nay là Trương Mụ Mụ không có ở chỗ này, nếu nàng ở chỗ này, sợ là trực tiếp liền phải đem Dĩ Giao sách lại đây giáo huấn. Dĩ Giao mấy ngày nay cũng là càng lúc càng lớn mật, chuyện này nếu là đặt ở các nàng còn ở biệt viện thời điểm, nàng định là không dám nói ra nói đến đây tới. Hiện giờ cùng Thiên Vân Hề đợi đến lâu rồi, lại là đem Thiên Vân Hề ý tưởng cùng cách làm từ đầu chí cuối học đi, chút nào đều nhìn không ra tới nàng nguyên bản là Thiên Vân Hề bên người một cái nha hoàn. Hoắc Thanh nghe Dĩ Giao kinh người chi ngữ chỉ cảm thấy cố tỷ tỷ thật sự quá sủng Dĩ Giao chút, như vậy nói nàng thế nhưng cũng là dám quang minh chính đại nói ra, cũng không sợ làm người khác nghe xong, nói nàng trong phủ nô tỳ không biết lễ nghĩa không hiểu liêm sỉ. Cố tỷ tỷ, ngươi nghe một chút Dĩ Giao tỷ tỷ nói, nếu là không biết thân phận, sợ là sẽ cho rằng đây là lầm sông tới phố phường người đàn bà đánh đá, ngươi cũng không quản quản. Hoắc Thanh một bên lớn tiếng kêu, một bên trốn tránh Dĩ Giao. Như vậy lại là theo Dĩ Giao cùng Hoắc Thanh cười đùa thưởng nửa ngày tuyết, bạc trung quy vẫn là không có được đến chính mình muốn thanh vũ nhưỡng. Bởi vì Vân Diêu nói nó bị thương, uống rượu thương thân. Vì chuyện này nhi, bạc một cái buổi chiều đều không cho Vân Diêu gần người. Buổi tối, biệt viện phong thổi qua mang theo một mảnh tuyết trắng, Vân Dịch xuất hiện ở Thiên Vân Hề trong phòng. Chủ tử. Thiên Vân Hề phiên mấy ngày trước đây không có xem xong sách vở, bọn họ động thủ. Không phải nghi vấn mà là khẳng định, vị kia hộ quốc hầu chính là có tiếng tàng không được sự. Là, hôm nay đã ở Thái tử phủ thương định, chỉ chờ đại niên 15 lúc sau Hoàng thượng khai triều, liền sẽ tử Lý Vũ thượng tấu. Thiên Vân Hề cong cong khỏe miệng, cho rằng tính kế người khác người ngược lại là lợi dụng, bất quá bọn họ cũng coi như là cho nhau lợi dụng, này xem như kẻ muốn cho người muốn nhận. Thái tử muốn lợi dụng Lý Vũ đem chính mình từ chuyện này bên trong trích sạch sẽ, Lý Vũ muốn lợi dụng thái tử ở che giấu chính mình đồng thời đem chuyện này thọc đi ra ngoài. Tuy rằng các có các mục đích, nhưng cũng xem như trăm sông đổ về một biển. Vân Dịch lạnh lùng nói, cho nhau lợi dụng mà thôi, cũng không biết thái tử biết trong đó ẩn tình kia một ngày sẽ là cái gì cảm thụ. Thế sự biến ảo, chung có một ngày hắn sẽ biết những việc này. Nếu muốn biết, liền chỉ lo lưu trữ chính mình tánh mạng hảo sinh nhìn là được. Là, thuộc hạ minh bạch. Thiên Vân Hề đạm đạm cười, đối Vân Dịch nói, nếu bọn họ đã mở màn, chúng ta liền không cần quản. Khiến cho bọn họ đi đấu đi. Bọn họ càng là đấu đến hừng hực khí thế liền càng không có người chú ý chúng ta. Đem thủy quấy đục mới có thể đục nước béo cò không phải sao. Là, thuộc hạ minh bạch. Thiên Vân Hề xua xua tay, đi xuống an bài đi. Kinh thành bên trong hiện tại nhưng không an tĩnh, chúng ta tuy mặc kệ cũng không thể làm người mù, cái gì cũng không biết. Vân Dịch ngầm hiểu, nói, là, thuộc hạ sẽ làm người nhìn chằm chằm trong kinh thành đầu hướng đi. Thuộc hạ cáo lui. Hắc ảnh chợt lóe. Trong phòng cũng chỉ dư lại Thiên Vân Hề một người ở dưới đèn an tĩnh nhìn thư. Chương 202 săn tới rồi. Chương 202 săn tới rồi. Cố tỷ tỷ, ngươi nhưng thu thập hảo. Ân. Hảo. Hôm nay muốn đi nơi nào săn thú? Thiên Vân Hề một bên đáp lời một bên đứng dậy hướng Hoắc Thanh bên kia đi. Ta cùng Chiến Hồi thương lượng muốn đi Tây Phong Lạc Hà cốc nhìn xem, nơi đó tới gần Nam Phong, manh thú thiếu lại có hỏa hồ. Nếu là vận khí tốt cố tỉ tỉ nhưng thật ra có thể làm thượng hai kiện hỏa hồ áo khoác. Dĩ Giao nghe được hỏa hồ thứ này, cười nói, thứ này hảo, không nói hỏa hồ da lông ấm áp, chính là kia tươi sáng màu đỏ cũng trông rất đẹp mắt. Hỏa hồ ở chỗ này cũng coi như là hiếm lạ đồ vật, cũng không biết này Hoác Thanh muốn như thế nào săn. Thiên Vân Hề nghĩ hôm qua Hoác Thanh sẽ không săn thú săn hồ cũng đi theo bọn họ cùng đi hồ nháo, hỏi, ngươi cùng đi săn hỏa hồ. Hoác Thanh sờ sờ cái mũi, nói, sẽ không. Nhìn thấy Thiên Vân Hề muốn xuất khẩu hơn hắn, hắn vội vàng đoạt lời nói, ta sẽ không không quan trọng, chiến hồi sẽ là được. Cố tỷ tỷ, săn hỏa hồ chiến hồi chính là hảo thủ, trước nay liền không có tay không mà về, ngươi cũng không thể bởi vì ta quét người khác hưng. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Nói Hoác Thanh vô vô chiến hồi bả vai, một bộ anh em tốt bộ dáng. Thiên Vân Hề trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hảo sinh học chút, thân là Bình Tây Vương phủ thế tử sẽ không săn thú, cũng không sợ bị người chê cười. Đoàn người ra biệt viện, thực mau liền đến Lạc Hà Cốc. Lạc Hà Cốc đích sắc có thể xứng đôi tên này, nơi này có tuyệt mỹ Lạc Hà phong cảnh. Bọn họ ra tới thời điểm đúng là buổi sáng, sớm hà vừa mới rút đi, lộ ra vào đông không có gì độ ấm thái dương. Nơi này phong cảnh nhưng thật ra không tồi. Cái này địa phương không bằng phía trước Tây Phong bụng nguy hiểm như vậy, nhìn Hoác Thanh thích nơi này cảnh sắc, Thiên Vân Hề nói, đích sắc không tồi, nếu là thích liền mang theo thị vệ khắp nơi nhìn xem đi. Hoác Thanh phía trước hai ngày đều bị nàng câu, rốt cuộc không có gì nguy hiểm, hôm nay khiến cho hắn đi nháo đi. Nghe xong lời này, Hoác Thanh mang theo chính mình người nhanh như chớp nhi đã không thấy tăm hơi, nhìn hắn cái kia tươi cười đầy mặt bộ dáng Thiên Vân Hề bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu thư, liền như vậy làm hắn một người chạy loạn sao? Hoác Thanh chính là sẽ không săn thú, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn nhưng làm sao bây giờ? Không ngại, có chiến hồi đi theo hắn đâu. Quay đầu lại Thiên Vân Hề nói, đi thôi. Chúng ta cũng đi xem nơi này có cái gì nhưng săn đồ vật. Dĩ Giao thấy Thiên Vân Hề đều như vậy yên tâm cũng liền không nói nhiều, theo Thiên Vân Hề cùng đi săn thú đi. Dĩ Giao săn thú tuy rằng là đi theo ám vệ học được, nàng chính mình cũng từng ra tới quá vài lần, nhưng là rốt cuộc không bằng Thiên Vân Hề thuần thục, cũng liền đi theo Thiên Vân Hề một đạo. Cái này địa phương hỏa hồ thật là nhiều, bất quá trong chốc lát Thiên Vân Hề bọn họ liền gặp một con. Tiểu thư, đây chính là ta con mồi, ngài không thể cùng ta đoạn. Thiên Vân Hề vừa thấy đến kia một mặt diễm lệ màu đỏ liền rút đuôi ngủ, vội vàng nói. Thiên Vân Hề trắng nàng liếc mắt một cái, không ai cùng ngươi đoạt. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không có rút mũi tên ý tứ, Dĩ Giao đối với nàng sán lạng cười, vẫn là tiểu thư hiểu nàng. Biết nàng tưởng luyện tập, tiểu thư liền đem này con mồi nhường cho nàng. Các nàng bên này gặp được hôm nay đệ nhất con mồi, Hoác Thanh bọn họ bên kia cũng gặp một con. Chiến hồi đột nhiên đệ thấp thanh âm đối Hoác Thanh nói, tiểu vương gia, ngươi xem. Vừa nói, một bên vươn một bàn tay chỉ vào phía trước cây cối. Hoác Thanh theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy một con hỏa hồ đang ở trên nền tuyết tìm kiếm cái gì. A, hôm nay vận khí không tồi, vừa ra tới liền tìm được một con mồi. Hoác Thanh vô vô chiến hồi bả vai, chiến hồi, cố tỷ tỷ có thể hay không có một kiện hỏa hồ áo khoác đã có thể xem ngươi. Chiến hồi sớm đã là chiến ý giặt rào, liệt ra một cái nhất định phải được tươi cười, tiểu vương gia yên tâm, thuộc hạ chắc chắn cấp cố tiểu thư mang về một kiện hỏa hồ áo khoác. Chiến hồi vừa nói liền ý bảo mấy cái cùng hắn phối hợp ăn ý người, mang theo bọn họ cùng nhau hướng hỏa hồ tới gần. Hoác Thanh nghiêm túc nhìn chiến hồi động tác, cũng đồng thời lưu ý cháy hồ hướng đi. Phía trước hắn rất ít để ý này đó, mẫu phi cũng chưa từng đã dạy hắn, nhưng là này hai ngày cố tỉ tỉ nhắc tới, hắn cũng cảm thấy thân là Bình Tây Vương phủ thế tử sẽ không săn thú là một kiện rất mất mặt sự. Hắn phụ vương bên ngoài chiến công hiền hách, hắn ở kinh thành lại là cái ăn chơi chắc táng cái gì đều không biết, cũng thật là làm hắn phụ vương trên mặt không ánh sáng. Như vậy nghĩ, Hoác Thanh nhìn bọn họ ánh mắt liền càng thêm nghiêm túc. Chiến hồi không có nhìn đến Hoác Thanh nghiêm túc, hắn chỉ lo chính mình trước mắt dễ như trở bàn tay con mồi. Hỏa hồ tuy rằng không giống săn hồ giống nhau giảo hoạt, nhưng cũng là hồ ly, cho nên cũng liền so mặt khác con mồi càng khó bắt lấy một ít. Vòng qua đi. Chiến hồi đệ thấp thanh âm chỉ huy bên người người. Ở mặt khác mấy người bọc đánh đồng thời, chiến hồi cũng mang theo dư lại vài người nhanh chóng hướng hỏa hồ tới gần. Tuy rằng chiến hồi vẫn luôn đều ở chọn lựa thích hợp che giấu cây cối, nhưng vẫn là ở ly hỏa hồ 100 bước thời điểm bị phát hiện. Cơ hồ là ở phát hiện bọn họ đồng thời, hỏa hồ nhanh chóng ở núi rừng chạy trốn lên. Bằng vào bay nhanh tốc độ ở Hoác Thanh còn không có phản ứng lại đây thời điểm nó cũng đã thoát ra mấy trượng xa. Nhìn sắp biến mất hỏa hồ Hoác Thanh thở dài một hơi, xem ra đây là không thể đầu chiến báo cáo thắng lợi. Liên ở Hoác Thanh cho rằng này hỏa hồ muốn biến mất thời điểm, hỏa hồ chính diện lại xuất hiện hai người chặn nó đường đi, vèo, vèo. Hai chi mũi tên rừng ở hỏa hồ vừa mới lui ra phía sau một bước móng vuốt trước, nếu không phải nó lui ra phía sau một bước sợ là này mũi tên liền bắn chúng nó móng vuốt. Bị ngăn lại đường đi đồng thời, hỏa hồ một cái quay nhanh liền thay đổi phương hướng, hướng về bên kia chạy đi. Lại là không ngờ chính là này trong nháy mắt tạm dừng, nó liền bị mất mạng. Một mũi tên thẳng tắp xuyên qua hỏa hồ mở ra miệng, cướp lấy nó cuối cùng một tia hô hấp. Những việc này phát sinh bất quá liền ở ngắn ngủn hai cái hô hấp gian, Hoắc Thanh thở dài thanh âm còn không có lạc định, hỏa hồ liền đã nằm ở tuyết địa thượng. Như là hỏa giống nhau ở thiêu đốt hồng, tại đây tuyết địa thượng phá lệ rực rỡ lóa mắt. A, lại là bắt được. Hoắc Thanh nhìn nằm ở trên mặt tuyết đã không có hơi thở hỏa hồ, cười nói. Mấy cái có ánh mắt gã sai vật vội vàng tiến lên đem hỏa hồ ôm tới rồi trên lưng ngựa, này hỏa hồ chính là phải làm thành áo lông chồn chính là không thể bị thương da lông. Nhìn thấy Hoắc Thanh cao hứng, Chiến Hồi cười nói, tiểu vương gia muốn hay không cũng thử xem. Cái gọi là xem bạch biến không bằng chính mình làm một lần, lời này tuy là tháo chút, nhưng bên trong đạo lý lại là không lầm. Hoắc Thanh kỳ thật đã sớm tưởng chính mình thử xem, chỉ là chưa bao giờ có săn thú quá hắn xác thật không dám như vậy sang bậy. Như vậy có thể sao? Ta này vẫn là lần đầu tiên nghiêm túc học mấy thứ này, Chiến Hồi ngươi xác định ta sẽ không làm con mồi chạy. Hắn tổng cảm thấy chính mình này thử một lần, sợ là hôm nay bọn họ liền không cần nghĩ có thể săn đến con mồi. Nhìn thấy Hoắc Thanh như vậy nói, Chiến Hồi không sao cả nói, này có cái gì, ai lần đầu tiên săn thú có thể săn đến con mồi mới là thiên tài đâu. Chúng ta lần đầu tiên săn thú thời điểm cái kia không phải tay không mà về. Chương 203 săn thú chơi đùa. Chương 203 săn thú chơi đùa. Chiến Hồi là cái võ nhân cũng không sẽ ở trong lời nói lấy lòng hắn, cho nên hắn nói Hoắc Thanh cũng là tin. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta liền thử xem. Rốt cuộc có các ngươi tại bên người, ta cũng không cần lo lắng bị thương. Chỉ là hôm nay ta là lần đầu tiên săn thú, sợ là muốn vất vả các ngươi. Nhìn thấy Hoắc Thanh như vậy khách khí, hoàn toàn không có đưa bọn họ trở thành hạ nhân bộ dáng. Chiến Hồi sang sảng cười nói, tiểu vương gia nói chi vậy, thuộc hạ vốn chính là ở ngài bên người hộ vệ thị vệ, đây là thuộc hạ ứng tận chi trách. Hoắc Thanh cười, nói, vậy đi thôi. Chúng ta đi xem phía trước có cái gì con mồi đang chờ chúng ta. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Chiến Hồi thanh âm trung khí mười phần, không có chút nào ướt át bẩn thỉu tiếng vọng. Từ trước tiểu vương gia không phải ở cùng trong kinh thành những cái đó ăn chơi chắc táng hồ nháo, chính là cùng mấy cái không đàng hoàng người nhàn chơi. Hắn cũng không từng gặp qua tiểu vương gia như vậy anh khí bộ dáng, cũng liền đi theo tới chút tinh thần. Từ nhỏ vương gia cùng vị này cố tiểu thư lui tới lúc sau, tựa hồ liền thành thục không ít. Từ trước cũng không hỏi đến vương phủ công việc hắn hiện tại ở học, trước kia cũng không để phòng tính kế hắn cũng đang nhìn, hiện giờ càng là đi theo cố tiểu thư học này săn thú, xem ra cố tiểu thư thật đúng là tiểu vương gia thầy tốt bạn hiền. Hoắc Thanh bên này chuẩn bị chính mình thử thú một lần săn, Dĩ Giao bên này cũng bắt được mới vừa rồi hỏa hồ. Xem ra ta thiên phú không tồi, này hỏa hồ lại là bị ta bắt được. Dĩ Giao là bắt sống này một con hỏa hồ, đánh giá nếu là cảm thấy đáng yêu tưởng dưỡng chơi. Cho nên ngươi là tính toán đem nó dưỡng. Này hỏa hồ cũng không phải là săn hồ, thứ này tuy rằng lớn lên cực mỹ, lại là chỉ có thể làm tiểu sủng bồi ngươi chơi, ngươi nhưng tính toán hảo. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Hỏa hồ bất quá chính là đẹp mà thôi, chính là không có săn hồ như vậy linh tính. Dĩ Giao không phải thích săn hồ sao, lúc này như thế nào lại coi trọng hỏa hồ. Dĩ Giao cười nói, ta nhìn này hỏa hồ đột nhiên sửa chủ ý không được sao. Tuy nói bạc đích xác thực hảo, nhưng là ta đột nhiên cảm thấy này quá linh tính đồ vật cũng liền không đáng yêu. Vẫn là giống hỏa hồ như vậy đơn thuần vật nhỏ tương đối đáng yêu. Nàng thật là thích bạc, nhưng là nàng mới vừa rồi nhìn này hỏa hồ ngốc đầu ngốc nao bộ dáng, đột nhiên liền cảm thấy vật nhỏ này rất là ngây thơ chất phác. Thiên Vân Hề nhìn nàng sắc thích, cười nói, có thể, ngươi nếu tưởng dưỡng liền dưỡng đi. Vẫn là tiểu thư đau ta. Ngươi suốt ngày liền biết ba hoa, cũng không biết cùng ai học. Tự nhiên là cùng tiểu thư học, bằng không nơi nào có thể giống như nay này trương xảo miệng. Thiên Vân Hề ta nàng liếc mắt một cái, hảo. Này hỏa hồ cũng bắt được, chúng ta liền đi xem phía trước nhưng có cái gì nhưng săn con mồi đi. Cái này địa phương hỏa hồ không ít, nếu này một con bị Dĩ Giao coi trọng, kia liền lại đi địa phương khác tìm một con đi. Hỏa hồ áo khoác đích xác xinh đẹp, nếu tới liền vì chính mình tìm một kiện trở về đi. Dĩ Giao thấy Thiên Vân Hề muốn lại đi săn thú, đem trong tay hỏa hồ giao cho bên cạnh Tập Thu liền cũng theo đi lên. Hôm nay ra tới là tưởng chơi cả ngày, cho nên Thiên Vân Hề bọn họ đều mang theo lương khô ra tới. Cơm trưa thời điểm bọn họ đang ở cao hứng, ăn chút lương khô liền lại đi ra ngoài săn thú. Trở lại biệt viện thời điểm đã có chút chậm, nhìn thấy bọn họ trở về lão quản gia vội vàng phân phó trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Tiểu vương gia cùng cố tiểu thư sao đã trễ thế này mới trở về, chính là gặp được cái gì khó chơi con mồi. Hoắc Thanh một bên làm gã sai vật giúp đỡ thu thập săn đến con mồi, một bên đáp trả, nhưng thật ra không có gì khó chơi con mồi, chỉ là ta hôm nay cũng đi thử thử, cũng liền nhiều chậm trễ chút công phu. Tiểu vương gia hôm nay cũng đi săn thú. phía trước tuy rằng tiểu vương gia cũng cùng vị kia hiên vương điện hạ đi chơi qua, nhưng là cũng liền thuần túy đi chơi mà thôi, chính là chưa bao giờ có chính mình săn thú quá, sao hôm nay liền đi săn thú đâu. Hoác Thanh gật gật đầu, nói, chiến hồi nói những việc này quang xem vĩnh viễn đều không thể sẽ, ta nghĩ phụ vương ở trên chiến trường như vậy anh dũng, ta cũng không thể quá kém, cũng liền đi theo chiến hồi thử thử. Bất quá hôm nay ta đó là kéo chân sau, ta chính là một con mồi đều không có bắt được. Nói Hoác Thanh ha ha cười, hoàn toàn không có để ý việc này truyền ra đi có thể hay không làm người chê cười. Thiên Vân Hề nhìn hắn như vậy không có tâm tư, cười mắng, cũng không sợ lời này truyền ra đi bị người chê cười, lại là chính mình đem việc này khắp nơi tuyên dương. Hoác Thanh một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, nói, này có cái gì? Ta này không phải mới vừa bắt đầu học sao? Chiến hồi nói, phàm là săn thú người, liền không có mấy cái lần đầu tiên liền săn đến. Chiến hồi nghe Hoác Thanh trực tiếp đem hắn nói qua nói dọn ra tới có chút bất đắc dĩ, tiểu vương gia ngươi nói như vậy lời nói thật sự được chứ? Đứng ở bên cạnh đang chuẩn bị nói tiếp Dĩ Giao nghe lời này trong nháy mắt không biết tiếp cái gì hảo, cái này Hoác Thanh thật đúng là bất chấp tất cả. Thiên Vân Hề nhìn thấy hắn không hề có nhục chí, cổ vũ nói, nếu như vậy có tin tưởng, kia chúng ta ngày mai cũng tìm một cái manh thu không nhiều lắm địa phương cho ngươi luyện tập hảo. Có chút địa phương tuy rằng manh thu không nhiều lắm, nhưng là con mồi trên người da lông nhưng thật ra có không ít đẹp, nhưng thật ra có thể tìm làm chút áo khoác cùng áo lông trồn. Hành, như vậy đó là đẹp cả đôi đàng. Nếu là săn tới rồi thứ tốt ta nhất định làm cố tỷ tỷ trước chọn. Hôm nay cùng cố tỷ tỷ bọn họ hội hợp lúc sau, cố tỷ tỷ chỉ đạo hắn không ít đồ vật, tuy rằng hắn còn không có săn đến con mồi nhưng săn thú kỹ xảo cũng là học được không ít, chính là chuyến đi này không tệ. Nhìn thấy Thanh Uyển các nàng đều thu thập hảo, Thiên Vân Hề nói, được rồi, đều về trước phòng thay quần áo đi. Cũng thật sớm chút dùng bữa tối hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn có săn thú đâu. Hoác Thanh cười ha hả nói, hảo. Cố tỷ tỷ nói cái gì chính là cái gì. Hôm nay Hoác Thanh bọn họ bên kia bởi vì Hoác Thanh quan hệ con mồi có chút thiếu, Thiên Vân Hề bọn họ bên này lại là săn tới rồi không ít hỏa hồ, nhưng thật ra có thể làm tốt nhất vài món áo khoác. Nhìn Thiên Vân Hề bọn họ một hàng con mồi tràn đầy đôi ở nơi đó, lão quản gia có chút vẩn đục đôi mắt nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi lâu mới làm gã sai vật đem những cái đó con mồi thu thập. Buổi tối bữa tối lão quản gia chọn một con Thiên Vân Hề bọn họ săn tới gà rừng, nhưng thật ra làm được không tồi. Đã mới mẻ cũng tế hoạt. Mấy ngày kế tiếp Thiên Vân Hề đều giống hôm nay giống nhau cùng Hoác Thanh bọn họ cùng nhau vây săn, chơi đùa, trung gian tuy cũng có chút tiểu nhạc đệm ra chút ngoài ý muốn, nhưng cũng may chỉ là mấy cái thị vệ bị vết thương nhẹ cũng không quan trọng. Cố tỷ tỷ, chúng ta ngày mai liền trở về sao? Hôm nay đã là 13, ngày sau Hoàng thượng liền muốn khai triều, kinh thành bên kia sợ là cũng có hảo chút sự tình yêu cầu nàng trở về chủ trì đại cục. Thiên Vân Hề một bên đem trên tay cung tiễn vứt cho bên người thị vệ. Một bên nói, ngày mai chính là 14, cũng nên đi trở về. Quay đầu lại nhìn Hoác Thanh có chút không nghĩ trở về, cười nói, ngày sau chính là 15, thượng nguyên ngày hội chi dạ ngươi cũng nên trở về bồi thuộc gì mới là. Hoác Thanh vẫn luôn nhớ kỹ chính mình săn thuật còn không có học tinh, lại là đã quên nhật tử. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nhắc tới thượng nguyên ngày hội mới hiểu được vì sao nàng muốn lúc này trở về. Hoác Thanh đầu tiên là nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, phản ứng lại đây lúc sau mới cười nói, đã nhiều ngày vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nghị săn thú việc, ta đều đã quên ngày sau chính là 15. Thượng nguyên ngày hội thật là cần phải trở về. Chương 204 làm sai. Chương 204 làm sai. Thiên Vân Hề bị hắn cái này ngốc dạng chọc cười, ngươi cũng đừng quá niệm cái này, rốt cuộc ngươi săn thuật tiến bộ cũng mau, chờ đến xuân săn là lúc ra tới chơi thượng mấy ngày cũng liền xem như thuần thủ. Hoác Thanh gật đầu nói, ân. Ta biết, hết thảy đều nghe cố tỉ tỉ. Nói Hoác Thanh nhớ tới săn hồ sự tình. Hỏi, cố tỷ tỷ chúng ta ngày mai liền đi trở về, này biệt viện bên trong dưỡng săn hồ chúng ta đưa đi nơi nào? Bọn họ săn tới săn hồ mấy ngày nay đều là dưỡng ở bên cạnh trong viện đầu, bọn họ ngày mai liền phải chuẩn bị hết thể hồi phủ, này săn hồ cũng nên an bài chứ. Thiên Vân Hề nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ làm người đem chúng nó đều dàn xếp hảo, ngươi chỉ lo chờ thượng 1-2 tháng đi đem ngươi săn hồ mang đi là được. Cái này ta chính là không lo lắng, cố tỷ tỷ từ trước đến nay có chủ trương. Ta là muốn biết này đó săn hồ cố tỷ tỷ rốt cuộc muốn đưa đi nơi nào, ta nhưng không nhớ rõ này trong kinh thành còn có thuần dưỡng săn hồ thuần thú sư. Thiên Vân Hề nghĩ dọa dọa hắn, vẫy tay làm hắn đưa lô thai lại đây, nhẹ giọng cùng Hoác Thanh nói một câu cái gì. Quả nhiên, Hoác Thanh nghe xong liền mở to hai mắt nhìn. Hắn như thế nào sẽ? Có cái gì sẽ không? Lúc trước hắn nhưng xem như tiếp xúc săn hồ nhiều nhất người. Kế hoạch xuống dưới. Người nọ sợ là hàng năm đều sẽ cùng này đó săn hồ chơi thượng một đoạn nhật từ đi. sẽ thuần dưỡng mây chỉ săn hồ có cái gì nhưng kỳ quái. Hoắc Thanh nghĩ nghĩ thần sắc cổ quái thay đổi mấy biến, cũng là. Năm đó hắn cùng Cố gia quan hệ cũng coi như là thân dày, sẽ thuần dưỡng săn hồ cũng là chẳng có gì lạ. Hảo, ngày mai chúng ta còn phải về phủ, hôm nay buổi chiều liền không cần đi ra ngoài săn thú. Hảo sinh dưỡng ngày mai cũng có thể tinh thần chút. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Là, đều nghe Cố tỷ tỷ. Dĩ giao hôm nay lại được một ít con mồi, cũng không thấy cùng Hoắc Thanh vướng miệng, đi theo Thiên Vân Hề bước chân liền trở về chính mình phòng. Trở lại kinh thành lúc sau sợ là sẽ không an bình, ai còn có tâm tình cùng cái này Hoắc Thanh vướng miệng. Nghĩ ngày mai tiểu vương ra bọn họ liền phải hồi phủ, lão quản gia làm gã sai vật đem đã nhiều ngày con mồi đều kiểm kê một chút. Nay không điểm không biết, một chút hảo số lượng chính là đem gã sai vật nhóm đều dọa. Bởi vì Thiên Vân Hề bọn họ đi ra ngoài đều là từng người tách ra tìm con mồi, liền tính ở bên nhau con mồi cũng là tách ra xử lý, cho nên Thiên Vân Hề cùng Hoắc Thanh con mồi cũng đó là tách ra tính ra. Mấy ngày trước đây bọn họ chính là đang không ngừng xử lý con mồi, tuy rằng lúc ấy cũng cảm thấy săn đến đồ vật có chút nhiều nhưng là cũng không có gì người chú ý, hôm nay một kiểm kê đó là phát hiện này săn đến đồ vật thật sự là nhiều. Đặc biệt là Cố tiểu thư bên kia, so với bọn hắn tiểu vương gia chính là nhiều không biết nhiều ít. Lão quản gia nhìn gã sai vật nhóm lý ra tới danh sách, nhìn trong chốc lát mới nói, các ngươi đi bị hai giá xe ngựa, ngày mai theo tiểu vương gia cùng nhau hồi trình. Nhiều thế này đồ vật vẫn là trực tiếp làm gã sai vật đưa trở về bất việc. Là, thuộc hạ lập tức làm người đi an bài. Nói gã sai vật liền đi xuống an bài những việc này. Lại chơi nửa ngày, Thiên Vân Hề mới vừa cùng Hoắc Thanh dùng bữa tối, Vân Dịch liền xuất hiện ở trong phòng. Chủ tử, trên triều đình đã xuất hiện một ít lo lắng lao dịch trưng thu quá nhiều, sẽ làm bá tánh khổ không nói nổi người. Hôm nay Di Giao cũng còn ở Thiên Vân Hề nơi này, nghe thấy lời này Trào Phung nói, bọn họ rốt cuộc là lo lắng bá tánh chịu khổ, vẫn là lo lắng tương lai Hiên Vương đoạt được ngôi vị hoàng đế chính bọn họ chịu khổ. Vân Dịch không để ý đến Di Giao trầm trọng nói, tiếp tục nói, này trong đó cũng có một ít thuần thần. Một ít, cũng chính là thiếu bộ phận, xem ra vẫn là thái tử người chiếm đa số. Thái tử vẫn là quá thiếu kiên nhẫn, chuyện như vậy nếu là ta, liền chỉ biết thuận theo tự nhiên. Vì sao? Nếu là thuận theo tự nhiên không phải không có cách nào ngăn cản trị thủy chi sách. Dĩ giao không rõ Thiên Vân Hề nói, thái tử hiện tại muốn chính là làm này trị thủy chi sách phế bỏ, nếu là không có hắn ở sau lưng quạt gió thêm tuổi sợ là liền không có hiện giờ hiệu quả, vì sao tiểu thư sẽ nói như vậy? Thiên Vân Hề cười lắc đầu, ngươi cảm thấy Lý Vũ ở thái tử trong mắt là một cái dạng gì người? Dĩ giao một bên đem trong tầm tay lột tốt quả quýt đưa cho Thiên Vân Hề một bên nói, hắn hiện tại không biết Lý Vũ là tương vương người. Có lẽ ở hắn xem ra này Lý Vũ sợ là một cái đúng trọng tâm người đi. Lý Vũ đã là đúng trọng tâm người liền nhất định sẽ không đối như vậy hao tài tốn của sự tình mặc kệ. Hắn cần gì phải như vậy nóng nội, này không phải thiếu kiên nhẫn là cái gì. Dĩ giao tinh tế cân nhắc Thiên Vân Hề nói như vậy, chuyện này thái tử nhưng thật ra làm sai. Thật là làm sai, nguyên bản chuyện này có thể hoàn toàn giao cho Lý Vũ, này đó là một cái vì nước vì dân sự. Chính là thái tử một khi trộn lẫn hợp, chuyện này cũng liền thay đổi tính chất. Chủ tử, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Vân Dịch căn cứ Thiên Vân Hề phân phó, mấy ngày nay đều không có bất luận cái gì động tác, hiện tại nhìn chuyện này nháo đến lớn như vậy cũng liền có chút lo lắng. Chủ tử vì này trị thủy việc phí nhiều thế này tâm tư, chẳng lẽ khiến cho bọn họ như vậy hủy hoại sao? Không đổi, chờ ngày mai chúng ta trở lại kinh thành lúc sau lại nói. Việc này đều còn không có nháo lên, như thế nào có thể cứ như vậy đem này một phen hỏa cấp tắt đâu, thả làm nó lại thiêu đến vượng một ít đi. Như vậy sự tình phía sau mới có thú. Thiên Vân Hề nói mang theo không chút nào để ý cười nhạt, như là chuyện này toàn ở nàng dự kiến bên trong, không có để ý tất yếu giống nhau. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy có nắm chắc, Vân Dịch liền không có hỏi lại. Chủ tử, lúc này đây đi theo ngài ra tới ám vệ dùng như thế nào? Nhưng có cái gì yêu cầu thuộc hạ lưu ý sự tình? Nếu bên kia sự tình không cần hắn lo lắng, hắn liền nhọc lòng một ít hắn phân nội việc đi. Hơn nữa chủ tử phía trước cũng không phải không có chỉ điểm quá hắn xử lý ám vệ việc, nghĩ đến cũng là không ngại. Thiên Vân Hề cân nhắc một chút, nói, trung quy vẫn là thực lực không đủ, thanh nhi bên người những cái đó thị vệ sợ là nhìn ra bọn họ thân phận. Về sau nhớ rõ đối bọn họ yêu cầu lại nghiêm khắc một ít, người tiềm lực là vô hạn, không cần đưa bọn họ nghĩ đến như vậy yêu đất. Người cái này giống loài đáng sợ nhất chính là vô hạn tiềm lực, ở nào đó cực hạn bức bách hạ thường thường có thể phát huy xuất siêu thường thực lực. Này đó ám vệ là qua Vân Dịch tay, thực lực cũng không tính kém, chỉ là cảm thấy bọn họ còn có tiềm lực có thể vận dụng thôi. Là, thuộc hạ minh bạch. Thiên Vân Hề thấy sắc trời cũng là chậm, bọn họ ngày mai còn phải về phủ, liền nói, hảo, đều đi xuống đi. Ngày mai trở về kinh thành sợ là có rất nhiều sự tình yêu cầu chúng ta nhọc lòng. Dĩ Giao cùng Vân Dịch cùng nhau đứng dậy cáo lui. Nô tỳ cáo lui. Thuộc hạ cáo lui. Vân Dịch nháy mắt công phu đã không thấy tăm hơi, Dĩ Giao cũng liền chiêu tập thu lại đây trở về phòng. Nhìn thấy bọn họ đều rời đi, Thiên Vân Hề đứng dậy chiêu Tuyết Ú cùng Thanh Uyển lại đây thay quần áo đi ngủ. Tiểu thư, chúng ta ngày mai thật sự liền hồi phủ sao? Ta đã lâu đều không có thấy Trương mụ mụ bọn họ, rất là tưởng niệm đâu. Thanh Uyển vừa nói hoạt bát nói một bên vì Thiên Vân Hề tá trang sức. Lúc này mới mấy ngày liền như vậy tưởng niệm sao? Nếu là về sau gả ra ngoài nhưng không được 3 ngày hai đầu về nhà mẹ đẻ. Nghe lời này, Tuyết Ú nhìn Thanh Uyển liếc mắt một cái, âm thầm cười trộm. Chương 205 hồi phủ. Lời này vừa ra Thanh Uyển khuôn mặt đó là đỏ lên, ấp úng nói, nô tỳ mới sẽ không xuất giá đâu. Nô tỳ muốn cả đời ở tiểu thư nơi này hầu hạ tiểu thư. Nói lời này thời điểm, Thanh Uyển mặt đỏ đến giống một cái quả táo, làm người muốn cắn một ngụm. Quả nhiên là tiểu nữ hài nhi, động bất động liền sẽ mặt đỏ. Thiên Vân Hề nhìn Thanh Uyển đỏ bừng khuôn mặt, chuyển qua tới nhéo nhéo, nói, xinh như vậy xinh đẹp một khuôn mặt, nếu là ta câu ngươi ở trong phủ, sợ là không biết nhiều ít nam tử muốn hận chết ta, ta cũng không dám. Tuy rằng biết tiểu thư này bất quá chính là vui đùa, nhưng là có thể bị tiểu thư như vậy mỹ mạo nữ tử khen Thanh Uyển trong lòng cũng là cao hứng. Tiểu thư kiểu gì mỹ mạo, nô tỳ cũng không dám thừa tiểu thư vui đùa lời nói. Ngoài miệng nói như vậy, Thanh Uyển trên mặt lại là cười. Thấy canh giờ chậm, Tuyết U nói, tiểu thư cũng không nên cùng nàng nhàn thoại, ngày mai hồi phủ hôm nay sợ là muốn sớm chút nghỉ ngơi mới hảo. Ngươi liền nhất cẩn thận. Đang nói chuyện chi gian, Tuyết U cùng Thanh Uyển liền đã vì Thiên Vân Hề càng tốt quần áo, hảo, các ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Hôm nay tuy chỉ đi ra ngoài nửa ngày, lại cũng là mệt. Là, bọn nô tỳ đỡ phải. Tuyết U cùng Thanh Uyển lui ra ngoài về sau, Thiên Vân Hề cũng liền ngủ hạ. Có 2 chiếc xe ngựa ở phía sau đi theo, hồi trình không có mong muốn nhanh như vậy. Mặt sau Thiên Vân Hề cùng Hoác Thanh thật sự không kiên nhẫn, liền trước mang theo thân vệ trở lại kinh thành, làm cho bọn họ chính mình ở phía sau vào thành. Không thể tưởng được Cố tỷ tỷ cũng là như vậy tính tình, ta còn tưởng rằng Cố tỷ tỷ hồi trầm ổn một ít. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt vào ửa. Hoác Thanh nhớ tới mấy cái canh giờ phía trước, Thiên Vân Hề ném rất kia 2 chiếc xe ngựa phiếu khí phách chung mang theo không kiên nhẫn lời nói, cảm thấy nàng làm việc thật sự là sạch sẽ lưu loát. Thiên Vân Hề nhìn trên mặt hắn ý cười, nói, xe ngựa quá phiền, quăng liền quăng. Ngươi là nhìn nhiều ít do dự không quyết đoán sự tình, như vậy việc nhỏ cũng đáng đến nói. Hoác Thanh cười nói, nhưng còn không phải là do dự không quyết đoán sự tình xem nhiều, trong kinh thành đầu cái kia quý nữ sẽ củng cố tỉ tỉ một cái phương pháp. Kinh thành quý nữ cái kia không phải nhu nhu nhược nhược, nơi nào có cố tỉ tỉ như vậy khí phách nữ tử. Vậy nhiều chọn chút anh khí nữ tử xem, đừng học những cái đó do dự không quyết đoán phương pháp tới. Ngươi cố tỉ tỉ ta người như vậy chính là không thể gặp này đó. Là, cố tỉ tỉ dạy bảo ta nhất định nhớ kỹ. Nhìn thấy Hoác Thanh vẫn là ở Ba Hoa, Thiên Vân Hề nói, hảo, này đã vào kinh thành ngươi cũng nên đi trở về. Nhiều thế này nhật tử ở bên ngoài, cũng không sợ thuộc gì lo lắng. Ta trở về liền hướng đi mẫu phi thỉnh an, định sẽ không làm nàng lo lắng. Hơn nữa hắn từ biệt viện mang về tới Bạch Mai cũng nên làm mẫu phi nhìn xem mới là. Thiên Vân Hề nhìn hắn càng ngày càng hiểu chuyện, cười nói, về sau nếu có chuyện gì khó xử liền tới Thanh Người Hẻm Vân Nguyệt quán tìm ta, cũng coi như có cái thương lượng. Nhưng nhớ rõ, cố tỉ tỉ lời nói, ta câu câu chữ chữ đều ghi tạc trong lòng đâu. Đúng rồi, chiến hồi một người đi nơi đó không có vấn đề sao. Vạn nhất vị kia không nghĩ vì chúng ta thuần dưỡng săn hổ như thế nào hảo. Hôm nay sáng sớm, Thiên Vân Hề khiến cho chiến hồi mang theo những cái đó săn hổ đi nơi khác. Nghĩ đến lúc này hẳn là cũng mau tới rồi địa phương. Yên tâm đi. Ta nếu dám để cho hắn đi, ta liền có nắm chắc làm hắn đem săn hổ lưu tại nơi đó. Người kia có lẽ là đối người không quá nhiệt tình, nhưng là đấy lòng hắn đối chuyện của nàng vẫn là để bụng. Bất quá chính là giúp đỡ thuần dưỡng chút săn hổ thôi, nàng có nắm chắc làm hắn đáp ứng. Tức là như thế, ta liền về trước phủ, cố tỉ tỉ sớm chút hồi phủ đi thôi. Trời ra rét, cố tỉ tỉ cần phải bảo trọng thân thể. Ta nhớ kỹ, ngươi mau về đi. Hoác Thanh liền ôm quyền, liền mang theo chính mình bên người thân vệ hướng về vương phủ mà đi. Nhìn thấy Hoác Thanh đi xa, Thiên Vân Hề mới nói, hồi phủ. Trở lại trong phủ, Huệ Ma Ma sớm đã chuẩn bị tốt cơm trưa, liền chờ Thiên Vân Hề bọn họ trở về. Này Huệ Ma Ma mặt khác sự tình không thông minh, những việc này nhưng thật ra so với ai khác đều thỏa đáng. Tuyết U cùng Thanh Uyển sớm đã thay đổi thông thường quần áo, lúc này đang ở vì Thiên Vân Hề thay quần áo. Nghe thấy lời này, Tuyết U cười nói, cái này Huệ Ma Ma tuy rằng là không quá biết sự, nhưng rốt cuộc cũng là tiên tiến nhất tới người, nếu không phải có chút tác dụng cũng sẽ không tuyển vào đi. Tuyết U các nàng tuy rằng không biết lúc trước rốt cuộc là ai tuyển bọn họ tiến vào, nhưng là từ đủ loại dấu hiệu cho thấy này trong phủ người đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Tỷ như, cái này trong phủ nô tỳ cùng thị vệ đều là không có ràng buộc người. Nguyên bản còn không có cùng tiểu thư ngả bài thời điểm, nàng còn tưởng rằng này chỉ là nàng ảo giác, chỉ cho rằng tiểu thư có lẽ chính là không thích phiền toái mà thôi. Nhưng từ ngả bài lúc sau, nàng liền biết đây là vì tiểu thư bồi dưỡng người. Huệ ma ma kỳ thật cũng coi như là có chút ràng buộc, ít nhất nàng còn có một cái nhi tử tại đây trong phủ. Nhưng là bọn họ mẫu tử hai người đều tại đây trong phủ, sở hữu hết thể đều nắm chặt ở tiểu thư trên tay, cái này ràng buộc chính là đối tiểu thư có lợi. Tuyết Ú không biết, Cố gia ám vệ nhưng đều là không có ràng buộc người, cũng đó là Huệ ma ma là cùng bình thường nô tỳ, nếu không nàng sợ là vào không được này Vân Nguyệt quán đại môn. Ân, hắn chọn người đích xác không tồi. Càng tốt y kìa, dĩ giao đã ở tiểu thính chờ nàng. Sao nhanh như vậy? Đây chính là không mau, ta vì này một loan mày liêu chính là phí hảo chút thời điểm đâu. Nhưng thật ra tiểu thư hôm nay chậm chút. Thiên Vân Hề một bên ngồi xuống một bên nói, cũng chính là phao tắm phao đến lâu rồi chút, đã nhiều ngày mệt thật sự cũng liền nhiều đái trong chốc lát. Dĩ giao một bên vì Thiên Vân Hề chia thức ăn, một bên nói, sợ là tiểu thư có chút mệt mỏi, không bằng dùng cơm trưa liền ngủ một giấc, như vậy cũng hảo dưỡng đủ tinh thần. Cũng hảo, rốt cuộc ngày mai lúc sau này kinh thành sợ sẽ không an bình, cũng liền thừa dịp lúc này trốn cái lười đi. Dùng cơm trưa Thiên Vân Hề liền thật sự đi ngủ một giấc, ngủ đến buổi chiều quá nửa mới lại đứng dậy nhìn chút thư. Đang xem thư, Trương Mụ Mụ liền đã trở lại. Nhìn thấy Trương Mụ Mụ cười lại đây hành lễ, Thiên Vân Hề chiêu nàng đứng dậy nói, sao lúc này đã trở lại, cửa hàng bên trong sự tình nhưng làm tốt. Cửa hàng hiện tại ta chính là thiếu nhọc lòng chút, khai phân phô sự tình có kính bá cùng tử thanh cùng nhau đang nhìn, còn có một ít phân phô trưởng quầy cũng ở hỗ trợ quản chứ. Nhưng thật ra tiểu thư, chuyến này còn thuận lợi. Nhưng gặp cái gì nguy hiểm? Ta chính là không có bị thương, lần này đi săn thú đa số thời điểm cũng bất quá chính là giáo thanh nhi một ít săn thuật thôi. Trương Mụ Mụ tuy rằng nghe Thiên Vân Hề nói biết nàng không có bị thương, nhưng vẫn là từ trên xuống dưới nhìn Thiên Vân Hề vài lần, xác định nàng không có gạt nàng. Thiên Vân Hề tùy ý nàng đánh giá xong, mới nói, ta cũng sẽ không gạt người, ngươi không cần như vậy lo lắng. Thấy nàng xác không có bị thương, Trương Mụ Mụ lôi kéo tay nàng nói, bên ngoài săn thú vốn là vất vả, mặc dù là không có thương tổn cũng tất nhiên là mệt mỏi, tiểu thư cũng muốn hảo sinh nghỉ ngơi mới là đứng đắn. Hảo, ta đã biết. Đáp Trương Mụ Mụ nói, Thiên Vân Hề mới nhớ tới mới vừa rồi Trương Mụ Mụ nói lên kính tử thanh được kính bá khích lệ, vì thế cười nói, cái kia lô mạng hấp tấp tử thanh, hiện giờ cũng có thể làm tốt những việc này. Nàng chính là còn nhớ rõ hắn cái kia lô mạng hấp tấp ngốc hình dáng đâu. Hiện tại chính là một mình đảm đương một phía, mấy ngày nay rất ít khen người kính bá cũng nói hắn hiểu chuyện như đâu. Chương 206 thư quán. Kính bá cũng sẽ khen người, trước kia không phải vẫn luôn một chương nghiêm túc mặt sao. Ta mới đi ra ngoài mấy ngày, sao biến hóa như vậy đại? Trương Mụ Mụ nghe Thiên Vân Hề nói kính bá là nghiêm túc mặt, cười nói, cũng không xem như thay đổi, chỉ là gần nhất những người này đều rất cơ linh, làm việc xinh đẹp, cho nên cũng đó là tâm tình hảo đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Ngày sau tâm tình của hắn sẽ càng tốt. Kính bá cao hứng nguyên nhân Thiên Vân Hề như thế nào không biết, đơn giản chính là nhìn ngàn hạc ốc này gian cửa hàng càng ngày càng rực rỡ, cũng liền đi theo cao hứng thôi. Đối với một cái đem hơn phân nửa sinh đều hao phí ở điểm tâm người trên, sợ là không có so nhìn thấy chính mình điểm tâm chịu người thích càng làm cho người vui vẻ sự tình. Trương Mụ Mụ cũng đi theo cười nói, đích xác như thế. Hiện tại ngàn hạc ốc sinh ý chính là đỉnh hảo, tuy nói hiện tại điểm tâm có chút nhiều nhưng cũng chưa từng có dư lại. Ngàn hạc ốc bên kia sự tình đã không có gì nhưng làm nàng lo lắng, nàng hiện tại quan tâm chính là Kỷ gia cùng Nghiêm Hối Tịch bên kia sự tình. Tuy nói Kỷ gia nhất cử thành danh ở kinh thành cũng coi như là đứng vững vàng gót chân, nhưng là Nhậm gia hiện tại rốt cuộc là thái tử trên tay người, nếu là thái tử vì Nhậm gia xuất đầu Kỷ gia sợ là có chút phiền phức. Kỷ gia bên kia sự tình thế nào, Nhậm gia nhưng có ra tay khó xử Kỷ gia. Trương Mụ Mụ nói, Nhậm gia ăn lớn như vậy mệt, như thế nào thiện bãi cam hưu, mấy ngày trước đây liền buộc hảo chút thương gia không được cùng Kỷ gia hợp tác đâu. Nói lên đây là Trương Mụ Mụ cũng liền vì Nghiêm bá đảo nổi lên nước đắng. Nói đến cái này Nhậm gia ở trên thương trường cũng không có gì địa vị, nhưng là rốt cuộc là quan gia người, rất nhiều tiểu xưởng cũng liền không dám cùng bọn họ đối nghịch, Kỷ gia sinh ý chính là bị ảnh hưởng. Nhậm gia những người đó chính là chưa bao giờ kế thủ đoạn, hiện giờ Kỷ gia nhật tử thật là không hảo quá. Nhưng rốt cuộc bọn họ cũng chỉ có thể từ trên quan trường dùng chút thủ đoạn, còn không có biện pháp có thể trực tiếp đối Kỷ gia động thủ, Kỷ gia tổn thất cũng liền không phải rất lớn. Nghe Trương mụ mụ tự lải nhải nói xong, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ lắc đầu. Nhậm gia cái này tiểu quỷ tuy nói nháo không ra cái gì đại sự, nhưng vẫn luôn như vậy phiền chúng ta cũng không phải cái biện pháp, tìm một cơ hội làm cho bọn họ từ triều đình trên dưới đến đây đi. Ta nhìn bọn họ cả ngày ở trước mặt ta nhảy đắt cảm thấy có chút chướng mắt. Thiên Vân Hề muốn làm Nhậm gia xuống đài chính là thực dễ dàng, Nhậm gia một sớm đắc thế liền không chỗ nào cố kỵ, chính là đắc tội không ít người. Hơn nữa ỷ vào lúc trước Cố gia sự tình cũng không có người dám động bọn họ, hiện giờ bọn họ tội trạng sợ là khánh trúc nan thư. Nhìn thấy Thiên Vân Hề tưởng đối phó Nhậm gia, Trương mụ mụ nói, tiểu thư tính toán như thế nào làm. Rốt cuộc Nhậm gia phía sau còn có một cái thái tử đâu, nếu là Nhậm gia xảy ra chuyện thái tử có thể hay không bảo hắn. Nhậm gia cái này tiểu quỷ nhưng thật ra không có gì có thể bận tâm, nhưng là hắn phía sau cái kia thái tử bọn họ lại không thể không phòng. Đừng lo, ngươi gặp qua cái nào người sẽ vì chính mình trên tay quân cờ xuất đầu. Thân là quân cờ liền phải có giá trị, nếu là đã không có giá trị, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Trương mụ mụ nghe lời này, lộ ra một cái tươi cười. Quân cờ nếu là đã không có giá trị, tự nhiên là muốn vứt bỏ. Thiên Vân Hề cũng đi theo cười cười, làm nghiêm bá trên tay người lưu ý Nhậm gia sai lầm đi. Nhậm gia như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, sợ là không thiếu sấm hạ tai họa. Là, nô tỳ minh bạch. Nếu muốn vặn ngã Nhậm gia tự nhiên là yêu cầu lý do cùng tội trạng, nếu hiện tại không ai có thể đem này đó tội trạng lấy ra tới, nàng liền phí chút công phu giúp bọn hắn tìm một chút đi. Nhậm gia ngần ấy năm hành sự cuồng bội vô cùng, nghĩ đến hận bọn hắn người cũng không ít, đến lúc đó liền trực tiếp đem mấy tin tức này phong cấp những cái đó sinh tử thù địch liền hảo. Chuyện khác nàng liền không cần quản, chỉ cần bảo đảm sự tình nháo đến đủ đại liền hảo. Trương mụ mụ tự nhiên cũng biết cái này bên trong tâm tư, cười nói, tiểu thư đây là muốn mượn đao giết người. Đã có một cây đao, vì sao không cần? Những cái đó hận Nhậm gia người chỉ sợ cũng là hy vọng chính tay đâm kẻ thù, nếu bọn họ tưởng, nàng liền giúp bọn hắn một phen. Cũng coi như là hiểu rõ bọn họ tâm nguyện. Là, nô tỳ hôm nay buổi tối liền đem chuyện này cùng nhà ta kia khẩu tử thương lượng, làm hắn đi làm. Mấy ngày nay Thiên Vân Hề đều không có dùng như thế nào quá nghiêm khắc bá trên tay người, những cái đó thám tử sợ sẽ là có chút thất ý, hiện tại có một số việc cho bọn hắn làm bọn họ cũng sẽ cảm thấy chính mình có giá trị. Vui đùa trong chốc lát, Dĩ Giao cũng lại đây. Thấy Trương Mụ Mụ ở cùng Thiên Vân Hề nói chuyện, cười nói, ta chính là đã tới chậm. Trương mụ mụ một bên kéo nàng lại đây, một bên nói, không muộn, nô tỳ cũng vừa rồi lại đây nơi này cùng tiểu thư trò chuyện. Nói liền trên dưới nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái, cười nói, không bị thương liền hảo, ta mấy ngày nay liền sợ các ngươi mang theo thương trở về. Này nữ tử có vết sẹo đã có thể khó coi, vẫn là tận lực đừng làm chính mình bị thương mới hảo. Nghe Trương mụ mụ tự lại nhảy nói, Dĩ Giao một bên ngồi xuống một bên cười. Cha mẹ nàng sớm ly thế. Trên đời này cũng liền chỉ có tiểu thư cùng Trương mụ mụ mới có thể cùng nàng lại nhảy này đó, cho nên nàng cũng liền cẩn thận nghe. Trương mụ mụ tự lại nhảy hồi lâu mới buông tha Dĩ Giao, cùng các nàng cùng nhau nói lên nhàn thoại tới. Buổi tối dùng bữa tối, nghiêm bá bọn họ cũng liền đã trở lại. Thiên Vân Hề một bên nghe bọn họ hồi báo kinh thành đã nhiều ngày phát sinh sự tình, một bên an bài đối sách. Nhậm gia không tính thông minh, nhưng là cũng phiền chút. Chỉ là nghe nghiêm bá hồi báo đã nhiều ngày phát sinh sự tình. Thiên Vân Hề liền cảm thấy bọn họ thật sự quá phiền. Lúc này nàng cũng coi như là minh bạch vì sao luôn luôn sẽ không thổi gió bên thai Trương mụ mụ đột nhiên thổi bay gió bên thai, này Nhậm gia thật là không thắng này phiền. Không phải cái gì bức bách khác xưởng không được cùng Kỷ gia hợp tác chính là bức bách những cái đó bán giấy cửa hàng không cho phép ra bán Kỷ gia trang giấy, nếu là có cái cao minh một ít thủ đoạn cũng liền thôi, toàn là chút bất nhập lưu tiểu đánh tiểu nháo, thật sự làm người xem bất quá đi. Nhậm gia thật là phiền nhân chút. Nếu bọn họ như vậy 5 lần 7 lượt trêu chọc chúng ta, kia liền làm cho bọn họ từ nay về sau đều không có biện pháp nhảy đắt đi. Nói Thiên Vân Hề nhìn Trương mụ mụ liếc mắt một cái, những việc này ngươi liền cùng nghiêm bá cùng nhau thương lượng làm. Trương mụ mụ hành lễ nói, là, nô tỳ minh bạch. Nghiêm bá cũng đứng dậy hành lễ nói, là, thuộc hạ minh bạch. Nhìn thấy Kỷ gia sự tình thương định, Thiên Vân Hề liền hỏi nổi lên nghiêm hối tịch thư quán bên kia sự tình. Tiểu thư yên tâm, thư quán bên kia sự tình thuộc hạ đã học được không sai biệt lắm. Nếu là tiểu thư có cái gì an bài cũng liền có thể trước chuẩn bị chứ, rốt cuộc tiểu thư muốn khai thư quán cũng có rất nhiều đồ vật yêu cầu chuẩn bị. Thiên Vân Hề không có nói qua nàng muốn khai thư quán, nhưng là nghiêm hối tịch lại là trong những ngày này cân nhắc ra tới. Kỳ ra có một cái xưởng, tiểu thư lại khai một cái thư quán cũng liền có thể làm này hai cái sinh ý hỗ trợ lẫn nhau, che chở. Như vậy kỳ ra xưởng cùng tiểu thư thư quán cũng liền có thể lập với bất bại chi địa. Nghe nghiêm hối tịch đã biết nàng mục đích, Thiên Vân Hề cười nói. Ngươi quả nhiên là cơ linh, ta còn không có nói ngươi liền biết ta muốn làm cái gì. Chương 207 một lưới bắt hết. Chương 207 một lưới bắt hết. Nay cũng không phải là thuộc hạ cơ linh, rốt cuộc sách này quán cùng xưởng cũng liền như vậy chút liên hệ, muốn đoán được cũng không phải nhiều khó sự tình. Dĩ Giao nghe đến đó cũng là minh bạch Thiên Vân Hề mục đích, nói như vậy tiểu thư đây là tính toán ôm đồm này một hàng nghiệp. Bất quá tiểu thư từ nơi này vào tay cũng là bình thường, xưởng làm ra thư quán yêu cầu trang giấy, thư quán liền trực tiếp tỉnh cùng bán giấy cửa hàng Chu Toàn công phu, thư quán cũng liền trở thành xưởng khách nhân, tiêu hao xưởng trang giấy, cũng liền trở thành xưởng chống đỡ. Nói như vậy, tiểu thư là tưởng một lưới bắt hết. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao sáng lấp lánh đôi mắt, cười nói, lúc này mới nghĩ ra được. Về sau hảo sinh cùng hối tịch học học. Nghe lời này Dĩ Giao tả nghiêm hối tịch liếc mắt một cái, Dĩ Giao mấy ngày nay cùng nghiêm hối tịch không đối phó, hiện giờ làm nàng đi học hắn, nàng tự nhiên sẽ như vậy biểu tình. Không tình nguyện nhìn nghiêm hối tịch liếc mắt một cái, Dĩ Giao mới mếu máo nói, là, nô tỳ đã biết. Nhưng thật ra nghiêm hối tịch nhìn Dĩ Giao biểu tình, có chút đắc ý nhìn nàng một cái. Chỉ này liếc mắt một cái, Dĩ Giao liền sắp bị hắn khí tạc. Cái này nghiêm hối tịch chính là ỷ vào hiện tại tiểu thư khen hắn vài câu, mới dám ở nàng trước mặt như vậy đắc ý. Bọn họ động tác Thiên Vân Hề nhìn thấu lại không nói toạc, rốt cuộc bọn họ cũng bất quá chính là đấu đấu võ mồm nàng nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. Chứ mụ mụ cùng nghiêm bá cũng là một bộ nhìn tiểu hài tử hồ nháo bộ dáng nhìn bọn họ, hoàn toàn mặc kệ bọn họ như thế nào làm ầm ĩ. Nếu thư quán bên kia sự tình đã làm tốt chuẩn bị, ngươi liền cùng nghiêm bá cùng nhau hảo sinh kế đồng dạng hạ chuyện sau đó đi. Rốt cuộc sách này quán khai lên phía trước chúng ta còn có một việc muốn hoàn thành, hiện tại còn không đổi. Thư quán nếu là muốn khai, tự nhiên là muốn lập tức liền đem sở hữu thư vơ vét lên mới hảo, tốt nhất chính là cái dạng gì thư đều có thể tìm được mới có thể xem như một cái không tồi thư quán. Lớn như vậy lượng thư cũng đó là muốn phí tốt nhất chút công phu mới có thể vơ vét tới, hơn nữa vơ vét lúc sau cũng còn muốn một ít tay giả đời đi thẩm tra đối chiếu sách vở nội dung. Thẩm tra đối chiếu hảo mấy thứ này, lúc này mới có thể làm thư ra tới bán, cái này quá trình cũng không phải là một hai ngày là có thể làm tốt. Nghiêm hối tịch hiện tại đã hiểu biết qua thư quán công việc, tự nhiên cũng là biết những việc này chuẩn bị lên không dễ, vì thế liền nói, là, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ sẽ thừa dịp lúc này hảo sinh đi chuẩn bị. Nói xong nghiêm hối tịch lại nói, tiểu thư, thuộc hạ tưởng trước tiên ở kinh thành kiến một cái thư quán lại đến phương Nam đi mưu một chỗ, không biết tiểu thư cho rằng tốt không. Phương Bắc mỗi năm đều sẽ có không ít đi thi học sinh, tuy rằng có chút học sinh cũng sẽ chính mình mang theo thư, nhưng là rốt cuộc thư cũng là quá nặng chút, mang theo thư khắp nơi đi lại cũng là không tiện, cho nên triều đình khoa khảo thời điểm thư quán sinh ý cũng liền tốt một chút. Phương Bắc vốn là người đọc sách nhiều, phương Nam cũng ở chậm rãi quật khởi, như vậy an bài nhưng thật ra không có gì sai lầm. Làm buôn bán ngươi có kinh nghiệm, này đó việc nhỏ chính ngươi cùng nghiêm bá thương lượng làm là được. Này đó việc nhỏ Thiên Vân Hề không nghĩ quản. Rốt cuộc sách này quán khai lên phía trước nàng còn có chút sự tình đi an bài, cũng không thể đem tâm tư tiêu phí ở này đó sự tình thượng. Là, thuộc hạ minh bạch. Nếu tiểu thư muốn khai thư quán hắn liền hảo sinh vì tiểu thư kế hoạch, sách này quán khai lên lúc sau sợ là hắn cũng sẽ cùng kỷ ngôn giống nhau vội, nếu là lúc ấy nhậm ra ở còn không có đảo, ở này đó sự tình thượng cắm thượng một chân, sợ là hắn còn có chút phiền thoái, có một số việc vẫn là sớm làm tính toán hảo. Thương lượng một chút sự tình. Thiên Vân Hề cũng liền làm cho bọn họ đi trở về, ngày mai Thiên Vân Hề còn có hảo chút việc cần hoàn thành. Chị Thủy việc bên kia cần phải có chút động tác, còn có cố ra những cái đó thám tử cũng nên triệu hồi tới vì nàng làm việc, cũng không biết Vân Diêu bên kia chuẩn bị tốt không có, nàng còn muốn đi nhìn xem mới hảo. Nghĩ đó là từ Tuyết U các nàng hầu hạ ngủ hạ. Thượng nguyên ngày hội, toàn gia đoàn viên. Thiên Vân Hề ở trong phủ đãi nửa ngày đều là ở cùng Dĩ Giao bọn họ cùng nhau làm hoa đăng. Hôm nay ban đêm hoa đăng nghĩ đến chắc chắn thật xinh đẹp. Tiểu thư, ngài cảm thấy cái này hoa đăng thế nào? Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Thanh Uyển trong tay xách theo một cái con thỏ trạng hoa đăng, cười khanh khách cấp Thiên Vân Hề xem. Cái này con thỏ làm được giống như lúc, hồng hồng đôi mắt, đáng yêu bộ dáng, làm nhân tâm sinh vui mừng. Chúng ta Thanh Uyển tay thật xảo, cái này hoa đăng làm được đáng yêu cực kỳ. Nhìn thấy Thiên Vân Hề khen nàng, Thanh Uyển cười nói, nô tỳ từ trước đến nay thích vật như vậy, liền đi học chút. Lúc này cũng liền cầm này đó ra tới khoe khoang. Nói cũng liền càng thêm ra sức làm hoa đăng. Tuyết U cũng ở một bên nói, đúng rồi, Thanh Uyển chính là thực thích mấy thứ này. Ấn nàng chính mình nói, cũng liền chính là thích này đó tiểu xảo tinh xảo đồ vật. Dĩ Giao cũng trộn lẫn hợp đạo, đây chính là đạo lý này. Thanh Uyển chính mình chính là một cái tinh xảo nhân nhi, tự nhiên là thích này đó tinh xảo đồ vật. Lời này lại là làm Thanh Uyển mặt đỏ lên. Tuy rằng chính mình so với người khác tới gương mặt này cũng liền xem như sinh không tồi, nhưng là ở tiểu thư cùng Dĩ Giao cô nương trước mặt nàng liền cũng chỉ có thể xem như lớn lên thanh tú thôi. Mấy ngày trước đây tiểu thư khen nàng xinh đẹp, hiện giờ Dĩ Giao cô nương cũng nói nàng xinh đẹp nhưng thật ra làm nàng ngượng ngùng lên. Thấy Thanh Uyển ngượng ngùng mặt đỏ, Tuyết U cũng đó là xấu xa nở nụ cười. Chơi nửa ngày Thiên Vân Hề liền đến dược phòng đi, Vân Diêu bên kia màu đỏ pháo hoa nghĩ đến đã chuẩn bị tốt đi. Chủ tử, ngài lại đây. Hôm nay buổi tối phải dùng pháo hoa đã chuẩn bị tốt. Nàng sư phụ cô Vân đã từng đã dạy nàng loại này pháo hoa chế tác, lúc ấy tuy rằng không biết này đó pháo hoa muốn làm cái gì, nhưng là cũng vẫn là theo sư phụ phân phó hảo sinh học đi, không nghĩ tới có một ngày chủ tử sẽ tìm nàng muốn loại này pháo hoa. Vân Chi cũng ở Vân Diêu bên người, nhìn thấy bọn họ nói đến cái kia pháo hoa cũng có chút hưng phấn. Nàng chưa từng thấy quá như vậy đặc biệt pháo hoa đâu. Cũng không biết chủ tử muốn này pháo hoa rốt cuộc muốn làm cái gì. Chuẩn bị tốt. Kia liền thả ra nhìn xem đi. Là, thuộc hạ này liền đi chuẩn bị. Nhìn thấy Vân Diêu đi chuẩn bị đồ vật, Vân Chi liền tiến đến Thiên Vân Hề bên người, nói, chủ tử, này hưởng đỏ sắc pháo hoa chúng ta rốt cuộc có ích lợi gì à? Phía trước sư phụ đem này hưởng đỏ sắc pháo hoa dạy cho sư tỷ thời điểm tựa hồ rất coi trọng đâu. Sư phụ cũng không có giáo nàng như thế nào phối chế như vậy pháo hoa, nhưng là nàng đã từng nhìn đến cô Vân sư phụ giáo Vân Diêu chế tác như vậy pháo hoa, lúc ấy nàng cùng Vân Diêu giống nhau không biết vì sao sư phụ muốn dạy cái này, nhưng là hiện tại Thiên Vân Hề lại đây muốn nàng liền minh bạch này pháo hoa sự tình quan trọng đại. Ngươi nhìn đến quá cô Vân giáo Vân Diêu này đó. Nhìn thấy Thiên Vân Hề phản ứng nàng, nàng liền nhất thời đắc ý lên. Chủ tử chính là cái đại mỹ nhân, có thể cùng nàng nói chuyện thật là làm người hưng phấn. Tuy rằng lần trước nàng đã từng ban đêm xông vào chủ tử khuê phòng, nhưng là bởi vì trở về thời điểm bị sư tỷ bắt được, tự kia về sau Vân Diêu tỷ tỷ liền đem nàng xem đến chặt chẽ, nàng lúc sau liền đều không có cơ hội có thể ban đêm xông vào. Chương 208 ửng đỏ pháo hoa. Chương 208 ửng đỏ pháo hoa. Đương nhiên, nếu không phải bởi vì ta học trộm, ta này một thân bản lĩnh là từ đâu tới? Vân Chi một câu liền đem chính mình cấp bán, lại còn có không có chuyển qua công tới. Thiên Vân Hề nghe nàng nói xong liền nhìn chằm chằm vào nàng, cái này tiểu nha đầu thật đúng là cái gì đều dám nói. Qua hồi lâu Vân Chi mới phát hiện Thiên Vân Hề xem nàng ánh mắt có chút không đúng, hồi tưởng một chút chính mình vừa rồi nói qua nói, tức khắc đại kinh thất sắc vội vàng che miệng lại. Nàng này nhất thời lanh mồm lanh miệng, đều nói chút cái gì. Nhìn Vân Chi như vậy biểu hiện, Thiên Vân Hề cười nói, như thế nào? Nhìn lén thời điểm không sợ hãi hiện tại nhưng thật ra sợ hãi. Nói đến cái này Vân Chi cũng là quái lớn mật, thế nhưng sẽ đi nhìn lén cô Vân dạy học. Phải biết rằng cô Vân nguyên liền không thích nàng, nếu là làm cô Vân phát hiện nàng học trộm sợ là bị đuổi đánh ra phủ đều là nhẹ, nàng thế nhưng cũng dám. Vân Chi nhìn thấy nói ra đi nói như bắt đi ra ngoài thủy thu không trở lại, nghĩ nghĩ liền buông xuống tay, nói, cũng không phải ta muốn làm như vậy, chỉ là sư phụ trước nay đều không dạy ta này đó cho nên ta liền chỉ có thể học trộm. Sư phụ không thích nàng nàng chính mình cũng là biết đến, nàng không xảo không nháo tiếp thu sự thật, nhưng là sư phụ không giáo nàng đồ vật nàng cũng chỉ có thể chính mình nghĩ cách, tổng không thể làm sư phụ tìm lý do đem nàng đuổi ra đi thôi. Cho nên một cái học trộm, cũng liền học thành hiện tại cái dạng này. Ngươi độc thuật hiện tại sợ là toàn bộ kinh thành cũng không có vài người có thể so sánh được với đi. Vân Chi tuy rằng nhìn không có Vân Diêu địa vị cao, nhưng là từ trước vài lần chính mình giảng giải độc thuật khi nàng cùng Vân Diêu biểu hiện, Thiên Vân Hề liền biết Vân Chi thực lực so Vân Diêu càng cường một ít. Vân Chi nhìn thấy Thiên Vân Hề nhìn thấu thực lực của nàng cũng không có cỡ nào kinh ngạc, cái này chủ tử thông tuệ nàng chính là trực diện quá, nàng có thể biết được những việc này cũng là tình lý bên trong. Có thể là ta vốn là đúng rồi độc thuật để bụng chút, cũng liền so Vân Diêu tỉ tỉ học được càng nhiều một ít đi. Thiên Vân Hề nhìn nàng nói, ngày sau liền lưu lại nơi này vì ta làm việc đi. Ngươi độc thuật ta sẽ tự mình dạy dỗ. Có cái gì không hiểu đồ vật liền tới đây Nhã Văn Hiên tìm ta là được. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Vân Chi bản tính thuần lương, nghĩ đến là cô Vân cá nhân thành kiến mới làm nàng tại ám vệ chung không có địa vị. Nàng hiện giờ nhưng thật ra rất thích nữ tử này, trắng ra lại không chuyển biến tâm tư ở độc giả chung chính là thập phần hiếm thấy. Nghe lời này Vân Chi sửng sốt một chút, chủ tử đây là có ý tứ gì? Này xem như thừa nhận nàng. Một lát sau Vân Chi mới phản ứng lại đây, vội vàng dập đầu nói. Thuộc hạ cảm tạ chủ tử. Từ Vân Chi trong giọng nói là có thể cảm nhận được nàng cao hứng. Vân Chi từ tiến vào Cố gia bắt đầu, tựa hồ mọi người đều không thích nàng. Mặc dù nàng đem mặt trên mệnh lệnh hoàn thành thật sự xinh đẹp cũng chưa từng có người nào khen quá nàng, thậm chí liền một cái con mắt đều không có, nàng sư phụ càng là không thích nàng. Hiện tại rốt cuộc có một người nguyện ý thừa nhận nàng, nàng có thể cảm nhận được chủ tử là thật sự không ngại nàng độc giả thân phận. Thiên Vân Hề không phải một ngu muội người. Nàng như thế nào để ý thân phận vật như vậy? Huống chi, nếu là cẩn thận tính lên nàng chính mình cũng liền xem như độc giả đâu. Nàng độc thuật so Vân Chi còn muốn càng cường một ít, nếu là nàng để ý Vân Chi thân phận còn không phải là để ý chính mình thân phận. Đứng lên đi. Ngươi độc thuật ở người khác xem ra thật là không tồi, nhưng theo ý ta tới vẫn là khiếm khuyết chút, hảo hảo chuyên nghiên ngươi độc thuật, không cần cô phụ ta kỳ vọng. Vân Chi như vậy có ngộ tính độc giả nếu là hảo sinh bồi dưỡng, ngày sau sợ là sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất độc giả. Là, thuộc hạ minh bạch. Vừa nói, Vân Chi liền cười khai. Ngần ấy năm nàng cuối cùng là trở thành chân chính ám vệ, không hề là người khác phụ thuộc phẩm. Chỉ chốc lát sau Vân Diêu liền đã trở lại, trong tay còn phủng một cái tinh xảo hộp. Chủ tử, đây là kia ửng đỏ sắc pháo hoa. Thiên Vân Hề duỗi tay tiếp nhận hộp, mở ra vừa thấy lại là cảm thấy cùng bình thường pháo hoa không có gì khác nhau. Nhưng là càng là như vậy bình thường đồ vật, liền càng là có không giống nhau huyền bí. Thiên Vân Hề lấy ra một chi cầm trong tay, đem mồi lửa lấy tới. Vân Chi nghe được lời này từ trong tay háo móc ra một cái mồi lửa thổi châm, đưa cho Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề đem trong tay pháo hoa đặt ở trên mặt đất, dùng mồi lửa điểm liền lui trở về. Veo một tiếng, này một cái pháo hoa liền một bước lên trời, tiếp theo liền ở trên bầu trời tạc ra một đóa ửng đỏ đóa hoa. Tuy rằng hiện tại vẫn là ban ngày, nhưng là Thiên Vân Hề vẫn cứ cảm nhận được này pháo hoa sáng lạ, mỹ lệ pháo hoa chỉ ở trên bầu trời nổ tung một cái nháy mắt liền nhanh chóng điêu tàn, nhưng là nàng trong mắt lại để lại một đóa ửng đỏ đóa hoa, thật lâu bất diệt. Thiên Vân Hề vừa lòng méo một cái môi, nói, hôm nay buổi tối chúng ta phải có một hồi long trọng pháo hoa có thể nhìn. Mới vừa rồi kia một mạt ửng đỏ là có thể làm người nhớ kỹ, huống chi là hôm nay buổi tối kia long trọng pháo hoa sẽ, nghĩ đến tất nhiên là muốn truyền khắp tứ quốc. Nhưng là Thiên Vân Hề muốn chính là cái này hiệu quả, cố ra những cái đó thám tử hảo chút đều ở Tấn Du, Đàng Vân cùng Hoa Nguyệt cũng liền chỉ có như vậy long trọng kỳ sự mới có thể đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Bất quá này long trọng pháo hoa sẽ cũng bất quá chính là mọi người thông thường đề tài câu chuyện thôi, sợ là sẽ không có người nghĩ đến bọn họ sẽ lợi dụng như vậy phương thức liên hệ trên tay thám tử đi. Chủ tử, muốn tham dự kỳ yên các pháo hoa sẽ yêu cầu một cái tên, chủ tử tính toán dùng tên là gì? Đây là kỳ yên các sớm liền định ra quy củ, này không phải vì làm cho bọn họ phía sau mà người biết bọn họ tên họ, gần chính là vì ở bình luận này đó pháo hoa thời điểm sẽ không lộng hỗn mà thôi. Kỳ yên các sự tình Thiên Vân Hề cũng là nghe nói qua, cười nói, kỳ yên các muốn tên cũng không nhất định thế nào cũng phải là tên thật, kia liền dùng cố tích người tên này đi. Cố ra ngày xưa người xưa, như vậy rõ ràng tên tuy rằng cảm giác có chút không thỏa đáng, nhưng ngày mai kinh thành liền sẽ bắt đầu loạn đi lên. Này kỳ yên các sở hữu sự tình cũng chỉ có thể trở thành người có tâm trong lòng sự, sẽ không có người chú ý tới này đó dâu dịa chuyện nhỏ. Là, thuộc hạ minh bạch. Thân là cố gia người, Vân Diêu có thể nào không rõ mấy chữ này hàng nghĩa, huống chi tên này còn biểu đạt đến như thế rõ ràng. Vân Chi nhìn thấy Thiên Vân Hề cho như vậy một cái tên cũng là gợi lên một mặt ý cười, chủ tử chính là chủ tử, không chỉ có người lớn lên xinh đẹp còn như vậy có tình có nghĩa. Định hảo những việc này Thiên Vân Hề liền trở về Nhã Văn Hiên. Rốt cuộc hôm nay buổi tối các nàng còn muốn đi một chuyến kỳ yên các, cũng liền sớm chút dùng cơm trưa ngủ trưa một chút mới hảo. Quả nhiên, buổi chiều mới vừa bắt đầu, trong phủ nha hoàn cũng đã bắt đầu chuẩn bị đi ra ngoài xem hoa đăng. Hôm nay thượng nguyên ngày hội, đi ra ngoài xem hoa đăng người tất nhiên không ít, các nàng nếu là đi trễ sợ là hoa đăng không thấy cũng chỉ đi nhìn những cái đó chen vai thích cánh người đi. Cho nên các nàng liền kế hoạch sớm tìm một cái xem hoa đăng hảo nơi đi, như vậy liền có thể một bên xem hoa đăng, một bên chơi đùa. Mới vừa đứng dậy Thiên Vân Hề thấy bọn họ nghĩ ra đi cũng liền thả bọn họ đi ra ngoài, gần nhất này đó nha hoàn cũng có thể đi ra ngoài chơi chơi, thứ hai như vậy chính mình nhưng thật ra có thể đến cái thanh tịnh. Thấy Thiên Vân Hề tống cổ bọn họ đi ra ngoài, bọn nha hoàn biết Thiên Vân Hề là đau lòng bọn họ, cũng liền cao hứng cảm tạ ơn đi ra ngoài chơi đùa chính mình. Chương 209 đi phủ thừa tướng. Chương 209 đi phủ thừa tướng. Tiểu thư quả nhiên đau lòng các nàng, lúc này mới canh giờ này liền thả các nàng đi ra ngoài. Nếu là mặt khác phủ đệ, này đó nha hoàn sợ là chỉ có thể nhìn này thượng nguyên ngày hội lực bất tòng tâm, nhưng các nàng chủ tử chẳng những làm các nàng đi, còn nguyện ý sớm như vậy khiến cho các nàng đi tìm hảo nơi đi, đây mới là thật sự không đem các nàng trở thành hạ nhân xem đâu. Ta bất quá chính là không nghĩ làm các nàng ở chỗ này ồn ào nhốn nháo thôi, như vậy chính mình cũng có thể đến một cái thanh tịnh. Tuyết U tự nhiên biết Thiên Vân Hề tâm tư, rốt cuộc tiểu thư vẫn là đau lòng các nàng, chỉ là không muốn nói ra thôi. Thiên Vân Hề đau lòng kỳ thật cũng làm cho bọn họ biết cảm ơn. Nay không, thiện phòng bên trong người đều còn không có đi ra ngoài, chính là sợ hãi Thiên Vân Hề khi nào đói bụng lại không có người có thể sai xử, cho nên mới vẫn luôn chờ ở nơi này không có đi ra ngoài. Bọn họ cách làm Tuyết U xem ở trong mắt, những người này biết cảm ơn mới hảo, cũng không uổng phí tiểu thư đau lòng bọn họ một hồi. Kỳ thật Thiên Vân Hề cũng không phải đau lòng bọn họ, mà là ở một thế giới khác dưỡng thành thói quen, nàng đã thói quen làm như vậy, đây là cho người khác tôn trọng, cũng là cho chính mình tôn trọng. Cũng hoặc là nói này không phải tôn trọng bọn họ, mà là tôn trọng sinh mệnh. Một thế giới khác trước nay đều sẽ không giống nơi này giống nhau, sẽ không giống nơi này, không đem này đó đê tiện người cùng bọn họ khổ sở đương hồi sự. Nhưng là mặc dù Thiên Vân Hề là thế giới này người, cũng không có này đó tư tưởng, nàng cũng là sẽ không chú ý những việc này, những người này biết cảm ơn liền hảo, nếu là không biết, nàng cũng không ngại chính mình động thủ rửa sạch một chút. Rốt cuộc những người này đối nàng cũng không phải là cái gì uy hiếp, bất quá chính là muốn phí một ít tâm tư thôi. Nói đến cùng cũng chính là những người này râu ria, cho nên Thiên Vân Hề mới có thể như vậy phong túng. Tuyết Ú không rõ Thiên Vân Hề cân nhắc, cho nên mới sẽ như vậy chú ý. Tiểu thư, chúng ta khi nào đi Kỳ Yên Các? Hôm nay đi ra ngoài chơi đùa người sợ là có chút nhiều, chúng ta muốn hay không cũng sớm đi ra ngoài đâu. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ bửa. Một bên Thanh Uyển nhưng thật ra không có tự hỏi nhiều như vậy, ở nàng xem ra những việc này có tiểu thư xử lý là được, các nàng không cần ở này đó sự tình thượng phí tâm tư. Đi theo Thiên Vân Hề mấy ngày nay, Thanh Uyển khác nhìn không ra, nhưng là Thiên Vân Hề khôn khéo có khả năng nàng vẫn là đã nhìn ra, nghĩ đến những việc này là trước nay đều không nên, cũng không cần các nàng nhọc lòng. Không thể không nói, Thanh Uyển có chút địa phương so ra kém Tuyết U, nhưng là tại đây chuyện thượng nàng lại so với Tuyết U xem đến càng thêm minh bạch. Những việc này thật là không cần các nàng tới nhọc lòng, bởi vì Thiên Vân Hề đều có biện pháp biết bọn họ hay không trung tâm, cũng có phương pháp có thể đối phó những cái đó phản bội người. Như vậy tính lên, Tuyết Ú nhưng thật ra lo lắng vô ích một hồi. Không nóng nảy, chúng ta trước tiên ở trong phủ chơi một lát đi, rốt cuộc này Kỳ Yên các buổi tối mới có thể bắt đầu pháo hoa sẽ, chúng ta đi sớm cũng là bệnh ngồi. Là, nô tỳ minh bạch. Nếu chúng ta vãn chút đi ra ngoài, nô tỳ liền làm cho bọn họ vãn chút chuẩn bị đồ vật. Tuy nói qua tân niên, nhưng rốt cuộc hôm nay nhi vẫn là lãnh, nên chuẩn bị giữ ấm đồ vật cũng vẫn là muốn chuẩn bị mới hảo. Thanh Uyển mấy ngày nay cũng học chút Tuyết U bản lĩnh, làm việc nhi cũng trở nên cẩn thận, cho nên hiện tại hảo chút sự tình Thiên Vân Hề cũng sẽ giao từ nàng đi làm. Bất quá rốt cuộc vẫn là không thuần thục, cho nên cũng liền từ này đó việc nhỏ bắt đầu rồi. Đối với như vậy an bài Thanh Uyển cũng không có gì câu oán hận, rốt cuộc này bản lĩnh học được. Cũng đó là từ này đó việc nhỏ nhi trước học giỏi mới có thể làm những cái đó đại sự nhi. Chính ngươi nhìn làm liền hảo, thân là đại nha hoàn có một số việc nhi ngươi cũng nên cùng Tuyết Ú học mới là. Phía trước, bởi vì Thanh Uyển không biết chữ cho nên liền nhiều trì hoãn một ít công phu, hảo chút sự tình đều là giao cho Tuyết Ú một người xử lý. Hiện tại Thanh Uyển tự đã học không sai biệt lắm, cũng nên giao cho nàng một chút sự tình mới hảo. Là, nô tỳ đỡ phải nên làm như thế nào? Năm trước bởi vì nàng học tự liền trì hoãn hảo chút công phu, rất nhiều chuyện đều là Tuyết U một người chịu trách nhiệm. Hiện giờ nàng đã học không sai biệt lắm, cũng không nên đem sở hữu sự tình đều giao cho Tuyết U tới xử lý, chính mình cũng nên làm xong chính mình bổn phận nội sự mới là. Ở trong phủ chơi trong chốc lát Di Giao cũng lại đây, tiểu thư, tính toán khi nào đi ra ngoài. Nô tỳ nhìn bên ngoài nhưng thật ra náo nhiệt đi lên, cũng không biết hôm nay buổi tối Kỳ Yên Các sẽ như thế nào náo nhiệt. Thiên Vân Hề chỉ nói cho nàng hôm nay buổi tối muốn đi Kỳ Yên Các, lại không có nói cho nàng hôm nay đi mục đích là cái gì, cho nên Dĩ Giao vẫn luôn cho rằng hôm nay buổi tối đi Kỳ Yên Các bất quá chính là đi chơi thôi. Nhìn Dĩ Giao hoàn toàn một bộ tưởng chơi bộ dáng, Thiên Vân Hề cười nói, chúng ta hôm nay cũng không phải là đi chơi, còn có một kiện quan trọng chuyện này muốn làm. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy nghiêm túc, Dĩ Giao liền biết này không phải là việc nhỏ nhi. Tiểu thư, hôm nay buổi tối chúng ta có chuyện gì nhi muốn làm nha? Có phải hay không chị Thủy chi sách sự tình? Nếu là chị Thủy việc, kia còn thật sự là qua loa không được. Thiên Vân Hề lắc đầu, nói, không phải cái này, nhưng là chuyện này nhi, lại cũng cùng chị Thủy chi sách giống nhau qua loa không được. Chuyện này đích xác quan trọng, cố gia lưu lại này một đám thám tử chính là thập phần quan trọng, đây cũng là Thiên Vân Hề về sau trọng yếu phi thường trợ lực. Dĩ Giao không rõ Thiên Vân Hề nói chính là sự tình gì, nghi hoặc nhìn nàng. Nhìn thấy nàng nghi hoặc mà nhìn chính mình, Thiên Vân Hề cười nói đến, cố ra để lại cho ta một đám thám tử, cũng là thời điểm có thể dùng dùng bọn họ. Nghe Thiên Vân Hề nói Dĩ Giao liền minh bạch, nghĩ đến hôm nay buổi tối tiểu thư muốn ở Kỳ Yên Các châm ngòi pháo hoa chính là liên lạc ám hiệu đi. Như vậy nghĩ Dĩ Giao liền đem chính mình trong lòng nói ra tới, nói như vậy, tiểu thư là tưởng thông qua pháo hoa tới liên lạc này đó thám tử. Thiên Vân Hề gật gật đầu cười nói, ta Dĩ Giao càng ngày càng thông minh. Thông minh nhưng cho tới bây giờ đều không phải ta. Muốn nói thông minh vẫn là tiểu thư cùng lao gia chủ càng thêm thông minh mới là. Bất quá có thể nghĩ đến lợi dụng Kỳ Yên Các pháo hoa tới liên lạc này đó thám tử, cũng thật là tiểu thư mới có thể nghĩ ra được biện pháp. Thiên Vân Hề nghe lời này cười nhận được, này cũng không phải là ta thông minh, nghĩ đến trước kia liên lạc này đó thám tử thời điểm cũng là dùng cái này biện pháp đi. Nếu nói thông minh, chỉ sợ cũng là nghĩ ra này biện pháp tổ tiên thông minh. Nghe lời này Dĩ Giao tán đồng gật gật đầu, không sai. Nghĩ ra này biện pháp nhân tài là thật sự thông minh. Nói, Dĩ Giao nhớ tới này phê thám tử xuất xứ, lại nói, tiểu thư, này phê thám tử là từ đâu tới? Nô tỳ từ trước như thế nào chưa từng nghe ngươi nhắc tới quá. Thiên Vân Hề từ trước đích xác không nhắc tới quá này phê thám tử, bởi vì lúc ấy nàng cũng không biết này phê thám tử tồn tại. Thiên Vân Hề cười nói, ngươi từ trước chưa từng nghe qua, ta từ trước cũng chưa từng nghe qua, nếu không phải đem giao thừa ta đi một chuyến phủ thừa tướng, sợ là ta cũng sẽ không biết còn có như vậy một đám thám tử. Phủ thừa tướng, tiểu thư như thế nào lặng yên không một tiếng động mà đi phủ thừa tướng đâu. Tiểu thư hiện tại thân phận xấu hổ, lộ mãng hấp tấp đi, nếu là bị người gặp được nhưng như thế nào hảo. Chương 210 ổn trọng. Thiên Vân Hề hiện tại đi phủ thừa tướng tất nhiên không phải là quang minh chính đại đi, nghĩ đến định là đem giao thừa cùng ám vệ cùng đi, này nếu như bị người đã biết tiểu thư rời đi biệt viện sự tình không phải bại lộ sao. Nhìn thấy Dĩ Giao như vậy sốt ruột, Thiên Vân Hề cười lắc lắc đầu, ngươi tính tình này khi nào có thể sửa sửa, luôn là như vậy hấp tấp bục trộm. Kỳ thật Dĩ Giao cũng là quan tâm sẽ bị loạn, dựa vào Thiên Vân Hề bản lĩnh lại như thế nào sẽ bị người gặp được lại bị người bắt lấy đâu. Bị Thiên Vân Hề nói một câu Dĩ Giao cũng liền bình tĩnh xuống dưới, dựa vào tiểu thư bản lĩnh tất nhiên là sẽ không bị người gặp được, nàng mới vừa rồi như thế nào liền không có chuyển qua con tới lặc. Nhìn Dĩ Giao có chút ảo não, Thiên Vân Hề cười nói, ngươi này cũng coi như là quan tâm sẽ bị loạn, rốt cuộc cũng là trong lòng quá mức để ý những việc này mới có thể như vậy hoảng loạn. Ngươi là từ nhỏ đi theo ta bên người lớn lên, nếu là gặp gỡ những việc này không có nửa phần lo lắng, sợ mới là thật sự không nên. Nói xong Thiên Vân Hề lại nói, bất quá có một số việc ngươi vẫn là muốn ổn trọng một ít, không cần sự tình gì đề cập đến ta ngươi liền bắt đầu hoảng loạn. Ngày thường cũng liền thôi, nếu là ở nào đó sự tình thượng bị người lợi dụng mới thật sự là sẽ làm hỏng đại sự. Ngươi nhưng minh bạch, Dĩ Giao cái gì cũng tốt, chính là quá mức để ý nàng. Chỉ cần cùng nàng có quan hệ, sự tình gì đều sẽ lo lắng nửa ngày, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Dĩ Giao biết chính mình đã làm sai chuyện nhi, huệ phải nói, là, nô tỳ minh bạch. Nô tỳ ngày sau định sẽ không như vậy làm người bắt được nhược điểm tính kế chúng ta. Thiên Vân Hề cười một chút, minh bạch liền hảo, có một số việc vẫn là có cái độ mới hảo, nếu không bị người lợi dụng nhược điểm mới thật là không hảo. Là, ngươi muốn vẫn là có chút không cao hứng, nàng từ thành cô nương lúc sau liền rất thiếu làm sai chuyện như vậy, hiện tại lại xuất hiện như vậy một kiện nàng tự nhiên là không cao hứng. Thấy nàng có chút không cao hứng, Thiên Vân Hề cười nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Ngươi cần gì phải muốn đem này đó việc nhỏ nhi ghi tạc trong lòng đâu. Nếu là thật sự để ý, cũng chỉ quản sửa lại đi. Nếu không như vậy tự trách lại có chỗ lợi gì đâu. Dĩ Giao tự nhiên minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, liền cười nói, nô tỳ minh bạch. Nô tỳ nhất định sẽ hảo hảo nghĩ lại sẽ không tái phạm như vậy sai lầm. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao ở tỉnh lại, cũng liền yên tâm chút, rốt cuộc là từ bên người nàng mang ra tới người, có chút đạo lý vẫn là muốn so người khác minh bạch chút mới hảo. Dĩ Giao là thật sự ở nghĩ lại chính mình sai lầm. Nàng đi theo Thiên Vân Hề đã rất nhiều năm, biết cái dạng gì sự tình quan trọng, cái dạng gì sự tình không quan trọng. Như vậy sai lầm, nhìn như là việc nhỏ nhi kỳ thật lại thập phần quan trọng thích hợp. Ngày nọ bị người bắt nhược điểm, mới đến tỉnh lại, sợ là liền thật sự không còn kịp rồi. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao cảm xúc có chút hạ xuống, đối với nàng hơi hơi mỉm cười, lấy kỳ an ủi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề tươi cười, Dĩ Giao cũng lập tức liền cười khai. Hiện tại ở tiểu thư trước mặt phóng dạng sai lầm đều không quan trọng, chính yếu chính là không cần ở người khác trước mặt phạm sai lầm. Lúc ấy sẽ không có người giáo nàng, sẽ không có người ta nói nàng làm sai, bọn họ chỉ biết bắt lấy như vậy sai lầm công kích nàng thương tổn nàng. Cho nên nàng yêu cầu làm chỉ là không cần ở người khác trước mặt phạm sai lầm mà thôi, đến nỗi tiểu thư trước mặt cũng liền không cần như vậy để ý. Bung ra trong lòng khúc mắc, Dĩ Giao liền cùng Thiên Vân Hề nói lên nhàn thoại tới, rốt cuộc hôm nay là thượng nguyên ngày hội nhưng nói đồ vật cũng là nhiều đi, chỉ chốc lát sau Thiên Vân Hề cùng Dĩ Giao liền đều bắt đầu nói lên tiết thượng nguyên hoa đăng không còn có người chú ý mới vừa rồi nói. Những việc này tuy rằng bị Thiên Vân Hề các nàng vứt bỏ, nhưng là lại bị một bên Tuyết Ú cùng Thanh Uyển xem ở trong mắt. Các nàng cũng ở không ngừng học Dĩ Giao cách làm. Bởi vì các nàng biết, có lẽ có một ngày các nàng cũng sẽ ngồi ở cô nương vị trí thượng, có lẽ cũng sẽ gặp được đồng dạng sự tình. Tuy rằng trở thành cô nương, hiện tại xem ra bất quá chính là các nàng si tâm vọng tưởng. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại Di Giao trước kia thân phận, các nàng mộng tưởng cũng là không xa xôi. Các nàng trong lòng suy nghĩ cái gì Thiên Vân Hề cũng không quan tâm, nàng quan tâm chính là đêm nay Thượng Kỳ Yên Các, rốt cuộc sẽ có như thế nào náo nhiệt. Nếu là hôm nay Kỳ Yên Các khách khứa nhiều chút, đối nàng cũng liền hảo chút. Bởi vì như vậy tin tức liền sẽ truyền bá đến càng quảng, càng mau, cũng làm nàng có thể càng thêm dễ dàng liên lạc đến những cái đó thám tử. Thiên Vân Hề có thể nghĩ đến Di Giao cũng nghĩ đến, tiểu thư, chúng ta muốn hay không làm chút cái gì làm tin tức truyền bá đến càng mau một ít, như vậy những cái đó thám tử cũng có thể sớm chút thu được tin tức vì tiểu thư hiệu lực. Không sao, chuyện này nguyên liền không nóng nảy, thả làm cho bọn họ từ từ tới đi. Rốt cuộc những người này muốn thật lâu về sau mới có thể dùng thượng, hiện tại khiến cho bọn họ lưu ý những cái đó nên lưu ý sự tình liền hảo. Thiên Vân Hề hiện tại không cần biết như vậy nhiều tin tức, nàng hiện tại yêu cầu biết đến cũng bất quá chính là Loan Hiên Quốc trong vòng tin tức mà thôi. Này đó thám tử lại là tứ quốc gia chi không đều có, vẫn là trước phóng bọn họ làm cho bọn họ không cần bại lộ liền hảo. Thiên Vân Hề mượn này Kỳ Yên Các phóng tin tức này đi ra ngoài, bất quá chính là vì làm cho bọn họ biết Cố gia đã trở lại, bọn họ chủ tử đã trở lại mà thôi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề sớm có tính toán, Dĩ Giao cũng liền không hề lắm miệng. Tiểu thư có thể so nàng thông minh nhiều, những việc này tự nhiên vẫn là nghe tiểu thư càng tốt một ít. Lại ở trong phủ chơi trong chốc lát, Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá bọn họ liền đã trở lại. Một nhà ba người đi đến Thiên Vân Hề trước mặt hành lễ, trên mặt đều là cười khanh khách. Thiên Vân Hề nhìn bọn họ liền biết bọn họ là vì cả nhà đoàn viên mà cao hứng. Hôm nay là 15 thượng nguyên ngày hội, tất nhiên là muốn đoàn viên mới tốt, mà bọn họ đúng là một nhà đoàn viên, bọn họ cao hứng cũng là hẳn là. Tiểu thư, tính toán hôm nay buổi tối đi chỗ nào chơi? Nô tỳ nhìn bên ngoài nhưng thật ra rất náo nhiệt, nếu không nô tỳ bồi ngài cùng đi xem hoa đăng đi. Thượng nguyên ngày hội ngàn hạc ốc sinh ý cũng liền vội, hối tịch cùng Nghiêm Bá cũng ở vì thư quán sự tình mà vội, cho nên bọn họ một nhà ba người cũng không biết Thiên Vân Hề hôm nay buổi tối muốn đi Kỳ Yên Các sự tình. Thiên Vân Hề nhìn bọn họ một nhà ba người thật vất vả cùng nhau quá một cái thượng nguyên ngày hội, liền cười nói, các ngươi một nhà ba người liền đi chơi các ngươi chính mình đi, hôm nay buổi tối ta tính toán mang theo Dĩ Giao đi Kỳ Yên Các chơi chơi, nhìn xem pháo hoa. Đây chính là không thỏa đáng, hôm nay buổi tối là thượng nguyên ngày hội. Nô tỳ có thể nào bỏ xuống tiểu thư, chính mình người một nhà đi chơi đâu. Trương Mụ Mụ chính là không đồng ý Thiên Vân Hề nói, nàng cũng làm không tới cái loại này không màng chủ tử chính mình lại một nhà đoàn viên chuyện này. Nghiêm Bá cũng nói, đúng vậy. Tiểu thư ngài cũng không thể vì chúng ta một nhà đoàn viên ủy khuất chính mình, nay thượng nguyên ngày hội vẫn là cùng nhau náo nhiệt đi ra ngoài xem hoa đăng mới hảo. Nhìn Trương Mụ Mụ vẻ mặt không tình nguyện, Thiên Vân Hề cười cười. Cũng không biết nàng là nào đời đã tu luyện phúc khí có nhiều thế này trung tâm nô tỳ đi theo nàng. Được rồi, ta này cũng không phải là đau lòng các ngươi, ta đi Kỳ Yên Các còn có chuyện muốn làm, các ngươi nếu là đi theo ta sợ là liền không có chơi lúc, vẫn là các ngươi một nhà ba người chính mình đi chơi đi. Nghe Thiên Vân Hề nói nàng đi Kỳ Yên Các là có chuyện muốn làm, Nghiêm Bá cũng không hề nhiều lời, rốt cuộc tiểu thư muốn làm đều là chính sự nhi. Tiểu thư không mang theo bọn họ đi tất nhiên có chính mình lý do. Bọn họ nếu là lô mãng hấp tấp đi rồi lại giúp không được gì ngược lại là có vẻ vướng chân vướng tay. Chỉ hoan công phu đều xem như việc nhỏ nhi, sợ là sợ bọn họ sẽ lầm tiểu thư chuyện này. Chương 211 hâm mộ. Chương 211 hâm mộ. Nếu tiểu thư có việc nhi muốn làm, kia thuộc hạ liền cùng hối tịch bọn họ cùng đi xem hoa đăng hảo. Nghiêm Bá từ trước đến nay sẽ xem mặt đoán ý, hiện tại lúc này cũng đó là minh bạch hôm nay sự tình không có gì là bọn họ có thể nhúng tay. Cho nên còn không bằng bồi chính mình hồi lâu không có đoàn tụ quá người nhà hảo sinh đi xem hoa đăng. Nghiêm hối tịch cũng là minh bạch Thiên Vân Hề tự mình hỏi đến sự tình trước nay đều không có việc nhỏ nhi, cho nên tại đây loại thời điểm cũng từ trước đến nay là không nói nhiều. Nhìn thấy bọn họ mỗi người đều như vậy hiểu chuyện, Thiên Vân Hề nói, các ngươi chỉ lo đi chơi các ngươi chính mình, rốt cuộc các ngươi mấy năm nay cũng là chưa bao giờ có như vậy toàn gia đoàn viên quá một cái Tết Thượng Nguyên, năm nay thật vất vả có như vậy một cái cơ hội cũng không thể lại bỏ lỡ. Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ bọn họ một nhà mấy năm nay hầu hạ nàng thật sự vất vả, hiện giờ thật vất vả không ở cái kia biệt viện bên trong câu, nàng cũng nên bồi thường bọn họ một ít mới hảo. Nghĩ phía trước bọn họ ở biệt viện bên trong quá những ngày ấy, Thiên Vân Hề liền có chút đau lòng. Rốt cuộc là đi theo chính mình nhiều năm như vậy người, hiện giờ nàng thoát khỏi biệt viện cũng nên làm cho bọn họ quá đến nhẹ nhàng một ít. Là, thuộc hạ minh bạch. Là, nô tỳ minh bạch, tạ tiểu thư nhớ. Hảo. Nếu là đi ra ngoài xem hoa đăng liền không thể quá muộn mới đi, nếu là chậm sợ là muốn phí hảo chút công phu mới có thể được một cái hảo nơi đi, hiện tại liền thu thập qua đi đi. Vào đông vốn là ngày đoạn, lúc này mới bất quá giờ dậu mới vừa đến hôm nay nhi liền có chút sắt đen. Nhìn thấy Thiên Vân Hề thúc giục, bên ngoài cũng thật là có chút chậm, ba người liền nói, là, ta chờ này liền thu thập đi. Nói xong Trương Mụ Mụ nhìn Thiên Vân Hề một thân xuyên có chút mỏng, lại dặn dò nói, tiểu thư nhớ rõ đi ra ngoài thời điểm làm cho bọn họ ôm một cái lò sưởi tay cũng không thể đông lạnh chứ, đúng rồi còn làm các nàng đem kia áo lông chồn áo khoác cũng mang lên. Nhìn thấy Trương Mụ Mụ lại muốn lải nhải, Dĩ Giao vội vàng nói, là, nô tỳ chờ đều sẽ nhớ rõ Trương Mụ Mụ nói, Trương Mụ Mụ ngài vẫn là chạy nhanh bồi Nghiêm Bá bọn họ đi ra ngoài đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Tuyết U các nàng mấy cái nhìn Dĩ Giao như vậy, cũng giúp đỡ Dĩ Giao, cười nói, đúng rồi, Trương Mụ Mụ ngài mau đi đi. Bọn nô tỳ đều nhớ kỹ ngài nói đâu. Định sẽ không làm tiểu thư đông lạnh. Thấy các nàng hầu giống nhau nháo, Trương Mụ Mụ bất đắc dĩ cười mắng, các ngươi nhưng đến nhớ kỹ lúc này nói, nếu là tiểu thư hôm nay trở về đông lạnh chứ, ta nhưng không tha cho các ngươi. Trương Mụ Mụ từ trước đến nay ở này đó nô tỳ trước mặt có uy nghiêm, tuy nói lời này vui đùa thành phần càng nhiều, nhưng là cũng vẫn là làm Tuyết U các nàng đối Thiên Vân Hề sự tình càng thêm để bụng chút. Đương nhiên này không phải sợ hãi Trương Mụ Mụ trừng phạt, mà là bởi vì các nàng cũng lo lắng đem Thiên Vân Hề đông lạnh chứ. Bất quá chính là đi Kỳ Yên các xem một hồi pháo hoa, nếu là Thiên Vân Hề hôm nay buổi tối đông lạnh chứ, này nhưng chính là các nàng này đó làm nô tỳ vô dụng. Nói xong những lời này Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá bọn họ cũng liền ra cửa, rốt cuộc nhiều năm như vậy không có đoàn tụ, hôm nay buổi tối cùng nhau ngắm hoa đèn cũng đó là làm cho bọn họ một nhà ba người đều cao hứng. Thấy Trương Mụ Mụ bọn họ ra cửa, Dĩ Giao nhìn bọn họ bóng dáng cười nói, toàn gia đoàn viên, hôm nay buổi tối bọn họ chắc chắn chơi cao hứng. Dĩ Giao trên mặt có chút không dễ phát hiện cô đơn, cha mẹ nàng sớm liền ly nàng mà đi, loại này cấp người nhà đoàn viên tiết bên trong nàng cũng liền chỉ có hâm mộ người khác phần. Tuy nói nàng cũng còn có một cái di nương, nhưng là các nàng trở lại kinh thành thân phận mẫn cảm nàng cũng không dám rong trống khua chiêng đi tìm, khắp nơi nhờ người hỏi thăm lúc sau cũng vẫn là không có tìm được, này đó là làm nàng có chút thương tâm. Tốt xấu cũng là nàng duy nhất thân nhân, như thế nào có thể không thương tâm. Dĩ Giao trên mặt bất luận cái gì một chút cảm xúc đều trốn bất quá Thiên Vân Hề đôi mắt, cười kéo nàng lại đây nói, hôm nay buổi tối Kỳ Yên trong các đầu chúng ta pháo hoa tất nhiên sẽ ra gió to đầu, nhưng là nhà khác pháo hoa cũng không thấy đến kém. Nghĩ đến chúng ta hôm nay tất nhiên là chuyến đi này không tệ, ngươi muốn nhìn cái dạng gì nhi pháo hoa. Dĩ Giao biết Thiên Vân Hề đây là ở ngắt lời, nhưng là nàng cũng vui tiếp thu Thiên Vân Hề ngắt lời. Cười liên nhận được, nô tỳ muốn xem cái loại này hoa lệ pháo hoa, ta nghe người ta nói qua Kỳ Yên các mỗi năm pháo hoa đẹp nhất, không nghĩ tới hôm nay buổi tối ta cũng có thể tiến vào xem, nói đến còn muốn đa tạ tiểu thư. Nếu không phải tiểu thư dựa vào nô tỳ thân phận có thể nào đi vào nhìn như vậy pháo hoa. Kỳ Yên các tính lên cũng là trong kinh thành đầu nổi danh địa phương, ít nhất một năm một lần pháo hoa thịnh hội tại đây trong kinh thành là được giải nhất. Nếu là ở kinh thành một cái lĩnh vực được giải nhất, tự nhiên cũng không phải người thường có thể tùy ý ra vào. Nhìn thấy Dĩ Giao lực chú ý lập tức đã bị rời đi, Thiên Vân Hề cũng liền cười nói, này Kỳ Yên các pháo hoa ngươi tương lai chắc chắn có thân phận đi xem, này cũng không phải là cái gì cao hứng lý do. Dĩ Giao từ nhỏ liền đi theo nàng tự nhiên sẽ không làm nàng vẫn luôn là hiện tại địa vị. Huống chi hiện giờ Cố gia cũng yêu cầu nàng người như vậy tới mở rộng thực lực, tổng không thể sở hữu sự tình đều làm nàng một người làm. Thiên Vân Hề tự nhận là chính mình đích xác có thể cho Cố gia tái hiện năm đó vinh quang, cũng có thể đủ gánh nổi như vậy trách nhiệm. Nhưng là một cái trăm năm gia tộc sở kỳ vọng tuyệt không gần là một thế hệ hưng vinh mà là đời đời hưng thịnh. Nhìn thấy Thiên Vân Hề hứa cho nàng càng cao thân phận, Dĩ Giao cười nói, tiểu thư đau ta biết, nhưng là nô tỳ không cần như vậy cao thân phận, nô tỳ yêu cầu bất quá chính là tiểu thư mà thôi. Bởi vì tiểu thư có thể làm nô tỳ cả đời chỗ dựa, nhưng là một thân phận lại không thấy được có thể vinh quang cả đời. Nửa câu đầu lời nói Dĩ Giao là thiệt tình thực lòng nói, nửa câu sau chính là nửa nói giỡn lời nói dí dỏng. Bất quá mặc dù là như vậy vui đùa lời nói cũng không phải không có đạo lý, một thân phận thật là đại biểu không được cái gì, nhưng là Thiên Vân Hề như vậy chỗ dựa lại là thực lực tượng trưng. Làm Thiên Vân Hề bên người nô tỳ, nếu là Thiên Vân Hề vinh quang các nàng tất nhiên cũng sẽ vinh quang. Cho nên Thiên Vân Hề thật là so một cái hư vô thân phận quan trọng nhiều. Nghe Dĩ Giao như vậy nói, Thiên Vân Hề cười, cái này Dĩ Giao cũng không sợ người khác nghe thấy lời này nói nàng lợi thế. Bất quá Thiên Vân Hề nhưng thật ra thích nàng như vậy tính tình, trên đời này cái nào người không phải lợi thế, chẳng qua chính là có chút người đem lợi thế biểu hiện ở trên mặt, mà có chút người đem lợi thế giấu ở trong lòng mà thôi. Nàng chỉ cần Dĩ Giao có đại bộ phận thiệt tình liền hảo, có này đó thiệt tình nàng liền có thể tin cậy nàng. Hảo. Nói nhiều thế này lời nói hôm nay nhi cũng mau đen, chúng ta cũng nên mang theo đồ vật đi Kỳ Yên các nhìn xem. Trương Mụ Mụ bọn họ lúc đi Thiên Nhi mới bất quá vừa mới sắt hắc, hiện tại lại là muốn hắc hết, có thể thấy được này vào đông thiên nhi là hắc đến nhiều mau. Đúng rồi, chúng ta là nên đi. Sợ là Vân Diêu các nàng cũng đã đang chờ chúng ta. Vân Diêu cùng Vân Chi sớm liền ấn Thiên Vân Hề phân phó đem pháo hoa đưa đi Kỳ Yên Các, cho nên hiện tại canh giờ này các nàng nghĩ đến là ở Kỳ Yên Các chờ. Thiên Vân Hề gật gật đầu liền phải đứng dậy, đi thôi. Sớm chút đi cũng có thể nhìn xem người khác đều chuẩn bị chút cái gì pháo hoa. Rốt cuộc khó được đi ra ngoài một chuyến cũng không thể chỉ lo làm việc như đi, cũng không thể bạc đãi chính mình mới hảo. Chương 212 nàng cũng tới. Chương 212 nàng cũng tới. Nhìn thấy Thiên Vân Hề đứng dậy, Tuyết U cùng Thanh Uyển vội vàng chiêu Lan Nghệ, Lan Duyên đem chuẩn bị tốt lò sưởi tay mấy thứ này lấy lại đây. Tuyết U lại lấy bên cạnh sớm liền bị áo lông trồn áo khoác vì Thiên Vân Hề tinh tế phủ thêm. Dĩ giao bên người tập thu cũng là phân phó bên người Lan Tâm, Lan Huệ làm đồng dạng sự tình. Thu thập một phen đều thỏa đáng lúc sau, Thiên Vân Hề mới cùng Dĩ giao một đạo lên xe ngựa hướng Kỳ Yên Các đi. Nghĩ đến hôm nay buổi tối Kỳ Yên Các tất nhiên sẽ thập phần náo nhiệt, phải biết rằng này thượng nguyên ngày hội không phải hoa đăng chính là pháo hoa, này nếu là không náo nhiệt sợ sẽ là xin lỗi này Kỳ Yên Các tên tuổi. Đang ở Thiên Vân Hề hướng Kỳ Yên Các đi thời điểm Hoắc Thanh cũng bồi Diệp Thục đuôi ra cửa. Rốt cuộc hôm nay là thượng nguyên ngày hội bọn họ cũng muốn đi ra dạo một chút. Năm nay thượng nguyên ngày hội không nghĩ tới lại là chúng ta nương hai chính mình quá, cũng không biết ngươi phụ vương cùng tỷ tỷ ngươi hiện tại đang làm cái gì, bên ngoài khá vậy có hoa đăng có thể xem. Không phải nàng thích nghĩ nhiều, mà là biên quan kham khổ nàng thật sự là không yên lòng. Nhìn thấy Diệp Thục đôi có chút thương cảm, Hoắc Thanh cười nói, mẫu phi yên tâm, phụ vương cùng tỷ tỷ tuy rằng bên ngoài thú biên nhưng tốt xấu cũng có người làm bạn nghĩ đến cũng sẽ không tịch mịch. Mẫu phi liền không cần lo lắng. Mẫu phi nếu là lại như vậy lo lắng đi xuống gầy ốm, phụ vương trở về nhìn lại sẽ trách cứ ta không có chiếu cố hảo mẫu phi.